khai phủ các hoàng tử ở trong thành đều có khách viện, tứ gia tự nhiên cũng có. Lúc này tứ gia đang ở hắn biệt viện giáo đầu bếp làm cà chua hầm thịt bò nạm đâu. Đến nỗi khoai tây, tứ gia còn không có tìm được. Tự trong mộng xem Lam Yến một nhà ăn cà chua khoai tây hầm như nam lúc sau, tứ gia liền nhớ thương cà chua, hắn tưởng ôn ca nghiệm chứng này cà chua có thể ăn được hay không. Có lẽ nói hắn tưởng nghiệm chứng cảnh trong mơ trong thế giới đồ vật có phải hay không thật sự. Tứ gia trong lòng vẫn luôn nhớ thương hắn từ cảnh trong mơ thế giới biết được 46 năm Hoàng Hà phát lũ lụt sự. Hắn tưởng nghiệm chứng cà chua tới nghiệm chứng được đến tin tức. Tứ gia không chỉ có tìm đầu bếp còn tìm đại phu. Cà chua hắn đã kêu đại phu nghiệm qua, không có độc. Lam mụ mụ làm cà chua khoai tây hầm thịt bò nặng khi, tứ gia chính là vẫn luôn đi theo Lam mụ mụ từ đầu nhìn đến đuôi. Tứ gia ấn trong trí nhớ Lam mụ mụ pháp làm nói cho đầu bếp ấn tứ gia nói biện pháp làm ra cà chua hầm nhũ phổi. Nóng hầm hập hồng tây thị hầm nhũ phổi bị bưng lên, phóng tới tứ gia trước mặt. Tứ gia nghe thấy được hầm nấu cà chua hương vị. Đại phu, ngươi lại nghiệm nghiệm. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh thịnh đến trong chén làm đại phu nghiệm. Đại phu lại nghiệm, thậm chí còn tự mình nếm. Hương vị hơi chua ngọt, nghe vị thực khai vị, không có độc. Tứ gia lấy cái muỗng múc một muỗng chuẩn bị ăn, Tô Bồi Thịnh kinh hoàng ngăn cản. Bối Lạc gia, không thể a. Bối Lạc gia, thứ này không ăn qua. Tuy nói đại phu nói không có độc, tuy ai ngờ có thể hay không là không nghiệm ra tới. Ngài cũng không thể ăn. Ngài nếu là ăn ra cái tốt xấu, nô tài nhưng làm sao bây giờ? Nô tỳ như thế nào hướng hoàng thượng cùng nương nương công đạo a? Ngài nhất định phải ăn nói, kia làm liền nô tài trước thế ngài thử xem. Tô Bồi Thịnh đoạt lấy tứ gia trong tay cái muỗng múc một muỗng cà chua, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đem cà chua ăn xong đi. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại không nhúc nhích, một bộ chờ chết bộ dáng. Ước chừng qua 15 phút, tứ gia xem không đi, đã Tô Bồi Thịnh một chân. Thế nào, còn sống hay không? Tô Bồi Thịnh bị tứ gia đạp một chân cao hứng, tồn tại, tồn tại. Bối Lạc gia, nô tài tồn tại đâu? Tô Bồi Thịnh một bộ sau khi chết quãng đời còn lại bộ dáng. Đại phu, ngươi cho ta bắt mạch nhìn xem, có hay không trúng độc. Đại phu cấp Tô Bồi Thịnh bắt mạch cuối cùng kết quả đương nhiên, không có trúng độc. Công công thân thể thực hảo, không có trúng độc. Bên kia tứ gia đã cầm cái muỗng múc hồng hồng cà chua canh ăn lên. Tứ gia ăn lúc sau, Tô Bồi Thịnh lại thúc giục đại phu cấp tứ gia bắt mạch, cuối cùng tự nhiên là không có việc gì. Ở biệt viện ăn một hồi hồng tây thị hầm thịt bò nạm lúc sau, tứ gia tâm tình phi thường hảo. Đêm này đó đều mang về, dư lại cà chua hầm như phổi cũng trang hảo, mang về. Tứ gia phân phó Tô Bồi Thịnh. Chương 47. Hồi phủ sau tứ gia liền hướng hậu viện đi, Tô Bồi Thịnh dẫn theo hộp đồ ăn đi theo tứ gia phía sau. Thấy tứ gia đi hạ thanh viện, Tô Bồi Thịnh nghĩ thầm, Bối Lạc gia quả nhiên là đi tìm ô tô khanh khách. Kỳ thật Tô Bồi Thịnh cùng hậu viện nữ nhân giống nhau, trong lòng đều không rõ tứ gia vì cái gì phóng mỹ mạo An Thị không sủng ái, cố tình sủng ái dung mạo không bằng An Thị Lam Yến. Đến nỗi tứ gia, đi vào giấc mộng việc chỉ có tứ gia chính hắn biết, liền Lam Yến cái này đương sự cũng không biết mỗi lần tứ gia tới nàng này đều nhập nàng cảnh trong mơ. Mỗi lần tứ gia tới Lam Yến đều nằm mơ, mơ thấy chính mình trở lại hiện đại. Bất quá Lam Yến cũng không có hoài nghi hoặc là nghĩ nhiều, nàng chỉ tưởng chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Bởi vì ban ngày tưởng sự, cho nên trong mộng mới có thể mơ thấy tương quan sự tình. Lam Yến trong lòng là vẫn luôn tưởng niệm hiện đại thân nhân. Tứ gia mỗi lần tới nàng đều nằm mơ, trong mộng trở lại hiện đại, kỳ thật Lam Yến trong lòng chờ đợi tứ gia tới. Nàng người đã không có khả năng trở lại hiện đại, nàng chỉ ngóng trông có thể ở trong mộng thường xuyên trở lại hiện đại đi xem chính mình thân nhân. Tứ gia đến hạ thanh viện, mỗi khi đều không cho hạ nhân thông báo. Từ hạ nhân kêu biết được Lam Yến ở thư phòng, tứ gia liền trực tiếp đi thư phòng. Hắn lặng lẽ tiến thư phòng, Lục Nha trước tiên phát hiện hắn, tứ gia ngăn cản Lục Nha ra tiếng. Nhìn đến Lam Yến cầm căn lông ngông ở viết viết vẽ vẽ, tứ gia lặng lẽ đi đến Lam Yến phía sau xem. Chỉ thấy Lam Yến trên giấy họa các loại hình trụ, còn viết không ít tự. Bởi vì là dùng lông ngông viết, tự phi thường tiểu, tứ gia nhìn kỹ mới thấy rõ ràng, Lam Yến trên giấy viết khẩu môi, phấn mặt từ từ. Tứ gia cho nàng một gian phô cửa hàng, làm nàng chính mình muốn làm cái gì sinh ý mấy ngày này Lam Yến đều ở cân nhắc làm buôn bán sự. Kiếp trước Lam Yến xem qua không đếm được xuyên qua tiểu thuyết. Những cái đó xuyên qua tiểu thuyết chung nhắc tới ở cổ đại làm sinh ý nàng đều nhớ rõ. Đặc biệt là gần nhất còn ở cảnh trong mơ lại xem qua một hồi tiểu thuyết, ký ức liền càng rõ ràng. Lam Yến nhắc gan, sợ bại lộ chính mình là người xuyên Việt thân phận, cho nên sở hữu sẽ bại lộ người xuyên Việt thân phận sinh ý nàng đều bị nàng bài trừ. Cho nên ở trên bàn còn có một chương giấy, trên giấy tràn ngập tự. Tứ gia nhìn kỹ kia tờ giấy, trên giấy viết pha lê, xà phong thơm, cái lẩu, gà rán từ từ. bất quá này đó tự thượng đều bị hoa rớt. Hiển nhiên này đó đều là bị thượng Lam Yến phủ định. Lam Yến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định làm nữ nhân sinh ý cái này bảo hiểm, chỉ cần nàng không làm quá khác người, hẳn là sẽ không bị người hoài nghi. Ái đọc sách Lam Yến có biết không ít chế tác phấn mặt son mùi phương thuốc. Nay cổ đại nữ nhân rất nhiều đồ trang điểm đều là đựng có hại vật chất trì, Lam Yến cần phải làm là thuần vô nhiên vô hại đồ trang điểm. Nàng quyết định đi cao cấp lộ tuyến, sinh sản sản phẩm là chuyên môn cấp trong kinh các quý phụ dùng. Nàng tưởng tránh một ít tiền tiêu, không muốn đi mạo hiểm tránh đồng tiền lớn. Tứ gia sau khi xem xong lại lặng lẽ đi trở về cửa, sau đó ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Lam Yến hắn tới. Lam Yến bị kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn đến Tứ gia, nàng cuống quýt đem trên bàn giấy thu nạp ở bên nhau, sau đó mới đứng dậy cấp Tứ gia hành lễ. Tứ gia, đứng lên đi. Lam Yến, tạ Tứ gia. Tứ gia, ở viết cái gì đâu? Lam Yến, ngài không phải làm tỷ thiếp chính mình muốn làm sinh ý sự sao? Tỷ thiếp suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định làm son phấn sinh ý, tỷ thiếp đang ở viết kế hoạch thư đâu. Tứ gia, kế hoạch thư, viết đến như thế nào? Cấp gia nhìn xem. Lam Yến, tỷ thiếp còn không có viết hảo đâu. Chờ tỷ thiếp viết hảo lại cho ngài xem, được không? Nàng trên bàn lung tung rối loạn nói không ít đồ vật, trong đó rất nhiều là không thể thấy quang đồ vật, nàng nào dám cấp Tứ gia xem. Không gặp nàng đều chỉ làm không biết chữ Lục Nha ở thư phòng hầu hạ, không làm Thanh La ở thư phòng hầu hạ sao, liền sợ chính mình viết đồ vật bị người khác đã biết. Nhưng lúc này Lam Yến căn bản không biết, nàng viết đồ vật Tứ gia đã sớm thấy được. Mới vừa rồi Tứ gia liền ánh mắt đã cảnh cáo Lục Nha, cảnh cáo Lục Nha làm nàng không được nói cho Lam Yến. Lam Yến không nghĩ cấp Tứ gia xem, Tứ gia cũng không miễn cưỡng. Tứ gia, cũng thế, vậy chờ ngươi viết xong, ra lại xem. Lam Yến quay đầu lại phân phó Lục Nha. Lục Nha thu hồi đến đây đi, hôm nay không viết. Lam Yến lại hồi xem Tứ gia, này sẽ còn sớm, ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy lại đây. Ở chung thời gian lâu rồi, hơn nữa Tứ gia ở Lam Yến này trở nên tương đối ôn hòa, Lam Yến đảo không như vậy sợ Tứ gia. Như vậy nhiệt thiên, ngài còn xuyên nhiều như vậy, bên người quần áo nhất định đều mướt mồ hôi. Đi, tỳ thiếp hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu thay quần áo. Lam Yến vừa nói vừa lôi kéo Tứ gia đi ra ngoài. Kỳ thật Lam Yến mục đích chính là muốn mang Tứ gia rời đi nàng thư phòng, nàng vẫn là lo lắng Tứ gia sẽ nhìn đến nàng viết đồ vật. Đương nhiên nàng cũng là quan tâm Tứ gia. Tứ gia là cái trọng quy củ, chính là đại trời nóng hắn cũng là ăn mặc kín mít, Lam Yến mỗi lần ban ngày nhìn thấy hắn ăn mặc kín mít đều nhịn không được lo lắng hắn sẽ bị cảm nắng. Lam Yến về điểm này tiểu tâm tư như thế nào có thể lừa gạt được Tứ gia, bất quá Tứ gia còn theo nàng làm nàng kéo chính mình đi. Tứ gia, gia hôm nay ở tiểu lầu nếm nói tân đồ ăn. Riêng mang theo một phần đã trở lại, một hồi ngươi nếm thử. Cảnh trong mơ, hắn thấy Lam Yến thực thích ăn cà chua. Thật sự, tỷ thiếp đa tạ Tứ gia. Lam Yến nghe xong phi thường cao hứng. Không phải bởi vì tân đồ ăn, mà là bởi vì Tứ gia bên ngoài còn nhớ thương nàng. Tư thị tầm được sủng ái lúc sau, nàng cuối cùng là quá thượng truyền thư thái ngày lành. Này một ít tới nguyên với Tứ gia, Lam Yến trong lòng là thiệt tình cảm kích Tứ gia. Nếu là không có Tứ gia, nàng liền sẽ không có như bây giờ sinh hoạt. Lam Yến tính toán tự mình hầu hạ Tứ gia rửa mặt chải đầu, bất quá Tứ gia không làm. Tứ gia, không nóng nảy, ra về trước hồi hãn. Người trước nếm thử đồ ăn, một hồi lạnh liền không thể ăn. Tứ gia nhìn Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái, Tô Bồi Thịnh đuổi đem hộp đồ ăn mở ra đem một cái gốm sứ tiểu nồi lấy ra tới. Lam Yến nhìn chằm chằm xem, nàng tò mò Tứ gia cho nàng mang cái gì đồ ăn. Đương Tô Bồi Thịnh vạch chân nắp nồi, nhìn đến trong nồi cà chua hầm thịt bò nặng khi. Lam Yến khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn. Nàng cái này phản ứng tất cả đều bị Tứ gia xem ở trong mắt. Tứ gia, Lam Yến quả nhiên nhận thức cà chua. Lam Yến quả nhiên là ở cảnh trong mơ Lam Yến. Lam Yến tuy nhận ra Hồng Tây Thị, nàng khiếp sợ đến thiếu chút nữa kêu ra tới, đây là Tây. Tứ gia, này Hồng Hồng chính là cái gì đồ ăn? Tỳ thiếp chưa từng gặp qua như vậy đồ ăn. Lam Yến là ngạnh quải hỏi Tứ gia. Kỳ thật Lam Yến tâm tư thiển sẽ không nói dối, nàng tâm tư đều ở mặt. Nàng nói dối khi đôi mắt lập lòe, biểu tình cứng đờ, Tứ gia liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Có lẽ đúng là bởi vì nàng tâm tư thiển mãn bất quá Tứ gia mới biết rõ nàng nói dối cũng không có sinh khí. Một người ở ngươi trước mặt, nàng tâm tư hoàn toàn lừa không được ngươi, thậm chí nàng nói dối cũng giấu không ngươi, này liền căn bản không có tức giận tất yếu. Huống hồ Tứ gia biết Lam Yến nói dối nguyên nhân, Lam Yến sợ hãi bị người khác biết nàng là xuyên qua tới, sợ hãi bị sống sờ sờ thiêu chết. Không sai, xuyên qua. Ở cảnh trong mơ xem đi theo Lam Yến nhìn xuyên qua tiểu thuyết Tứ gia đã biết xuyên qua cái này từ, cũng biết xuyên là chuyện như thế nào. Tứ gia càng biết Lam Yến là xuyên qua đến Thanh Triều tới. Đúng là bởi vì biết, cho nên Tứ gia mới lý giải Lam Yến sợ hãi, cũng dung túng Lam Yến vụng về che giấu cùng nói dối. Tứ gia đối Lam Yến, liền có loại đầu miêu cảm giác. Tứ gia là cái tiếp thu năng lực siêu cường người, có thể tiếp thu mới mẻ sự vật người. Lại có lẽ là bởi vì Lam Yến cảnh trong mơ nguyên nhân, tóm lại Tứ gia tiếp nhận rồi Lam Yến, tiếp nhận rồi xuyên qua mà đến Lam Yến. Tứ gia cũng không có bởi vì Lam Yến là xuyên qua mà đến mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy Lam Yến là trời xanh đối hắn ban ân. Lam Yến vụng về mà ngạnh quải đề tài bộ dáng ở Tứ gia xem ra đáng yêu vừa buồn cười, Tứ gia nhấp miệng nén cười một hồi lâu mới nói, món này kêu cà chua hầm thịt bò nạm. Cà chua hầm thịt bò nạm. Lam Yến kinh ngạc mà xem Tứ gia. Nay cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm không phải đời sau mới có thái phẩm sao? Món này tuy không có khoai tây, nhưng có cà chua á cà chua hầm thịt bò nạm, chẳng lẽ ở Thanh Triều liền có món này? Kiếp trước nàng thích nhất mụ mụ làm cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm, nàng như thế nào không biết món này Thanh Triều liền có đâu? Tứ gia như là không thấy được Lam Yến kinh ngạc giống nhau. Tứ gia, nay cà chua là cái phiên bang Tây di chuyển tới tân đồ ăn loại, này đạo cà chua hầm thịt bò nạm là tiểu lầu tân nghiên cứu ra tới. Gia ăn cảm giác cũng không tệ lắm, riêng mang về tới cấp ngươi nếm thử. Mau nếm thử nhìn xem. Tứ gia cũng đối Lam Yến trợn mắt nói dối, cái này làm cho ở một bên đứng ở Tô Bồi Thịnh nghe thiếu chút nữa kinh rất cảm. Nhà hắn bối lạc ra nói dối lửa dối ô tô khanh khách đâu. Này nơi nào là cái gì tiểu lầu nghiên cứu ra tới tân đồ ăn, rõ ràng là bối lạc ra giáo đầu bếp làm. Đáng thương ô tô khanh khách bị bọn họ bối lạc ra cấp lửa. Tô Bồi Thịnh cũng không biết Lam Yến cùng Tứ gia chi gian sự, lại càng không biết Lam Yến cũng lửa Tứ gia. Cho nên hắn nhìn đến Lam Yến bắt đầu dùng nữa, nhịn không được dùng đáng thương ánh mắt nhìn Lam Yến. Sau đó bị Tứ gia thấy được, Tứ gia sắc bén ánh mắt đảo qua, Tô Bồi Thịnh đánh cái giật mình, hắn nhìn về phía Tứ gia đối thượng Tứ gia ánh mắt, chạy nhanh rời đi không dám lại xem Lam Yến. Lam Yến ăn một ngụm cà chua, hốc mắt không cấm ướt át. Nàng đã mau 3 năm không ăn qua cà chua, lại một lần ăn đến cà chua làm Lam Yến nhớ tới kiếp trước. Trong miệng chua chua ngọt ngọt cảm giác, tựa như Lam Yến hiện tại tâm tình. Tứ gia, hương vị như thế nào? Thích chứ? Nghe được Tứ gia hỏi, Lam Yến chạy nhanh lại ăn một ngụm che giấu chính mình cảm xúc. Lam Yến, rất không tồi. Này chua chua ngọt ngọt vị tỷ thiếp thực thích. Điều chỉnh tốt cảm xúc lúc sau Lam Yến xem Tứ gia. Tứ gia, này cà chua bên ngoài có bán sao? Tỷ thiếp thực thích, tưởng thường xuyên ăn. Tứ gia, đây là tân đồ ăn loại, loại người không nhiều lắm. Trước mắt bên ngoài còn không có bán. Ngươi nếu là thích, ra phân phó thôn trang thượng nhiều loại chút đưa vào phủ tới cấp ngươi ăn. Lam Yến, tạ Tứ gia. Tứ gia ngài thật tốt. Lam Yến cao hứng trực tiếp cấp Tứ gia đã phát trương thẻ người tốt. Tứ gia, ngươi thích liền ăn nhiều chút. Lam Yến, ân. Tứ gia thích xem Lam Yến ăn cái gì, Lam Yến luôn luôn ăn uống hảo. Xem Lam Yến ăn cái gì Tứ gia ăn uống cũng đi theo biến hảo. Lam Yến cả chua hầm thịt bò nạm còn không có ăn xong. Tiền viện tiểu thái giám tới báo nói là có người tìm Tứ gia. Tứ gia mang theo Tô Bồi Thịnh rời đi. Buổi tối Tứ gia cũng không lại tiến hậu viện. Ngày hôm sau Lam Yến ở thư phòng viết đồ vật, liền đặt ở Tứ gia trên bàn sách. Bất quá không phải Lam Yến viết, là sao chép Lam Yến viết đồ vật. Tứ gia cầm lấy tới từng chương nghiêm túc nhìn xem. Lam Yến viết đến rất nhiều, phi thường tạp, hiển nhiên đều là còn không có sửa sang lại tốt. Tứ gia nhìn trên giấy viết đồ vật, trong lòng cân nhắc, loại nào được không? Chương 48. Lam Yến sợ đã quên, liền đem nàng có thể nghĩ đến đều xuống dưới, nghĩ đến đâu liền viết đến nào, viết đến không có manh mối, lung tung rối loạn. Thật dày một chồng trên giấy, hữu dụng chữ phồn thể viết, còn hữu dụng chữ giản thể viết, bởi vì còn không có sửa sang lại hảo, cho nên tự thoạt nhìn cũng là viết đến lung tung rối loạn. Bởi vì sao chép Lam Yến viết, cho nên này đó trên giấy tự cùng Lam Yến viết giống nhau, duy nhất bất đồng chính là sao chép là dùng bút lông viết. Phía trước Lam Yến dùng bút lông ngông viết chữ, Tứ gia cũng thấy được, Tứ gia cố ý trang không thấy được không nói. Cũng liền Lam Yến kia thần kinh thô to điều không cảnh giác. Này viết đến lung tung rối loạn đồ vật Tứ gia xem đến đau đầu, soi mói Tứ gia lại chính mình sao chép sửa sang lại biến, cuối cùng là có thể nhìn. Ấn Tứ gia sửa sang lại trình tự, đệ nhất là pha lê, ghi rõ nguyên vật liệu, phối phương, chế tác phương thức, sử dụng, đệ nhị là xà phòng thơm, đồng dạng ghi rõ nguyên vật liệu, phối phương, chế tác phương, sử dụng. Sở hữu đều giống nhau. Chỉ là có toàn có không được đầy đủ, hẳn là Lam Yến không nhớ rõ. Rất nhiều đều là Lam Yến kiếp trước xem tiểu thuyết ghi nhớ. Nàng hiện giờ chỉ là đem này đó tin tức từ trong trí nhớ lấy ra tới. Đến nỗi chính xác với không, nàng chính mình cũng không biết. Thật dày một chồng giấy sửa sang lại ra tới vẫn là thật dày một chồng giấy, từ ăn đến dùng, thậm chí mấy ngày liền hoa ngưu đậu đều viết ở mặt trên, tóm lại rất nhiều. Mấy thứ này mỗi loại đều đến không được, tùy tiện lấy giống nhau đi ra ngoài đều khả năng khiến cho chấn động. Thứ gia nhìn đến này đó, không cấm lắc đầu. Thật đúng là sinh hoạt ở cảnh trong mơ thế giới sinh hoạt đến đơn giản người, không có như vậy phức tạp tâm tư, không có cảnh giác tâm cũng không hiểu đến phòng bị. Như vậy tính tình nếu không phải ở hắn trong phủ, nếu không phải hắn sớm phát hiện nàng, nếu để cho người khác phát hiện nàng này đó dị thường, chỉ sợ nàng mạng nhỏ đã sớm khó giữ được. Như vậy thô tâm đại ý, may mắn là ở hắn trong phủ, may mắn hắn đã đem nàng chuyển qua Hạ Thanh Viện cư trú, Hạ Thanh Viện hạ nhân lại đều là hắn an bài, như thế mới có thể bảo nàng chu toàn. Kỳ thật là tứ gia suy nghĩ nhiều, Lam Yến một cái khanh khách, ai không có việc gì sẽ đi lục soát nàng thư phòng. Cũng liền tứ gia thân ở âm mưu tính kế chung nhân tài lúc nào cũng cảnh giác. Lúc này tứ gia nghĩ đến Lam Yến ở trước mặt hắn chơi tiểu thông minh nói những cái đó không cao minh nói dối che giấu, tứ gia thật sự cảm thấy vô ngữ lại bất đắc dĩ lại có chút hâm mộ. Hâm mộ Lam Yến từng sinh hoạt ở không cần lục đục với nhau thế giới. Kỳ thật tứ gia là thích cùng thời đại này nữ tử bất đồng Lam Yến, tuy Lam Yến không đủ thông minh, ở tứ gia xem ra buồn buồn, nhưng ở Lam Yến trên người tứ gia nhìn đến ánh mặt trời, tự do ánh mặt trời. Ở cảnh trong mơ Lam Yến, rộng rãi, ánh mặt trời, sạch sẽ. Tuy rằng Lam Yến ở hắn phía trước vẫn là sẽ câu nệ, nhưng nàng lại thường xuyên đã quên câu nệ, vô tình biểu hiện ra nàng bản tính. Lam Yến còn chưa đủ phóng đến khai, có lẽ nơi nào hắn có thể làm nàng hoàn toàn buông ra chính mình. Tuy rằng nàng không đủ thông minh, cũng không có gì cảnh giác tâm phòng bị tâm, bất quá hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu quá thông minh thiết thất, đến nỗi Lam Yến, có hắn che chở, nàng như vậy là đủ rồi. Tứ gia rốt cuộc là đem Lam Yến kéo đến hắn cánh chim dưới. Suy nghĩ một hồi sau tứ gia lại tiếp tục xem trong tay trang giấy, hắn nhớ rõ sao chép khi có giống nhau là xi măng. Tứ gia đem viết xi măng kia một trương giấy tìm đến, nhìn đến sử dụng những cái đó, tứ gia biểu tình ngưng trọng đi lên. Này xi măng nhưng xưng là lợi quốc lợi dân thần khí. Nghĩ đến sang năm nhưng có bùng nổ Hoàng Hà thủy thai, nếu là có vật ấy đắp bờ, có lẽ có thể bảo Hoàng Hà không vỡ đê. Khá vậy làm tứ gia do dự muốn hay không đem xi măng lấy ra tới. Tứ gia băn khoăn rất nhiều. Này xi măng nếu là lấy ra tới nhất định đại công lao một kiện, nhưng thân phận của hắn công lao quá lớn với hắn đều không phải là chuyện tốt. Công lao quá lớn, khả năng sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Thái tử cùng hoàng thượng chi hiềm khích càng lúc càng lớn, thái tử chữ quân chi vị đã không bằng trước kia củng cố, thái tử tình cảnh đã là đại không bằng trước. Hắn vẫn luôn đi theo thái tử, này xi măng nếu là lấy ra tới, nhất định phải thông qua thái tử dâng lên đi. Nếu từ thái tử dâng lên đi, thái tử công ở xã tắc, thái tử lập hạ công lớn. Chỉ sợ sẽ gia tăng thái tử cùng hoàng thượng chi gian mâu thuẫn. Đại hoàng thượng biết này xi măng xuất từ hắn tay, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo hắn. Đế vương cơn giận, tuyệt không phải hắn có thể thừa nhận. Nếu là lướt qua thái tử, chính hắn dâng lên đi, độc chiếm này phân công lao, chỉ sợ thái tử cho rằng hắn phản bội thái tử, chữ quân cơn giận tuy không kịp đế vương cơn giận, khá vậy không phải hắn một cái nho nhỏ bối lặc có thể chịu nổi. Thân ở quyền thế lốc xoáy chung nhiều năm như vậy, hắn đã sớm minh bạch quyền thế tranh đấu chung không có phụ tử, cũng không có huynh đệ. Trước mắt như vậy tình hình, này xi măng thật sự là không thích hợp lấy ra tới. Tứ gia có một viên ưu quốc ưu dân tâm, nhưng hắn càng rõ ràng, hắn đến tồn tại mới có thể vì ba tánh làm càng nhiều chuyện. Trước mắt như vậy thế cục, có chút đồ vật chạm vào không được, chạm vào không được. Cuối cùng tứ gia vẫn là phóng viết xi măng kia tờ giấy buông xuống. Còn có một chương phơi muối phương pháp, cũng buông. Xi măng pha lê chờ đồ vật không thể đụng vào, nhưng thật ra xả phòng thơm. Bánh kem chờ này đó sinh ý có thể làm, rốt cuộc hắn phải dùng tiền địa phương rất nhiều, có chút sinh ý tiền bạc thượng cũng có thể rộng thùng thình chút. Tứ gia là cái hành động lực phi thường cường người, quyết định liền sẽ lập tức hành động. Sau đó không lâu trong kinh thành xuất hiện một nhà bán xà phòng thơm cửa hàng, còn có một chút bán bánh kem điểm tâm cửa hàng, còn có một nhà có mới mẻ thái phẩm cùng cái lẩu tiểu lầu. Lam Yến bị nhốt ở tứ bối lặc trong phủ, cũng không chi phủ ngoại biến hóa, căn bản không biết nàng khai cửa hàng kế hoạch thư còn không có viết hảo. Tứ gia đều đã khai vài ra cửa hàng. Lam Yến viết lại sửa, sửa lại viết, viết nửa tháng, rốt cuộc đem nàng khai cửa hàng kế hoạch viết hảo. Lam Yến, Thanh La, Tứ gia có mấy ngày không có tới ta này. Nàng mấy ngày này vội vàng viết kế hoạch đều vội đã quên. Thanh La, khanh khách, đã có 8 ngày. Lam Yến vây tay kêu Thanh La lại đây, ngươi đi tiền viện thỉnh bối lạc ra lại đây một chuyến. Thanh La, khanh khách, ngài có thứ gì muốn nô tỳ đưa đi bối lạc ra. Này muốn tranh sủng dù sao cũng phải có cái lấy cớ đi. Lam Yến, ta không có gì đồ vật phải cho tứ gia a. Kế hoạch của ta viết hảo, ta tưởng thỉnh tứ gia tới cấp ta nhìn xem. Chứ bỏ kế hoạch thư, nàng không có gì phải cho tứ gia. Đến nỗi kế hoạch thư, nàng còn muốn hỏi hỏi tứ gia kiến nghị đâu, sao có thể trực tiếp đưa qua đi. Thanh Ngô thấy Lam Yến không minh bạch nàng ý tứ, vì thế nhắc nhở Lam Yến, nếu không ngài hầm trung canh, nô tỳ cấp bối lạc ra đưa đi. Hầm canh? Ta. Lam Yến chỉ vào chính mình, sau đó lắc đầu, không được không được không được. Cái này tính. Nàng kia tay nghề, nàng hầm canh, nàng sợ tứ gia uống hỏng rồi thân mình. Thanh La, ta chủ nghệ không được, ta căn bản sẽ không nấu ăn hầm canh gì đó. Kiếp trước nấu cơm mẹ gác nồi cơm điện lại thêm chút thủy cắm thượng điện ấn xuống chốt mở thì tốt rồi. Nấu canh cũng giống nhau, bắp xương cốt ném nấu nồi canh, cắm thượng điện ấn xuống chốt mở liền xong việc. Nấu đồ ăn nàng cũng liền sẽ làm hồng tây thị xào trứng, rau luộc từ từ này đó đơn giản, khác nàng đều sẽ không. Nay ở cổ đại, thiêu củi lửa nấu cơm, vậy càng không được. Lam Yến tỏ vẻ cự tuyệt. Việc này liền giao cho ngươi, ngươi thay ta nghĩ cách. Lam Yến thực quang côn nói. Lam Yến biết Thanh La làm nàng đưa canh gì đó, là muốn nàng tranh sủng. Tự thị tẩm sau Lam Yến còn không có chơi thủ đoạn tranh quá sủng, hậu viện nữ nhân những cái đó đưa canh đưa y thì thủ đoạn nàng cũng học không được. Một là nàng trù nghệ làm được đồ vật chỉ là có thể ăn, đương nhiên chỉ là nàng chính mình có thể ăn, nàng có tự mình hiểu lấy, nàng cũng không dám đem chính mình làm gì đó đưa cho tứ gia. Đến nỗi đưa quần áo, nàng theo nghệ nếu luận khởi cấp bậc tới, nàng chính là cái nhập môn cấp bậc. Tứ gia quần áo không có chỗ nào là không tinh xảo, làm nàng làm quần áo đưa cho tứ gia, kia vẫn là tính, đừng lãng phí vải dệt. Cẩn thận ngẫm lại nàng thật đúng là không có gì lấy đến ra tay. Cùng tiểu thuyết chung những cái đó không gì làm không được người xuyên Việt so sánh với, nàng thật đúng là phế tải. Người khác xuyên qua sau là phế tải nghịch tập, nàng xuyên qua sau là trực tiếp thành phế tải. Lam Yến chờ đợi mà nhìn Thanh La, nàng biết Thanh La là tứ gia người, cho nên liền trông cậy vào Thanh La. Thanh La cũng nhìn Lam Yến, chờ Lam Yến bên dưới, kết quả không có. Thanh La, nô tỳ đã biết. Lam Yến, vậy làm ơn ngươi. Quả nhiên, bên người có tứ gia người vẫn là có lợi thật lớn. Lam Yến vô vỗ Thanh La bả vai, sau đó đi rồi. Nàng chút nào không quan tâm Thanh La như thế nào đem tứ gia mời đến, nàng chỉ cần tứ gia tới là được. Thanh La nhìn Lam Yến rời đi khi vui sướng bối cảnh, Thanh La bất đắc dĩ. Chủ tử quá tín nhiệm ngươi, hoàn toàn không lo lắng ngươi, này nên làm cái gì bây giờ? Không có biện pháp, Thanh La chỉ có thể đi thế chủ tử làm việc. Đến nỗi Lam Yến đâu, nàng đi ra ngoài ở trong sân tản bộ đi bộ đi. Tự dọn đến hạ thanh viện lúc sau. Lam Yến nhật tử xem như quá đến thư thái tự tại. Đi thỉnh phúc tấn còn sẽ đào hố châm ngòi, nhưng sẽ không khó xử nàng, nàng chỉ có tiểu tâm cẩn thận chút, hơn nữa có Thanh La tại bên người nhắc nhở, nàng liền sẽ không rớt phúc tấn hố. Duy nhất sẽ làm khó dễ Lam Yến cũng chỉ có Lý Trác Phúc Tấn. Bất quá Lam Yến cơ hồ không ra khỏi cửa, Lý Trác Phúc Tấn cũng chỉ có thể ở thỉnh an khi hoặc là mặt khác gặp mặt khi khó xử một chút nàng. Bất quá này đó thời điểm, đều có những người khác ở. Làm cho mọi người mặt Lý Trác Phúc Tấn cũng không dám quá mức. Đến nỗi mặt khác vài vị khanh khách, bọn họ cùng Lam Yến vị phân tương đồng. Hơn nữa Lam Yến hiện giờ so các nàng được sủng ái, các nàng càng không thể làm khó dễ Lam Yến. Cho nên Lam Yến nhật tử quá đến thư thái, cũng an tâm. Tự dọn đến hạ thanh viện lúc sau, Lam Yến đã không có mới vừa tiến bối lạc ra khi thấp thỏm lo âu, sợ hai chính mình tùy thời sẽ ném mạng nhỏ. Lam Yến biết này hết thảy đều là tứ gia cho nàng. Trước mắt nhật tử thư thái, nàng cũng đừng không chỗ nào cầu. Lam Yến lại nghĩ tới phía trước sự, cẩn thận nghĩ nghĩ, thời đại này nữ tử sẽ đổ vật nàng giống như đều không biết, duy nhất sẽ nữ hồng, tay nghề cũng lấy không ra tay. Phát hiện chính mình thành phế tài, Lam Yến này trong lòng liền không thế nào rượu. Không được, nàng đến hảo hảo ngẫm lại, nàng cũng không tin nàng cái gì cũng không biết làm. Khanh khách, ngài muốn đi đâu? Đi theo Lam Yến phía sau Lục Nha thấy Lam Yến nhanh hơn bước chân chạy nhanh đuổi theo hỏi. Lam Yến, đi thư phòng. Lam Yến trực tiếp trở về phòng thư, lấy tới mao giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Lục Nha thấy nàng như thế, liền lẳng lặng chạm một bên nghiên mặc. Lam Yến đem nàng sẽ cùng sẽ không đều liệt ra tới. Sẽ không đánh đàn, sẽ không viết thơ, sẽ không chơi cờ, sẽ không cắm hoa, sẽ không ngủ rượu, sẽ không làm điểm tâm. Sẽ họa truyện tranh, sẽ họa sĩ nét bút, sẽ biên Trung Quốc kết, sẽ viết tiểu thuyết, sẽ yoga. Đúng rồi, nàng còn gặp kế. Bởi vì đại học khi cùng ký túc xá bạn cùng phòng chính là học chứng vụ, Lam Yến bị lôi kéo cùng nhau học quá. Tuy rằng nàng là văn khoa sinh, nhưng là đối kế toán học nàng là còn man có thiên phú. Nhớ tới cao trung thời điểm, nàng toán học cảm thấy khá tốt. Nấu ăn giống nhau, nấu canh giống nhau, thêu nghệ giống nhau, viết chữ giống nhau. Lam Yến hoa hoa viết viết, lại viết vài chương. Đem nàng sẽ từng cái suy xét, cuối cùng Lam Yến cảm thấy có lẽ nàng nhưng viết tiểu thuyết, còn có họa truyện tranh. Bất quá chuyện tranh vẽ cũng không thể lấy ra đi, tiểu thuyết cũng là, chỉ có thể dùng để tống cổ thời gian. có lẽ về sau nàng có thể dùng viết tiểu thuyết tới luyện tự. Cái này có thể, liền như vậy vui sướng quyết định. Lam Yến đem viết giấy thu hồi tới ra thư phòng, Thanh La đã ở bên ngoài chờ. Lam Yến công đạo quá, không có nàng cho phép bao gồm Lục Nha ở bên trong, đều không đồng ý tiến thư phòng. Khanh khách. Thanh La hành lễ sau nói, khanh khách, nô tỳ đã đi tiền viện cầu kiến bối lặc gia nói liền buổi tối lại đây. Chương 49. Tỳ thiếp cấp tứ gia thỉnh an. Lam Yến ở cửa chờ, nhìn thấy tứ gia tới chạy nhanh hành lễ. Như thế nào đến nơi này? Tứ gia duỗi tay nâng dậy nàng. Lam Yến, tỳ thiếp tưởng sớm một chút nhìn thấy ngài. Lam Yến nói được thực trắng ra, hiện giờ nàng ở tứ gia trước mặt là càng ngày càng thả lỏng. Mà tứ gia nghe Lam Yến này trắng ra nói, khỏe miệng giơ lên, nhìn ra được hắn tâm tình không tồi. Nhưng thật ra nghe vào hai người phía sau Tô Bồi Thịnh nghe Lam Yến nói, khỏe miệng chịu chịu. Tô Bồi Thịnh, này ô tô khanh khách thật là càng lúc càng lớn mật. Tứ gia, chính là tưởng gia. Nói Lam Yến lần đầu tiên làm người đi tìm tứ gia trong lòng thật cao hứng đâu. Lam Yến, đúng vậy, tỳ thiếp tưởng ngài. Tưởng ngươi tới cấp ta xem kế hoạch thư, muốn cho làm hỗ trợ ta đem cửa hàng khai lên. Tứ gia, về sau lén tới liền không cần tự xưng tỳ thiếp, cũng không cần dùng kính xưng, nói ngươi ta đó là. Nghe Lam Yến một ngụm một cái tỳ thiếp, một ngụm một cái ngài, tứ gia không cấm nhớ tới ở cảnh trong mơ mọi người hàng ngày xưng hô đều là ngươi ta. Hắn cảm thấy có lẽ Lam Yến càng thói quen như vậy xưng hô. Lam Yến nghe xong lúc sau quả nhiên biểu tình trở nên sung sướng. Nàng tươi cười sán lạ, hảo. Ta đây liền nghe ngươi. Lam Yến, thứ ra ngươi dùng bữa sao? Thứ ra, ngươi còn không có dùng bữa sao? Lam Yến, còn không có. Biết được ngươi muốn tới, ta tưởng chờ ngươi cùng nhau. Thứ ra, vậy truyền thiện đi, ra vừa lúc còn không có dùng. Tô Bồi Thịnh nghe tứ ra lời này nhịn không được tưởng trận trắng mắt. Tô Bồi Thịnh, ai ra, ta ra, chẳng lẽ ngài mới vừa rồi dùng không phải bữa tối? Mới vừa rồi dùng bữa khi ngài chính mình nói không ăn uống, ăn nửa chén cơm sẽ không ăn, nhưng ăn nửa chén kia cũng là ăn qua. Tô Bồi Thịnh phát hiện, từ nhà hắn chủ tử ra sủng hạnh ô tô khanh khách lúc sau, này nói lên dối tới là càng ngày càng trôi chảy. Hắn hầu hạ chủ tử ra hơn 20 năm, cũng không biết nhà hắn chủ tử ra có thể đem lời nói dối nói được như vậy trôi chảy. Hai người dùng bữa tối, Lam Yến lôi kéo tứ gia giúp nàng xem kế hoạch thư. Lam Yến, tứ gia, đây là ta viết về khai cửa hàng kế hoạch thư, ta đối bên ngoài thị trường không hiểu biết, ngươi hỗ trợ ta nhìn xem, có thể hay không hành. Nếu là không thể được, ta lại sửa sửa. Tứ gia, kia gia liền trước thế ngươi nhìn xem. Tứ gia đối Lam Yến viết kế hoạch thư cũng phi thường tò mò. Hắn đảo muốn biết Lam Yến ma nửa tháng viết ra tới kế hoạch thư là bộ dáng gì. Tứ gia tiếp nhận Lam Yến kế hoạch thư, nhìn đến bìa mặt thượng viết kế hoạch thư ba cái chữ to. Bất quá tứ gia không có lập tức mở ra kế hoạch thư xem. Tứ gia đối kẹp kế hoạch thư kẹp sắt nổi lên hứng thú. Tứ gia, đây là cái gì? Tứ gia biên hỏi biên thử ấn cái kẹp. Ngươi đừng mở ra, một hồi rối loạn. Lam Yến ngăn cản tứ gia đem cái kẹp gỡ xuống tới. Cái này kêu Yến đuôi cái kẹp. Ta làm Thanh La tìm người làm. Kẹp sắt là Lam Yến vẽ, làm Thanh La cầm đi tìm người làm Yến đuôi kẹp. Tứ gia, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến làm này cái kẹp? Tứ gia ấn cái kẹp mở ra sau đó lại kẹp thượng. Liền một chút tứ gia liền phát hiện này cái kẹp rượu dụng hòa hảo chỗ. Lam Yến, ta viết kế hoạch thư không phải một lần liền viết tốt, trung gian tổng muốn sửa. Nếu là đinh trang đi lên, tưởng sửa liền không dễ dàng, hơn nữa ta cũng không đinh trang thư. Nhưng nếu là không đinh trang lên, nhiều như vậy tờ giấy một không cẩn thận liền sẽ rơi rụng khắp nơi, tìm lên phiền toái. Ta liền tưởng à, nếu là có cái đồ vật có thể đem trang giấy cố định lên, lại không phải đóng đinh dễ dàng gỡ xuống thì tốt rồi. Vì thế ta liền nghĩ đến cái kẹp, khiến cho vẽ đồ làm Thanh La đi tìm người làm. Lam Yến chỉ nói là nàng nghĩ tới cái kẹp, nàng đảo không ra mặt dạy nói cái kẹp là nàng phát minh. Tứ gia ở cảnh trong mơ thế giới bệnh viện gặp qua như vậy cái kẹp, chỉ là lúc ấy không chú ý. Tứ gia ngươi xem, này cái kẹp có phải hay không thực dùng tốt? Thấy tứ gia mở ra cái kẹp lại bung ra, Lam Yến hỏi tứ gia. Thật là dùng tốt. Cái này cái kẹp không tồi. Tứ gia tự mình thử, thật là dùng tốt. Tứ gia cho khẳng định. Tứ gia thậm chí suy nghĩ, quay đầu lại làm người làm chút phóng tới thư phòng dùng. Lam Yến, tứ gia, chúng ta không nói cái kẹp, ngươi mau giúp ta nhìn xem ta viết kế hoạch thư. Tứ gia, hành, gia này liền giúp ngươi nhìn xem. Tứ gia mở ra trang thứ nhất xem. Kế hoạch thư là Lam Yến an bài cổ đại viết cách thức sao chép quá. Đệ nhất dựng hành viết cửa hàng danh Mỹ Nhân Trang ba chữ. Tứ gia, Mỹ Nhân Trang. Lam Yến, đây là ta cấp cửa hàng khởi tên, thế nào, còn hành đi. Tên này chính là nàng suy nghĩ đã lâu, từ nghĩ đến mấy chục cái phô danh chúng tuyển ra tới nhất mãn một cái. Thứ ra, giống nhau. Mỹ Nhân Trang, quá trắng ra. Không bằng kêu Tàng Xuân Các. Lam Yến, Tàng Xuân Các. Nói như thế nào? Tứ ra, ngươi này cửa hàng là muốn bán son phấn, này son phấn có thể khiến nữ nhân biến Mỹ. Hồng nhan dễ lão, nữ nhân Mỹ mạo liền như cảnh xuân, dây lát lướt qua. Nay Tàng Xuân Các, đó là đem mùa xuân giấu đi lưu lại. Lam Yến, Tàng Xuân Các, nàng như thế nào nghe cảm thấy biệt nữ đâu. Bất quá tứ ra đề nghị, nàng nếu là cự tuyệt có thể hay không nếu đến tứ ra không mau, không bằng liền thuận tứ ra ý tứ. Lam Yến, hành, vậy kêu Tàng Xuân Các. Lam Yến lấy dây bút ở một bên ghi nhớ. Lam Yến, tứ gia ngươi tiếp tục xem, có cái gì kiến nghị chỉ lo để, chúng ta cùng nhau thảo luận. Tứ gia tiếp tục xem, đệ nhị hành viết mặt tiền cửa hiệu sửa sang lại, kệ để hàng, quay thiết kế. Sau đó chính là tương ứng cẩn thận nội dung. Lam Yến viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, còn có vẽ đồ, tiêu chú giải. Như mặt tiền cửa hiệu muốn như thế nào trang hoàng, kệ để hàng như thế nào bày biện, quay thiết kế bản vẽ từ từ. Cái kia mặt tiền cửa hiệu diện tích cùng trong nhà như thế nào, Lam Yến làm thanh la phái đi xem qua, đo đạc quá mặt tiền cửa hiệu. Lam Yến chính là căn cứ đo đạc trở về số liệu làm quy hoạch cùng thiết kế. Bởi vì sản phẩm là Lam Yến chính mình phương thuốc tính toán chính mình sinh sản, cho nên không để cập nhập hàng hạng. Lam Yến tổng viết hơn 20 hạng, trong đó dẫn tứ ra chú ý chính là nhân viên cửa hàng huấn luyện cùng về cửa hàng xuất nhập ghi sổ, còn có mặt sau cùng mấy chương bảng biểu. Vì phương tiện ghi sổ, Lam Yến đem nàng kiếp trước theo như lời ghi sổ phương pháp đều dùng tới. Cuối cùng mấy chương bảng biểu, có quan hệ với xuất nhập ghi sổ, còn có sản phẩm danh sách từ từ. Tứ gia chấp trưởng hộ bộ, mỗi ngày cùng bạc giao tiếp, đối tiền nhất mẫn cảm bất quá. Hộ bộ nợ cũ tích lũy nhiều năm, rửa sạch thống kê lên phi thường phiền toái. Nhìn đến Lam Yến làm xuất nhập ghi sổ phương thức làm tứ gia tinh thần chấn động, hắn phát hiện Lam Yến theo như lời ghi sổ phương thức so hiện tại hộ bộ dùng ghi sổ phương thức muốn ngắn gọn trực quan đến nhiều. Đặc biệt là tứ gia lơ đãng nhìn đến Lam Yến không cẩn thận viết con số, này gợi lên tứ gia ký ức. Hắn nhớ tới cảnh trong mơ trong thế giới, mọi người nhớ số thường dùng chính là con số chính là Lam Yến hiện tại viết con số, hình như là kêu con số ả dập. Tứ gia cẩn thận tưởng tượng, phát hiện này kéo A bá con số thật là so chữ Hán càng nhanh và tiện dùng tốt. Quan trọng là viết không chiếm địa phương, điền bảng biểu càng phương tiện. Lam Yến đem tứ gia để kiến nghị đều nhớ kỹ, thấy tứ gia đang ngẩn người. Nàng rỗi tay ở tứ gia trước mặt quơ quơ. Lam Yến, tứ gia. Tứ gia. Tứ gia phục hồi tinh thần lại, ân. Lam Yến, tứ gia ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tứ gia, ngươi viết hảo. Lam Yến, viết hảo. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Quay đầu lại ta lại đem kế hoạch thư một lần nữa sửa sang lại một chút sau đó lại cho ngươi. Khai cửa hàng sự cũng chỉ có thể thỉnh ngươi rút. Tứ gia, đến lúc đó gia sẽ an bài người thế ngươi xử lý. Tứ gia đều đáp ứng hạ. Lam Yến, vậy cảm ơn ngươi. Này kế hoạch thư trước cho ta đi. Lam Yến duỗi tay tưởng lấy đi tứ gia trên tay kế hoạch thư, nhưng tứ gia lại tránh đi. Lam Yến sửng sốt khó hiểu, lúc này tứ gia đột nhiên chỉ vào trang giác thượng Lam Yến bia số trang hỏi Lam Yến. Ngươi này viết chính là cái gì? Lam Yến xem một cái không nghĩ nhiều liền nói, đây là số trang A. Tứ gia, số trang. Sao nói? Lam Yến, chính là tự hào. Ta sợ trang giấy rối loạn phân không rõ bài tự, cho nên liền ở trang giấy thượng tiêu tự hào. Như vậy nếu rối loạn, chỉ cần ấn tự hào bài lên thì tốt rồi. Như vậy liền không cần lo lắng nghĩ sai rồi bài tự. Tứ gia, thì ra là thế. Tứ gia trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh trong mơ thế giới ký ức, hắn bồi Lam Yến đọc sách khi giống như nhìn đến trang giấy thượng tiêu giống nhau số trang, chỉ là lúc ấy hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại mới hiểu được, này số trang tác dụng. Lam Yến ở tứ gia hỏi số trang khi còn khẩn trương một chút, bất quá theo sau lại nghĩ tới nàng tiêu số trang dùng để chữ Hán con số, vô dụng con số ả dập, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng sơ ý nàng không phát hiện, nàng đang ở viết bút ký thượng bia số trang là dùng con số ả dập, tứ gia sớm thấy được. Tứ gia không lại rồi dám số trang sự, tứ gia phiên đến cuối cùng chỉ vào bảng biểu hỏi Lam Yến, ngươi họa này đó bảng biểu lại là gì dùng. Lam Yến nhìn thoáng qua, cảm thấy không có gì bại lộ liền nói. Này ghi sổ dùng, đây là ta họa bản mẫu. Ta yêu cầu về sau cửa hàng thu vào chi ra đều ấn cái này bảng biểu tới ghi sổ. Này trang giấy thượng viết đều là phồn thể chữ Hán, không có không ổn chỗ. Lam Yến còn không có ý thức được nàng này cùng thanh triều bất đồng ghi sổ phương thức bản thân liền không ổn. Tứ gia biết lại không nói cho cũng không nhắc nhở Lam Yến, ở tứ gia xem ra Lam Yến tất cả đồ vật, cũng chỉ có hắn biết cũng chỉ có hắn có thể xem hiểu, hạ thanh viện trên dưới đều là người của hắn. Hắn không lo lắng Lam Yến viết đồ vật sẽ bị truyền ra đi. Tứ gia cầm bảng biểu hỏi Lam Yến, ngươi này ghi sổ phương thức dùng như thế nào, ngươi cùng gia nói nói. Lam Yến, này không phải rất đơn giản sao? Nói như vậy hảo, giả ra ta này cửa hàng một tháng thuần tiến trướng có 100 lượng, hoa ra phí tổn là 50 lượng, ta đây trướng thượng liền còn dư lại 50 lượng. Đó chính là nói ta tháng này tránh 50 lượng bạc. Hoa ra cùng dư lại tổng hòa tất tương đương tiến trướng. Ngươi xem ta nơi này đều viết thật sự rõ ràng. Lam Yến dùng chính mình cảm thấy đơn giản nhất phương thức giải thích cấp tứ gia nghe. Tứ gia có thể so nàng nhiều thông minh nhiều, tuy rằng Lam Yến giải thích đến chẳng ra gì, nhưng tứ gia vẫn là minh bạch. Bất quá tứ gia lại muốn biết càng nhiều ghi sổ tri thức, bởi vì tứ gia tính toán đem này ghi sổ phương pháp ở hộ bộ vận dụng. Mà muốn biết càng nhiều ghi sổ tri thức duy nhất con đường chính là từ Lam Yến cảnh trong mơ thế giới đạt được, cho nên tứ gia lại đánh thượng Lam Yến cảnh trong mơ thế giới chú ý. Tứ gia xác định, chỉ cần ngủ trước cùng Lam Yến nói hiện tại, đêm đó Lam Yến liền sẽ làm tường quan ngộng, mà tứ gia là có thể đến cảnh trong mơ thế giới học được hắn muốn học tri thức, biết hắn muốn biết sự. Vì thế tứ gia túm Lam Yến làm nàng nói nửa ngày ghi sổ sự, thẳng đến Lam Yến nói được miệng khô lưỡi khô tứ gia mới buông tha nàng. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi tắm đi. Tứ gia lôi kéo Lam Yến, hắn tính toán tắm gội sau đó lại cùng Lam Yến tới vừa lật mây mưa, sau đó lại đến Lam Yến cảnh trong mơ một du. Hai người mới vừa tắm gội ra tới tính toán đi ngủ, hai người đều nằm đến trên giường, đột nhiên nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng la. Tứ gia không cao hứng, Tô Bồi Thịnh, sao lại thế này? Tô Bồi Thịnh lập tức liền vào được, ra, Xuân Trạch viện người tới báo nói là nhị A ca bị bệnh, chắc phúc tấn thỉnh ngài qua đi. Chương 50. Lam Yến vừa nghe đằng một chút ngồi dậy, sau đó cùng Tứ gia nói. Tứ gia, nhị A ca bị bệnh, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Nhị A ca luôn luôn thể nhược, hiện giờ nhị A ca bị bệnh, chắc phúc tấn nhất định phi thường lo lắng sốt ruột, ngươi vẫn là đi xem đi. Nàng chính là nhớ rõ lý chắc phúc tấn con thứ hoàng quân cũng là không lớn lên liền chết non. Chẳng qua nàng chỉ nhớ rõ phúc tấn hoàng huy là 43 năm chết non, đến nỗi lý chắc phúc tấn mấy cái nhi tử khi nào chết, nàng liền không lớn nhớ rõ. Hiện tại hoàng quân bị bệnh, tứ gia còn ở nàng này, nếu là lúc này đây hoàng quân bệnh đã chết, tứ gia không gặp thượng hoàng quân cuối cùng một mặt, tứ gia chắc chắn giận chó đánh mèo nàng, lý chắc phúc tấn sẽ hận chết nàng. Đúng là nghĩ vậy chút, cho nên Lam Yến mới thúc giục tứ gia đi xem hoàng quân. Tứ gia cũng biết hắn từ Lam Yến nơi này rời đi đi Xuân Trạch viện, là đánh Lam Yến mặt, là làm lý chắc phúc tấn dẫm Lam Yến. Bất quá tứ gia cũng thật là lo lắng luôn luôn bệnh tật ốm yếu nhị A ca, cho nên Lam Yến như thế săn sóc hiểu chuyện, tứ gia cũng thâm an ủi. Kia ra đi xem hoàng quân. Tứ gia đứng dậy, Lam Yến cũng đi theo đứng dậy hầu hạ tứ gia mặc hảo, sau đó đưa tứ gia rời đi. Đi lên tứ gia nắm Lam Yến tay cùng nàng nói. Không cần tạo. Ngươi trở về đi ngủ đi, đêm mai ra lại đến xem ngươi. Lam Yến, ta đã biết. Bóng đêm đen nhánh, tứ gia ngươi trên đường cẩn thận. Tứ gia, ra biết, ngươi trở về đi. Tứ gia mang theo Tô Bồi Thịnh rời đi, Lam Yến chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra trở về phòng đi. Khanh khách, nô tỳ bồi ngài. Lục Nha đi theo Lam Yến tiến phòng ngủ, chuẩn bị cấp Lam Yến gác đêm. Lam Yến nằm ở trên giường, kêu Lục Nha tắt đèn, trận mắt nhìn đen nhánh bóng đêm, Lam Yến nhất thời ngủ không được. Trên giường Lục Nha cũng không ngủ, Lam Yến biết nàng tưởng nói chuyện, bất quá Lam Yến bất động Lục Nha cho rằng nàng ngủ rồi, cho nên không dám nói lời nào. Lam Yến ngủ không được, nghĩ ngày mai đúng vậy sự. Ngày mai là thỉnh an nhật tử, đêm nay Lý Chắc Phúc Tấn đem tứ gia từ nàng này tiệt đi rồi, ngày mai đi chính viện thỉnh an, sợ là lại đến xem Lý Chắc Phúc Tấn đắc y rào rạt bộ dáng, lại muốn nghe những người khác toan ngôn toan ngữ chèn ép nói. Lý Chắc Phúc Tấn luôn luôn trương dương, mỗi lần thị tẩm lúc sau nàng đều sẽ trang điểm đến quang thải chiếu nhân, mị lực bắn ra bốn phía, một bộ tưởng diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đem mặt khác người đều áp xuống đi bộ dáng. Lam Yến tuy vào phủ còn không đến một năm, nhưng đã thói quen Lý Chắc Phúc Tấn trương dương bộ dáng, nếu là ngày nào đó Lý Chắc Phúc Tấn thu liễm điệu thấp, Lam Yến sợ là còn không thói quen đâu. Tứ gia tới nàng này nhị A ca lại đột nhiên bị bệnh, kỳ thật Lam Yến trong lòng cũng là hoài nghi Lý Chắc Phúc Tấn lấy hải tử tranh sủng đâu. Như vậy chiêu số hậu cung phi tần không phải không ai dùng quá. Lam Yến vào tứ bối lạc phủ cũng là nghe nói qua Lý Chắc Phúc Tấn từng lấy hải tử tranh sủng, đem tứ gia từ khắc khanh khách trong viện tiệt đi nàng chính mình trong viện sự. Chỉ là không nghĩ tới Lý Chắc Phúc Tấn rốt cuộc đối nàng xuống tay. Nếu là Lý Chắc Phúc Tấn lấy hoàng quân tranh sủng, Lam Yến trong lòng nhịn không được đồng tình cái kia bệnh tật ốm yếu hải tử. Hoàng quân là Khang Hy 39 năm người sống, lại quá 2 tháng liền mãn 61 tuổi. Lam Yến gặp qua hoàng quân tuy bệnh tật ốm yếu lại là cái thông minh hiểu chuyện hải tử. Nghĩ tứ gia đã năm gần 30, hiện giờ mới chỉ có 2 cái nhi tử, nhưng không được bảo bối cực kỳ. Hơn nữa hoàng quân A ca còn bệnh tật ốm yếu còn không biết có thể hay không chạm được, cũng không trách tứ gia như thế lo lắng. Lam Yến nghĩ tứ gia lại nghĩ Hoàng Quân, đột nhiên cảm thấy tứ gia thực đáng thương, Hoàng Quân cũng thực đáng thương. Lam Yến ngủ không được miên man suy nghĩ. Tứ gia đi Xuân Trạch viện, nhị A ca thật là bị bệnh, hơn nữa là thượng thổ hạ tả. Tô Bồi Thịnh đi thỉnh thái y y tới. Tứ gia tới rồi Xuân Trạch viện nhớ tới lập tức phân phó Tô Bồi Thịnh. Ra. Tô Bồi Thịnh chạy vội rời đi. Tứ gia vào nhà nhìn đến Tôn đại phu đang ở cấp nhị A ca bắt mạch, Lý Trác Phúc tấn chính sốt ruột gạt lệ đâu. Nhị A ca thế nào? Tứ gia vào nhà liền hỏi. Lý Trác Phúc tấn thấy muốn tứ gia lau nước mắt mảnh mai vô cùng bộ dáng, bối lạc ra ngài nhưng tính ra, nhị A ca đột nhiên bị bệnh, chính là đem thiếp cấp sợ hãi. Buổi tối nhị A ca đột nhiên thượng thổ hạ tả đi lên, thiếp đều hoảng sợ. Lý Trác Phúc tấn nắm tứ gia cánh tay ống tay háo lại nhảy mà nói, một bộ bị dọa hư bộ dáng. Tứ gia vô vô Lý Trác Phúc tấn tay, Hoàng Quân sẽ không có việc gì, có gia ở đâu. Gia đã làm Tô Bồi Thịnh đi thỉnh thái y y, thái y y thực mau tới. Tứ gia ôn nhu mà trấn an Lý Trác Phúc tấn. Lý Trác Phúc tấn rốt cuộc là tứ gia sủng ái mười mấy năm nữ nhân, huống chi nàng cùng tứ gia còn sinh dưỡng quá bốn cái hài tử. Lý Trác Phúc tấn ở tứ gia trong lòng phân lượng không nhẹ, thậm chí so tứ Phúc tấn còn trọng chút. Chính là bởi vì Lý Trác Phúc tấn ở tứ gia trong lòng bất đồng, mới túng đến Lý Trác Phúc tấn thành hiện tại cái dạng này. Mà Lý Trác Phúc tấn cũng liền ỷ vào tứ gia hiện tại con nối dõi đều là nàng sở gia, ỷ vào tứ gia đãi nàng bất đồng, nàng mới dám như thế trương dương tiêu ngạo. Lúc này Tôn đại phu cũng đem xong mạch. Tôn đại phu có thể bị tứ gia nhìn chúng trở thành tứ bối lạc phủ cung phụng phủ y y, tự nhiên là y y thuật không tầm thường. Hoàng Quân nguyên nhân bệnh hắn đã khám ra tới. Tứ gia, Tôn đại phu, nhị a ca bệnh tình như thế nào? Tôn đại phu nhìn tứ gia liếc mắt một cái, lại xem Lý Trác Phúc tấn liếc mắt một cái, sau đó hắn lại nhìn về phía tứ gia nói: "Hồi bối lạc gia, nhị a ca đây là bị cảm lạnh." Nhị a ca thân mình so người bình thường thân mình muốn nhược chút, đặc biệt là tỳ vị càng nhược, cho nên một ít lạnh lẽo đồ vật là trăm triệu dùng ăn không được. Nhị a ca này bệnh trạng là dùng ăn lạnh lẽo đồ vật, bị thương tỳ vị khiến cho. Hiện nay thượng thổ hạ tả vẫn là tương đối nhẹ bệnh trạng, lấy nhị a ca hiện tại tình huống thân thể, hơi muộn chút còn khả năng sẽ phát sốt. Nếu là sốt cao không lùi, vậy nguy hiểm. Làm cho tứ gia mặt, Tôn đại phu cũng không dám giấu giếm. Đây chính là liên quan đến Hoàng Tôn tánh mạng đại sự, nếu là nhị a ca xảy ra chuyện khó bảo toàn tứ gia sẽ không giận chó đánh mèo Tôn đại phu. Cho nên Tôn đại phu không dám giấu giếm. Tôn đại phu nói xong, Lý Trác Phúc tấn sắc mặt đều trắng, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Tứ gia trên mặt biểu tình càng là lãnh đến rất băng tra. Không chỉ có như thế, tứ gia trong mắt càng tất cả đều là lửa giận. Tứ gia lạnh mặt nhìn Lý Trác Phúc tấn chịu đựng lửa giận hỏi Lý Trác Phúc tấn: "Buổi tối ngươi đến tụt cùng cấp Hoàng Quân ăn cái gì?" Lý Trác Phúc tấn bị tứ gia bộ dáng cấp dọa tới rồi, thiếp không có a nhị a ca thân thể yếu đuối, thiếp không dám cho hắn ăn bậy đổ vật. Buổi tối hắn liền ăn chén canh gà cháo xứng hai cái tiểu thái, ngủ phía trước còn ăn một chén sữa bò. Liên này đó a, thiếp thật sự không có loạn cấp đồ vật cấp Hoàng Quân ăn a. Tôn đại phu, canh gà cháo cùng sữa bò đều không có vấn đề. Không biết Trác Phúc tấn cấp nhị a ca ăn cái gì tiểu thái. Lý Trác Phúc tấn lúc này lại do dự, tứ gia thấy nàng do dự trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, hắn nhìn chằm chằm Lý Trác Phúc tấn hỏi, ngươi cấp Hoàng Quân ăn cái gì tiểu thái? Lý Trác Phúc tấn vừa nghe tứ gia thanh âm thần kinh căng thẳng không tự chủ được mà nói ra, một đĩa nhỏ tiên măng tiêm xào thịt, còn có thanh xào dưa leo. Thời tiết nhiệt thiếp không có gì ăn uống, liền kêu phòng bếp làm mấy cái khai vị đồ ăn, Hoàng Quân thấy muốn ăn, thiếp liền cho hắn gắp một chiếc đũa măng tiêm cùng một mảnh dưa leo. Liền này đó, không còn có khác. Ý thức được chính mình nói gì đó, Lý Trác Phúc tấn chạy nhanh giải thích bổ cứu. Tôn đại phu, măng tính hơi hàn, dưa leo tính lạnh, này hai loại rau dưa người bình thường thường thực không ngại, nhưng là nhị a ca tỷ vị suy yếu, liền hơi hàn đều không chịu nổi. Lần này tử Hoàng Quân nguyên nhân bệnh liền tìm tới rồi. Biết là bởi vì Lý Trác Phúc tấn chính mình mới làm hại Hoàng Quân sinh bệnh, tứ gia sinh khí lệ mắt trừng mắt Lý Trác Phúc tấn, Lý Trác Phúc tấn sợ tới mức mặt không có chút máu. Đi xuống khai căn tử đi. Bốn hắn chịu đựng lửa giận phân phó Tôn đại phu. Tôn đại phu, đúng vậy. Chờ Tôn đại phu lui ra ngoài lúc sau, tứ gia rốt cuộc là nhịn không được trách cứ Lý Trác Phúc tấn, đại phu cùng thái y đều công đạo quá, Hoàng Quân thể nhược không thể thực lạnh lẽo chi vật, ngươi vì sao còn phải cho hắn ăn mấy thứ này? Nghĩ đến là Lý Trác Phúc tấn chính mình làm hại Hoàng Quân sinh bệnh, tứ gia trong lòng phẫn nộ không thôi. Lý Trác Phúc tấn lắc đầu nói, ta không biết măng tiêm cùng dưa leo tính hàn, ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hoàng Quân cũng chỉ ăn một chiếc đũa hai mảnh măng tiêm cùng một mảnh dưa leo, nàng không nghĩ tới Hoàng Quân thân mình đã suy yếu đến liền này đều chịu không nổi. nàng càng không nghĩ tới này nhược lạnh tính Tôn đại phu đều có thể ra tới. Nàng không phải cố ý, nàng chỉ là khó chịu. Rõ ràng nàng cũng phải người đi thỉnh Bối Lạc gia, Bối Lạc gia vì cái gì không tới nàng này ngược lại đi Hạ Thanh viện, đi ô tô thị kia tiện nhân kia. Trước kia ô tô thị còn không có phủ khi, nàng phải người đi thỉnh Bối Lạc gia, Bối Lạc gia nhất định sẽ đến nàng này. Nhưng hôm nay Bối Lạc gia lại vì ô tô thị kia tiện nhân đánh nàng mặt, nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Lý Trác Phúc Tấn đúng là bởi vì này chênh lệch trong lòng chịu không nổi, mới ra hôn chiêu làm chuyện ngu xuẩn. Người này a, một khi được đến quá liền sợ hại mất đi. Lý Trác Phúc Tấn hiện giờ chính là như vậy tình huống. Bởi vì tứ gia đối Lam Yến sủng ái, làm nàng cảm thấy nguy hiểm, nàng sợ hãi chính mình thất sủng, nàng tưởng chứng minh chính mình còn phải sủng, liền muốn dùng cũ chiêu đem tứ gia tiệt đến Xuân Trạch viện tới. Cho nên ngày thường khôn khéo nàng, bị ghen ghét hướng hôn đầu góc làm chuyện ngu xuẩn. Lam Yến cũng không thanh niên trí thức la đi thỉnh tứ gia khi, Lý Trác Phúc Tấn người cũng đi thỉnh tứ gia. Thanh La tuy giải quá một trương dễ thân gương mặt tươi cười, nhưng lại ít nói. Diện mạo cùng tính cách hoàn toàn là phản manh kém. Lý Trác Phúc Tấn hoảng hốt nói chuyện lộ tẩy, chỉ là nàng hoảng hốt không biết, lại tứ gia nghe xong càng thêm phẫn nộ rồi. Tứ gia, gia cùng ngươi đã nói, ngươi nếu là cũng tái phạm, ngươi nếu là liền hài tử đều chiếu cố không hảo, gia liền tìm người giúp ngươi chiếu cố hoàng quân. Xem ra ngươi là không đem gia nói yên tâm thượng. Không, không, không có khả năng. Bối Lạc gia hoàng quân là ta hài tử, ngài không thể đem hắn mang đi. Bối Lạc gia, thiếp nhất định hảo hảo chiếu cố hoàng quân, cầu ngài, Bối Lạc gia ngài đừng đem hoàng quân mang đi. Tứ gia lời nói còn chưa nói xong, Lý Trác Phúc Tấn xem bái tứ gia đánh gãy tứ gia nói, cầu xin tứ gia. Tứ gia, gia nói ngươi đều dám vi phạm, ngươi lời nói ra cũng không dám tin ngươi. Hoàng quân nếu là lại làm ngươi như vậy chiếu cố đi xuống, gia nhị A Can nên bị ngươi chiếu cố không có. Tứ gia này sẽ là nhận định Lý Trác Phúc Tấn không màng nhị A Ca thân thể lấy hài tử tranh sủng, tứ gia phẫn nộ rồi. Nếu nói vừa tới khi tứ gia còn đau lòng Lý Trác Phúc Tấn, kia hiện tại tứ gia hận nàng. Tứ gia tính tình liền ái chi dục sinh, hận chi muốn chết tính tình. Lý Trác Phúc Tấn, không, Bối Lạc gia, thiếp cũng không dám nữa, thiếp cũng không dám nữa. Bối Lạc gia, cầu ngươi đừng đem hoàng quân mang đi, Bối Lạc gia. Lý Trác Phúc Tấn không biết, nàng lời này càng là bại lộ nàng chính mình việc làm, khẳng định tứ gia suy đoán. Tứ gia nghe xong lửa giận tận trời, trực tiếp đẩy ra Lý Trác Phúc Tấn đi đến mép giường đem hoàng quân bế lên tới ôm đi. Không, Bối Lạc gia ngài không thể đem hoàng quân mang đi, ngài không thể. A Lý Trác Phúc Tấn quỳ ôm tứ gia chân tưởng ngăn cản, nhưng lại bị tứ gia tránh ra. Tứ gia rốt cuộc là nhớ tình cũ không đá Lý Trác Phúc Tấn. Hoàng quân, Bối Lạc gia. Tứ gia ôm hoàng quân rời đi, Lý Trác Phúc Tấn nằm liệt trên mặt đất khóc đê. Chương 51. Ngày hôm sau buổi sáng, Lam Yến đi chính viện Thịnh An. Nghĩ đến tối hôm qua sự, Lam Yến riêng mang Thanh La đi, đem Lục Nha lưu lại giữ nhà. Bình thường không có việc gì khi Lam Yến sẽ mang Lục Nha đi Thịnh An, lưu Thanh La giữ nhà. Nếu có việc, nàng liền sẽ mang Thanh La đi Thịnh An, lưu Lục Nha giữ nhà. Nàng mang Thanh La đi, tự nhiên là có làm Thanh La thế nàng cấp tứ gia truyền lời ý tứ. Người khác khi dễ nàng, dù sao cũng phải làm tứ gia biết không phải. Liên tính tứ gia không vì nàng xuất đầu, nhưng cũng có thể làm tứ gia biết hắn hậu viện nữ nhân là cái gì tính tình. Ngay từ đầu có lẽ không có gì, nhưng ngày rộng tháng dài, tổng hội ở tứ gia trong lòng lưu lại ấn tượng. Lam Yến đến chính viện khi không tính sớm cũng không tính vãn, chính nội đường Tống Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách đang ngồi nói chuyện phiếm đâu. Mỗi lần thỉnh an, Tống Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách còn có Nữu Hố Lộc Khanh Khách, các nàng ba người luôn luôn là tới sớm nhất. Bất quá hôm nay đảo làm Lam Yến có chút ngoài ý muốn. Nữu Hố Lộc Khanh Khách thế nhưng không ở. Hai vị tỷ tỷ sớm a. Lam Yến vào trước cùng hai người chào hỏi. Tống Khanh Khách, nha, ô tô muội muội hôm nay cũng tới rất sớm a. Tống Khanh Khách trong lời nói ám chỉ Lam Yến tối hôm qua bị tiệt hồ sự, bất quá Lam Yến không để ý trang nghe không hiểu Tống Khanh Khách nói chung lời nói. Lam Yến, ta là cùng các tỷ tỷ học, ngủ sớm dậy sớm tinh thần hảo. Tống Khanh Khách, ta xem muội muội sắc mặt, xem ra muội muội tối hôm qua ngủ rất khá. Muội muội nhưng thật ra ngủ ngon. Đáng tiếc có người lại là một đêm đều ngủ không được. Tống Khanh Khách lời nói có ám chỉ, bất quá Lam Yến lại không nghĩ ấn nàng ý tứ tiếp nàng lời nói. Lam Yến, người khác ngủ ngon không cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, chính chúng ta ngủ ngon là được. Tống tỷ tỷ ngươi nói đi. Cảnh Khanh Khách, lời này vừa ý chúng ta quản hảo chính mình là được, người khác chúng ta nhưng quản không được. Cảnh Khanh Khách cấp Lam Yến ấn tượng vẫn luôn là bổn phận thành thật. Tống Khanh Khách tưởng bắt quái, cũng mặc kệ là Lam Yến vẫn là Cảnh Khanh Khách đều không tiếp nàng cha. Tống Khanh Khách lạnh mặt, không cao hứng. Bất quá ai quản nàng, đều là Khanh Khách, ai sẽ đi phủng nàng. Lại nói nàng cũng không phải hậu viện nhất được sủng ái, ai sẽ quản nàng. Lam Yến quay đầu cùng ngồi ở ghế trên Cảnh Khanh Khách nói chuyện, ngày thường tỷ tỷ ngươi đều là cùng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cùng nhau tới, hôm nay là không thế nào thấy Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách đâu. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cấp Phúc Tấn Thỉnh An nhất tích cực bất quá, nàng nếu là không tới kia mới kỳ quái đâu. Cảnh Khanh Khách, Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách đi vào phụng dưỡng Phúc Tấn trang điểm đi. Tống Khanh Khách, chúng ta nhưng không thể so không được nhân ra Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách, Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách ở Phúc Tấn trước mặt được yêu thích đâu. Tống Khanh Khách nghe hai nói chuyện nhịn không được chen vào nói. Tống Khanh Khách lại một câu đem đề tài nói đã chết. Đề cập Phúc Tấn, mặc kệ là Lam Yến cùng Cảnh Khanh Khách đều không muốn nói. Lam Yến cùng Cảnh Khanh Khách liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ, hai người dứt khoát bưng trà uống không nói lời nào. Không một hồi Võ Khanh Khách, Trương Khanh Khách còn An Khanh Khách trước sau chân đến, theo sau Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cũng đỡ Tứ Phúc Tấn ra tới. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách phụng dưỡng Tứ Phúc Tấn kia ân cần bộ dáng, nếu không phải kia một thân xiêm y đi, còn tưởng rằng nàng là Tứ Phúc Tấn tỷ nữ đâu. Tỷ thiếp chờ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Tứ Phúc Tấn ngồi xuống, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Tứ Phúc Tấn, miễn lễ, đều ngồi đi. Mọi người, tạ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn còn không có tới sao? Tứ Phúc Tấn nhìn thuộc về Lý Trác Phúc Tấn không tòa biết rõ cố hỏi. Lam Yến nâng chung trà lên uống trà không nói lời nào. Bất quá nàng không phụng Tứ Phúc Tấn chàng đều có người phụng Tứ Phúc Tấn. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách, tỷ thiếp nghe nói tối hôm qua nhị A Ca bị bệnh, Lý Trác Phúc Tấn sợ là còn ở chiếu cố nhị A Ca không thể đến đây đi. Việc này ô tô muội muội hẳn là rõ ràng, nghe nói tối hôm qua Lý Trác Phúc Tấn phái người đi Hạ Thanh viện thỉnh bối lạc ra. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách phụng Tứ Phúc Tấn còn chưa tính, càng muốn nhắc lên Lam Yến. Lam Yến hiện giờ cũng không phải là mới vừa vào phủ lúc. Lam Yến, này sáng sớm Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách liền nghe nói nhiều như vậy, tối hôm qua là vội một đêm không ngủ đi. Ta tối hôm qua sớm liền ngủ hạ, hôm nay lại dậy sớm liền trực tiếp tới chính viện. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách nói sự phía trước ta cũng chưa nghe nói, bất quá hiện tại ta nghe được Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách nói, cũng biết. Đa tạ Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách. Lam Yến một bộ thành khẩn bộ dáng hướng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách nói lời cảm tạ. Lam Yến lời này vừa ra, những người khác nghe xong nhịn không được phốc cười, bởi vì Lam Yến ở trào phúng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách một đêm không ngủ liền vì chuyên nhìn chằm chằm những người khác sự. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách bị Lam Yến nói tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều thành, bất quá Lam Yến lại lơ đãng nhìn đến nàng trong mắt bình tĩnh ánh mắt. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách tựa hồ cảm giác được, ngẩng đầu đối thượng Lam Yến đôi mắt, đem Lam Yến cấp sợ tới mức một giật mình. Nàng là làm bộ bị nàng lời nói khí. Lam Yến không cấm hoài nghi, kia tiếp phụng Tứ Phúc Tấn lời nói ngu xuẩn là Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cố ý nói. Nếu thật là nàng cố ý nói, kia nàng chính là ở trang xuẩn. Không nghĩ tới này Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách còn tuổi nhỏ lòng dạ liền sâu như vậy, lại còn có che giấu đến tốt như vậy. Khó trách có thể trở thành Ung Chính hậu cung cười đến cuối cùng người. Lam Yến không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách phụng dưỡng Phúc Tấn, này Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách không chỉ có lòng dạ thâm hơn nữa có thể dỗi có thể khuất, quả nhiên không phải người bình thường. Thứ gia này hậu viện nữ nhân, quả nhiên đều không phải người bình thường. Lam Yến một giật mình đứng ở nàng phía sau Thanh La lập tức liền phát hiện, Thanh La do dự ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách xem Lam Yến ánh mắt. Thanh La rũ mắt âm thầm ghi nhớ. Những người khác chỉ cười không nói tiếp, Tống Khanh Khách nhất sốt ruột, chỉ nghe nàng nói, này thật đúng là vất vả Nữu Hỗ Lộc muội muội, ta nguyên cũng không biết việc này, đa tạ muội muội nói cho ta. Nữu Hỗ Lộc cách muội muội tin tức như vậy linh thông, về sau muội muội nghe được cái gì tin tức nhưng nhớ rõ muốn cùng chúng ta chia sẻ a. Tống Khanh Khách lời này là đem Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách trở thành hỏi thăm tin tức hạ nhân đâu. Tống Khanh Khách là ở trào phúng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách. Tống Khanh Khách một phen lời nói lại chọc đến những người khác cười nhạo. Tứ Phúc Tấn, hảo, đều đừng cười. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách tuổi còn nhỏ sẽ không nói, các ngươi tuổi so nàng đại, không nên chê cười nàng. Đều là nhà mình tỉ muội, các ngươi đương tỉ tỉ nên hảo hảo chỉ điểm đương muội muội mới là, có thể nào nhân nàng nói sai lời nói liền chê cười nàng đâu. Tứ Phúc Tấn ra tiếng thế Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách giải vây, còn răn dạy Lam Yến đám người. Xem ra Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách khom lưng túi đầu phụng dưỡng Tứ Phúc Tấn, cũng không lô a. Là, tỷ thiếp chờ cần tuân Phúc Tấn dạy bảo. Vài vị khanh khách không tình nguyện mà nói. Tứ Phúc Tấn lại nhìn về phía Lam Yến nói, còn có ô tô khanh khách, tối hôm qua ngươi thị tẩm, Lý Trác Phúc Tấn phái người đi Hạ Thanh viện thỉnh bối lạc ra quay rời ngươi, ngươi cũng không nên trách Lý Trác Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn đây cũng là vì nhị A Ca. Bối lạc ra dưới gối cũng chỉ có Lý Trác Phúc Tấn cũng ra nhị A Ca cùng tam A Ca hai cái A Ca, bối lạc ra con nối dõi đơn bạc, bối lạc ra luôn luôn coi trọng con nối dõi. Bối lạc ra vì nhị A Ca lo lắng, ô tô khanh khách ngươi muốn lý giải. Rõ ràng Lam Yến cái gì cũng chưa làm, cũng không ngăn cản Tứ gia đi Xuân Trạch viện. Nhưng như thế nào Tứ Phúc Tấn trong miệng nói ra liền thành nàng không biết nặng nhẹ, không hiểu tứ gia coi trọng con nối dõi, còn quái Lý Trác Phúc Tấn đâu. Bị tứ Phúc Tấn như vậy vừa nói, nàng liền thành không biết nặng nhẹ không hiểu đúng mực cậy sủng mà kêu người. Tứ Phúc Tấn không chỉ có nói Lam Yến còn không quên cấp Lý Trác Phúc Tấn tiếp thù hận, đặc biệt cường điệu tứ gia con nối dõi đều là Lý Trác Phúc Tấn sở ra. Lam Yến liền biết tứ Phúc Tấn tất sẽ không dễ dàng buông tha nàng, bất quá nàng sẽ không từ tứ Phúc Tấn nói như vậy nàng, đa tạ Phúc Tấn dạy bảo, tỷ thiếp thực lý giải. Tối hôm qua Xuân Trạch viện phái người tới thỉnh Bối Lạc gia, tỷ thiếp vừa nghe nhị A ca bị bệnh liền lập tức thúc giục Bối Lạc gia đi xem nhị A ca. Trong phủ hầu hạ Bối Lạc gia tỷ muội cũng không ít, nhưng Bối Lạc gia dưới gối liền hai cái A ca, đương nhiên là nhất quý giá bất quá. Mặc kệ về sau Bối Lạc gia sẽ có mấy cái A ca cách cách, chỉ cần là Bối Lạc gia con nối dõi đó chính là quý giá. Đương nhiên là có thể nhị A ca làm trọng. Hoàng thượng coi trọng nhất con nối dõi, tỷ thiếp cũng từng ở trong cung hầu hạ quá nương nương. Tỷ thiếp vào phủ trước nương nương từng làm ma ma dạy dỗ quá tỷ thiếp. Bối Lạc gia con nối dõi không phòng, trong cung nương nương cũng là phi thường quan tâm. Nói vậy Phúc Tấn cũng là thường xuyên ở nương nương kia nghe qua nương nương dạy bảo. Phúc Tấn ngài yên tâm, Phúc Tấn ngài dạy bảo, tỷ thiếp đều hiểu, tỷ thiếp đều nhớ kỹ, tỷ thiếp đương đem ngài dạy dỗ phụng làm khuôn vàng thước ngọc, chắc chắn vẫn luôn lấy Bối Lạc gia con nối dõi làm trọng. Ý lời này cổ nhân cách nói, tứ gia lại không phải không thể sinh. Tứ gia có thể sinh. Nhưng phủ lại con nối dõi không phòng, người khác sẽ không nói tứ gia không phải, chỉ biết nói là tứ Phúc Tấn cái này đường gia chủ mẫu không hiền. Thường xuyên bị bà mẫu dạy dỗ, vậy chỉ có thể thuyết minh tứ Phúc Tấn cái này đường gia chủ mẫu không xứng trước. Lam Yến nói xong cười cấp tứ Phúc Tấn hành lễ, chiều tứ Phúc Tấn chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng nhìn tứ Phúc Tấn. Giống như nàng nói chính là mặt ngoài lời nói, không có thâm ý dường như. Lam Yến dáng vẻ này mọi người đều thấy được, tứ Phúc Tấn một hơi đã bị đổ ở giọng mắt. Mắt thấy đến thỉnh an giờ thìn liền phải tới rồi, bên ngoài rốt cuộc có người tới. Bất quá đám người tiến vào khi mọi người vừa thấy, tới không phải Lý Trác Phúc Tấn, mà là Lý Trác Phúc Tấn bên người tỷ nữ đại nha hoàn. Nô tỷ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Trác Phúc Tấn làm nô tỷ tới xin nghỉ, Trác Phúc Tấn bị bệnh không thể tiến đến thỉnh an, còn thỉnh Phúc Tấn thứ tội. Kia tỷ nữ quỳ xuống dập đầu hành lễ sau nói. Tứ Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn bị bệnh, nhưng kêu đại phu xem qua. Kia nữ tỷ, tôn đại phu đã cấp Trác Phúc Tấn xem qua. Cũng khai phương thuốc. Tứ Phúc Tấn nghe xong biểu tình không phản ứng, như là tập mãi thành thói quen. Lý Trác Phúc Tấn nhất quán diễn trò làm nguyên bộ, chỉ cần nàng nói thân thể không khỏe tất sẽ thỉnh tôn đại phu bắt mạch khai căn tử. Tứ Phúc Tấn, được rồi, buồn Phúc Tấn đã biết. Ngươi trở về hầu hạ Trác Phúc Tấn đi, nói cho Trác Phúc Tấn hảo hảo dưỡng bệnh, sớm ngày khang phục, rốt cuộc nhị khanh khách cùng Tam A ca còn muốn nàng chiếu cố. Kia tỷ nữ lui ra ngoài, Tứ Phúc Tấn còn nói thêm, tối hôm qua nhị A ca bị bệnh, Bối Lạc gia đã đem nhị A ca chuyển qua tiền viện đi chiếu cố. Hôm nay Lý Trác Phúc Tấn lại bị bệnh, nghĩ đến là chiếu cố nhị A ca mệt. Mọi người đều là toàn gia tỉ muội, Lý Trác Phúc Tấn bị bệnh chúng ta cũng nên đi quan tâm một chút Lý Trác Phúc Tấn. Các ngươi liền tùy bổn Phúc Tấn cùng đi Xuân Trạch viện vấn an Lý Trác Phúc Tấn đi. Tứ Phúc Tấn lời này trước sau mâu thuẫn, phía trước nói tứ gia đem nhị A ca chuyển qua tiền viện chiếu cố, mặt sau lại nói Lý Trác Phúc Tấn là chiếu cố nhị A ca mệt bệnh. Nhị A ca đều không ở Xuân Trạch viện. Lý Trác Phúc Tấn không có chiếu cố nhị A ca, từ đâu ra mệnh bệnh. Tứ Phúc Tấn lời này căn bản chính là ở Lý Trác Phúc Tấn là trang bệnh. Hiện tại muốn các nàng đi thăm Lý Trác Phúc Tấn, nên không phải là muốn mang các nàng đi vạch trần Lý Trác Phúc Tấn trang bệnh đi. Bất quá Tứ Phúc Tấn là cái gì mục đích, Tứ Phúc Tấn lên tiếng các nàng cũng chỉ có thể đi theo Tứ Phúc Tấn đi. Lam Yến chờ 7 cái khanh khách liền đi theo Tứ Phúc Tấn mênh mông quần quận hướng Xuân Trạch viện đi. Lam Yến cũng tò mò Lý Trác Phúc Tấn có phải hay không trang bệnh. Để tránh lại đây thỉnh an bị người trào phúng. Bất quá tối hôm qua sự, Lý Trác Phúc Tấn thật đúng là ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Tranh sủng không thành, ngược lại đem nhi tử đánh mất. Chương 52. Nô tỷ cấp Phúc Tấn thỉnh an, cấp các vị khanh khách thỉnh an. Xuân Trạch viện tỷ nữ hiển nhiên không nghĩ tới Tứ Phúc Tấn cùng Lam Yến đám người sẽ qua tới, nàng cuống quýt đi trước lễ cũng lớn tiếng thỉnh an. Kia tỷ nữ thanh âm đại đến đem phòng bị Lam Yến đều cấp hoảng sợ. Lam Yến bĩu môi lại nhảy một câu. Này nha hoàn lớn tiếng như vậy, làm sợ ta. Một bên cảnh khanh khách thấy nàng kinh ngạc một chút lại nghe nàng bĩu môi lải nhải, cảnh khanh khách nhịn không được cười. Cảnh khanh khách để sát vào nàng cùng nàng nói, kia tỷ nữ là cố ý lớn tiếng nói chuyện, là vì nhắc nhở người trong phòng. Lam Yến nghe xong bừng tỉnh, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Tứ Phúc Tấn, đứng lên đi. Nghe nói chắc Phúc Tấn bị bệnh, buồn Phúc Tấn đến xem nàng. Dẫn đường đi. Tứ Phúc Tấn như là không phát hiện kia tỷ nữ ý đồ. Như cũ bưng liền mi đều không chọn một chút. Tỷ nữ, là Phúc Tấn thỉnh. Tỷ nữ cấp Tứ Phúc Tấn dẫn đường, Lam Yến cũng đi theo vào sân. Nay dọc theo đường đi Lam Yến cẩn thận đánh giá Xuân Trạch Viện. Nói đến Lam Yến vào phủ cũng gần một năm, trong phủ như vậy sân, nàng đi qua cũng chỉ có trước kia trụ Hối Phương cư, hiện tại trụ Hạ Thanh Viện, còn có Phúc Tấn Chính Viện cùng Tiền Viện Tứ Gia Viện, mặt khác sân nàng cũng chưa qua đi. Lý Trác Phúc Tấn Xuân Trạch Viện, nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Viện này thật không có cái gì đặc biệt. Xuyên qua sân vào phòng. Mặt khác thiếp thất sân nàng cũng chưa đi qua, nàng duy nhị từng vào người khác phòng chính là Tứ Phúc Tấn phòng cùng An Khanh khách phòng. Vào Lý Trác Phúc Tấn nhà ở, Lam Yến dương mắt vừa thấy, nhất thời chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Cùng Tứ Phúc Tấn chính viện dày nặng đoan trang quý khí bố trí bất đồng, Lý Trác Phúc Tấn Xuân Trạch Viện càng thêm hoa lệ xa hoa. Tứ Phúc Tấn thích dùng vàng bạc khí cụ, mà Lý Trác Phúc Tấn trong phòng nhiều là nhan sắc hoa lệ tươi đẹp hoa văn phức tạp đồ sứ. Nếu nói Tứ Phúc Tấn trong phòng làm Lam Yến cảm thấy dày nặng ép tới nàng không thở nổi nói, như vậy Lý Trác Phúc Tấn trong phòng chính là làm nàng cảm thấy hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. Xem qua Tứ Phúc Tấn trong phòng bố trí, như lại xem Lý Trác Phúc Tấn phòng bố trí, lại tưởng Tiền Viện Tứ gia trong phòng tố nhã bố trí, Lam Yến trong lòng không cấm buồn bực, chẳng lẽ là Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn không biết Tứ gia yêu thích. Lam Yến không cấm lại nghĩ đến nàng chính mình Hạ Thanh Viện, Hạ Thanh Viện bố trí ôn tố nhã, ôn nhu thoải mái đúng là nàng thích, mà Hạ Thanh Viện bố trí lại là Tứ gia làm người thế nàng bố trí. Chẳng lẽ là Tứ gia biết các nàng yêu thích, cho nên làm hạ chiếu các nàng thích cho các nàng bố trí phòng. Nàng Hạ Thanh Viện cùng Tứ Phúc Tấn Chính Viện cập Lý Trác Phúc Tấn Xuân Trạch Viện giống nhau. Là như thế này sao? Chỉ là Tứ gia như thế nào biết nàng thích tố nhã ấm áp bố trí? Lam Yến ở trong đầu phi ngựa xe, miên man suy nghĩ. Nàng căn bản không biết, mặc kệ Tứ Phúc Tấn vẫn là Lý Trác Phúc Tấn, các nàng trong viện bố trí tất cả đều là Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn chính mình dựa theo các nàng chính mình thích bố trí, điểm này cùng Tứ gia không quan hệ. Mãn tộc mới nhập quan không lâu, Tứ Phúc Tấn xuất thân đại thế tộc. Nàng cùng hiện tại rất nhiều mãn tộc thế tộc nữ tử giống nhau đều thích vàng bạc khí cụ. Mà Lý Trác Phúc Tấn tuy là giang nam nữ tử, cũng coi như là xuất thân thư hương dòng dõi, nhưng Lý Trác Phúc Tấn bản tính yêu thích xa hoa. Mà Tứ gia, trước kia Tứ gia không lớn quản hậu viện sự, càng không thể phí tâm tư đi cấp thê thiếp bố trí sân phòng. Đến nỗi làm người Lam Yến bố trí Hạ Thanh Viện, kia hoàn toàn là bởi vì Lam Yến là cái ngoài ý muốn, Tứ gia đối nàng phá lệ coi trọng nguyên nhân. Bất quá Lam Yến chính mình không biết. Nô tỳ cấp Phúc Tấn thỉnh an. Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn mới vừa ăn dược, chính ngọa giường nghỉ ngơi đâu. Phúc Tấn thỉnh. Vào phòng, Lý Trác Phúc Tấn bên người tỷ nữ ra tới nên. Chắc Phúc Tấn, bệnh tình như thế nào? Nhưng có người làm người đi thỉnh thái y yể. Tứ Phúc Tấn nhẹ giọng hỏi, sợ quấy rầy Lý Trác Phúc Tấn bộ dáng. Tối hôm qua thỉnh thái y yể, thái y còn tại tiền viện chiếu cố nhị a ca đâu. Chắc Phúc Tấn không làm bọn nô tỳ đi tiền viện thỉnh thái y yể tới. Chỉ là Tôn Đại Phu cấp thỉnh mạch khai phương thuốc. Tứ Phúc Tấn lại hỏi, kia Tôn Đại Phu hắn là nói như thế nào? Tỷ nữ, Tôn Đại Phu nói, chắc Phúc Tấn là cấp hỏa công tâm, ưu tư quá nặng, chạy trốn tâm thần. Tốt nhất là tĩnh dưỡng, không thể chịu quấy rầy. Kia tỷ nữ nhưng thật ra thông minh, ngoài miệng nói như vậy hồi sự, trên mặt còn vẻ mặt lo lắng biểu tình. Tứ Phúc Tấn, nguyên lai như vậy. Ngươi yên tâm, bổn Phúc Tấn nhìn xem chắc Phúc Tấn liền đi, sẽ không quấy rầy chắc Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn nói liền hướng trong đi, kia tỷ nữ ngăn không được. Vào phòng ngủ liền thấy Lý Trác Phúc Tấn nằm ở trên giường, mép giường trên bàn trà còn phong cái chén ngọc cái đấy còn một phòng ám sắc nước thuốc. Đến nỗi Lý Trác Phúc Tấn nằm ở trên giường, đôi mắt cấm đoán, sắc mặt tái nhợt, giữa mày hơi nhíu, một bộ không thoải mái bộ dáng. Tứ Phúc Tấn đi đến trước giường nhìn nằm ở trên giường Lý Trác Phúc Tấn, sắc mặt kém như vậy, Trác Phúc Tấn nhất định là bệnh nặng khó chịu. Đáng thương. Hôm qua người còn hảo hảo, hôm nay liền biến thành như vậy. Thật đúng là sớm tối họa phúc ca. Lý Trác Phúc Tấn bệnh đến như vậy trọng, cũng không biết khi nào có thể hảo đi lên, chỉ mong mau chút mới hảo. Tứ Phúc Tấn một bộ thương hại ngữ khí nói, Lý Trác Phúc Tấn đều bị nàng nói được như là sắp bệnh đã chết. Lam Yến ở Phúc Tấn phía sau cách khá xa xa, nghe được Tứ Phúc Tấn nói, nàng rỗi cổ nhìn Lý Trác Phúc Tấn liếc mắt một cái. Cũng không biết Lý Trác Phúc Tấn là thật ngủ vẫn là giả ngủ, nếu là giả ngủ nghe được Tứ Phúc Tấn những lời này còn không được trong lòng tức chết rồi. Chỉ ngóng trông mau chút mới hảo, là ngóng trông Lý Trác Phúc Tấn mau tốt hơn chút tới mới hảo, vẫn là ngóng trông Lý Trác Phúc Tấn mau chút đã chết mới hảo. Lam Yến nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Lý Trác Phúc Tấn xem, sau đó nhìn đến Lý Trác Phúc Tấn trên người chăn mỏng hạ ở động, lại nhìn kỹ, động địa phương hình dạng nhưng còn không phải là Lý Trác Phúc Tấn tay sao. Này Lý Trác Phúc Tấn quả nhiên ở giả bộ ngủ. Kia Tứ Phúc Tấn nói nàng nhất định đều nghe được. Không nghĩ tới ngày thường mọi chuyện ái véo tiêm Lý Trác Phúc Tấn cũng như vậy có thể nhẫn. Tứ Phúc Tấn đều mau đem nàng nói đã chết, nàng đều có thể nhịn được. Quả nhiên Tứ gia hậu viện nữ nhân không có đơn giản. Lam Yến cảm thấy nàng học được nhẫn tinh túy. Giống Lý Trác Phúc Tấn như vậy có thể nhẫn, nàng cảm thấy ít nhất nàng chính mình hiện tại còn làm không được. Xem ra nàng đến hướng Lý Trác Phúc Tấn học tập A. Lam Yến chú ý tới Tứ Phúc Tấn cũng phát hiện Lý Trác Phúc Tấn ở giả bộ ngủ. Lam Yến còn tưởng rằng Tứ Phúc Tấn sẽ vạch trần Lý Trác Phúc Tấn, không nghĩ tới Tứ Phúc Tấn thế nhưng không có vạch trần Lý Trác Phúc Tấn, ngược lại trang làm không biết. Lam Yến nghe Tứ Phúc Tấn lại công đạo Lý Trác Phúc Tấn bên người tỷ nữ, ngươi chờ phải hảo hảo hầu hạ Trác Phúc Tấn. Trác Phúc Tấn là nhị A ca, tam A ca cùng nhị khanh khách mẹ đẻ, Bối Lạc gia cùng Bổn Phúc Tấn coi trọng Trác Phúc Tấn, các ngươi vạn không thể nhân Trác Phúc Tấn bệnh nặng liền chậm trễ Trác Phúc Tấn. Nếu là các ngươi dám chậm trễ Trác Phúc Tấn, hầu hạ không chu toàn, không nói tứ gia, chính là Bổn Phúc Tấn cũng không tha cho các ngươi. Tứ Phúc Tấn đối Lý Trác Phúc Tấn bọn tỷ nữ một đốn gõ, đem Trác Phúc Tấn tỷ nữ sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Tứ Phúc Tấn lúc này cũng không quên cấp Lý Trác Phúc Tấn kéo thù hận, xúi dục những người khác dạ tâm. Tứ Phúc Tấn nói ở Lam Yến nghe tới, chính là ở cố ý nhắc nhở những người khác Lý Trác Phúc Tấn có ba cái hài tử, nếu là Trác Phúc Tấn không hảo hoặc là không có, kia ba cái hài tử liền không có mẹ đẻ. Lý Trác Phúc Tấn ba cái hài tử tuổi đều không lớn, đều còn cần người chiếu cố. Nếu là Lý Trác Phúc Tấn không có, kia các nàng có phải hay không có thể được đến nuôi nâng Lý Trác Phúc Tấn hài tử. Lam Yến nghe xong Tứ Phúc Tấn nói trong lòng chính là như vậy tưởng, nàng cảm thấy Tứ Phúc Tấn liền đang âm thầm xúi dục những người khác đối phó Lý Trác Phúc Tấn tới. Bất quá này đó cùng Lam Yến không quan hệ, nàng không nghĩ nuôi nâng Lý Trác Phúc Tấn hài tử, cũng không nghĩ đối phó Lý Trác Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, còn có Lý Trác Phúc Tấn bệnh nặng muốn tĩnh dưỡng, các ngươi phải hảo hảo hầu hạ Lý Trác Phúc Tấn, hảo hảo chiếu cố hảo nhị khanh khách cùng Tam A Ca. Ở Lý Trác Phúc Tấn bệnh hảo phía trước, liền đừng làm nhị khanh khách cùng Tam A Ca tới quấy rầy Lý Trác Phúc Tấn, để tránh Lý Trác Phúc Tấn đem bệnh khí quá cấp nhị khanh khách cùng Tam A Ca. Đặc biệt là Tam A Ca tuổi còn nhỏ, các ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Các ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Mấy cái tỷ nữ, là, bọn nô tỷ đều nhớ kỹ. Tứ Phúc Tấn, việc này Bổn Phúc Tấn sẽ cùng Bối Lạc gia nói. Tứ Phúc Tấn đây là muốn đoạt tử sao? Lam Yến nhìn đến Lý Trác Phúc Tấn chân mỏng hạ tay lại động, tựa hồ ở chảo đồ vật. Xem Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn trận này độc thanh giằng co, Lam Yến trong lòng cảm khái. Đây là hiện trường trạch đấu. Trận này trạch đấu người thắng, hiển nhiên là Tứ Phúc Tấn, mà không phải giả bộ ngủ Lý Trác Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn, được rồi, nếu Lý Trác Phúc Tấn muốn tĩnh dưỡng, chúng ta liền trở về đi, không cần quấy rầy Lý Trác Phúc Tấn tĩnh dưỡng. Tứ Phúc Tấn nói xong lánh mọi người rời đi, Lam Yến cái này tùy đại lưu góp đủ số cũng đuổi kịp. Đến nỗi Tứ Phúc Tấn nói quấy rầy Lý Trác Phúc Tấn tĩnh dưỡng, tựa hồ từ đầu tới đuôi liền nàng một người nói chuyện, muốn quấy rầy cũng là nàng quấy rầy Lý Trác Phúc Tấn. Vài vị khanh khách đi theo Tứ Phúc Tấn tới một chuyến, một câu cũng chưa nói, chờ từ Xuân Trạch viện ra tới, Tứ Phúc Tấn liền tống cổ các nàng rời đi. Tứ Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn muốn tĩnh dưỡng, các ngươi không cần lại đến quấy rầy Lý Trác Phúc Tấn. Đều tan đi. Chúng khanh khách, đúng vậy. Cùng mọi người chia liệt khai, Lam Yến mang theo Thanh La hướng Hạ Thanh viện đi, chờ rời xa mọi người Lam Yến nhịn không được cùng Thanh La nói. Thanh La, mới vừa rồi ngươi thấy được sao? Chân hạ Lý Trác Phúc Tấn tay vẫn luôn ở động, Lý Trác Phúc Tấn căn bản không ngủ, nàng là ở giả bộ ngủ đâu. Cũng không biết những người khác có hay không phát hiện. Này Lý Trác Phúc Tấn thật là có ý tứ, thế nhưng giả bộ ngủ. Còn có Lý Trác Phúc Tấn tỷ nữ căn bản chưa nói Lý Trác Phúc Tấn bệnh nặng, nhưng Phúc Tấn lại luôn miệng nói Lý Trác Phúc Tấn bệnh nặng, nghe thấy nàng nói, ta đều cho rằng Lý Trác Phúc Tấn mau không có, Lý Trác Phúc Tấn đều mau bị Tứ Phúc Tấn cấp nói đã chết. Còn có Lý Trác Phúc Tấn rõ ràng ở giả bộ ngủ, nghe được Phúc Tấn nói như vậy nàng còn có thể nhịn được, này Lý Trác Phúc Tấn thật đúng là có thể nhận á, thật không phải người bình thường a. Này đều nhận thành lý dạ rùa đi. Lam Yến, Thanh La ngươi nói Lý Trác Phúc Tấn như vậy bệnh bao lâu mới có thể hảo? Có thể hay không liền hảo không được? Sẽ không. Thanh La vẫn luôn nghe Lam Yến lải nhải, nàng không nói chuyện, thẳng đến này sẽ Thanh La nói một câu. Lam Yến, cũng là. Ta cũng như vậy cảm thấy. Này Lý Trác Phúc Tấn thoạt nhìn là cái trường thọ. Lý Tể Phi chính là vẫn luôn sống đến càn long trong năm mới chết. Nàng chính là ngao đã chết Tứ Phúc Tấn, ngao đã chết năm cũ số bánh, ngao chết Tống Khanh Khách Võ Khanh Khách, nhưng còn không phải là cái trường thọ. Đúng rồi, nhị A ca bệnh thế nào? Thanh La, ngươi có biết? Hoàng quân nên sẽ không lúc này liền bệnh đã chết đi. Thanh La, nô tỳ không biết. Khanh Khách, ngài kế hoạch thư còn không có sửa hảo đâu, ngươi có phải hay không nên trở về sửa kế hoạch thư? Thanh La nhắc nhở Lam Yến. Lam Yến, đã biết, ta trở về viết chính là. Này Thanh La, bạch dài quá cái dễ thân gương mặt tươi cười, thật là mất hứng. Trở lại Hạ Thanh viện, Lam Yến lại nghĩ đến hỏi, hôm qua Bối Lạc gia nói đêm nay muốn lại đây, này nhị A ca bệnh, kia Bối Lạc gia đêm nay còn có thể hay không lại đây? Hẳn là sẽ không lại đây đi. Hoàng quân chính bệnh, tứ gia trong lòng nhất định không thoải mái, nếu là tứ gia tới giận chó đánh mèo nàng làm sao bây giờ? Lam Yến lo lắng. Chương 53. Xuân Trạch viện, chờ Tứ Phúc Tấn lãnh Lam Yến đám người rời khỏi sau, Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc là nằm không được. Lý Trác Phúc Tấn nộ khí đằng đằng ngồi dậy, dẫn đem trên giường đồ vật đều tạp đến trên mặt đất. Ô Lạt Na Lạp Thị, tiện nhân, dám chú ta chết, tiện nhân Lý Trác Phúc Tấn giận đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi mài ra lời nói tới. Tới xem ta chê cười, còn chú ta chết, tưởng đoạt ta hải tử, nằm mơ. Ngươi thật khi cho rằng ngươi làm những cái đó ác độc việc không ai biết sao. Bối Lạc gia là vĩnh viễn đều sẽ không làm ngươi nuôi nấng Bối Lạc gia con nối dõi, ngươi nằm mơ đi thôi. Tưởng châm ngòi những cái đó tiện nhân đối ta, tưởng đoạt hải tử, còn khi ta là năm đó Lý Khanh khách không thành, ta đảo muốn nhìn ai dám giơ tay. Lý Trác Phúc Tấn ở Xuân Trạch viện tức giận mắng, không chỉ có đem hận thượng Tứ Phúc Tấn, liền những người khác cũng cùng nhau bị Lý Trác Phúc Tấn cấp hận thượng. Này đó Lam Yến tự nhiên không biết, bất quá liền tính biết nàng cũng sẽ không thèm để ý, rốt cuộc nàng làm không được cái gì, cũng không thể ngăn cản Lý Trác Phúc Tấn hận nàng không phải. Trước mắt tình hình, Lý Trác Phúc Tấn cũng chỉ có thể ở Xuân Trạch viện nội chửi bậy, không cho bên ngoài một câu. Lam Yến không nghĩ tới muốn cướp Lý Trác Phúc Tấn hài tử, cho nên liền tính Lý Trác Phúc Tấn dùng cái gì âm mưu quỷ kế đối phó tưởng đoạt tử người, cũng cùng Lam Yến không có gì quan hệ. Hoàng quân bị bệnh, đến nỗi bệnh tình như thế nào, tiền viện kia một chút tin tức đều không có truyền đến. Nay trong phủ, mặc kệ là chủ tử vẫn là hạ nhân, trong lúc nhất thời đều an phận, không dám xúc tứ ra rủi ro. Nguyên bản này đó cùng Lam Yến không có gì quan hệ, rốt cuộc nàng không thế nào ra cửa, đã có thể bởi vì tứ ra tối hôm qua một câu, làm Lam Yến lo lắng quan tâm. Hoa một cái ban ngày thời điểm đem kế hoạch thư sửa chữa hảo, mắt thấy đã là chẳng vạng, Lam Yến không cấm càng lo lắng lên. Nàng là lo lắng tứ ra sẽ qua tới, trong lòng sợ hãi bị giận chó đánh mèo. Lam Yến nhịn không được hỏi Thanh La, nhị A ca bệnh tình thế nào, hay không chuyển biến tốt đẹp. Ngươi biết chút tin tức. Thanh La, Khanh khách, nô tỳ hôm nay vẫn luôn ở ngài trước mặt hầu hạ. Nàng cũng chưa rời đi quá, cho nên không biết cái gì tin tức. Khanh khách, tiền viện sự tốt nhất không cần hỏi thăm, Bối Lạc gia kiêng kỵ. Thanh La nhắc nhở Lam Yến, tuy rằng phương thức không lớn làm người thích, bất quá Lam Yến biết nàng là hảo ý. Lam Yến, ta đã biết. Về sau không hỏi thăm chính là... Đại Thanh Triều bởi vì Thuận Trị cùng Hiếu Trang hai mẹ con quan hệ, lại đem hậu cung không được tham gia vào chính sự này cấp một lần nữa chỉnh ra tới. Tứ gia là chỗ trọng quy củ, nàng vẫn là cẩn thận một chút hảo, miễn cho chọc tứ gia không cao hứng. Khanh khách, thời điểm không còn sớm, ngài xem có phải hay không nên bãi thiện. Lục Nha tiến vào xin chỉ thị. Lam Yến hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, tứ gia cũng không phái người tới truyền lời, sợ là không tới. Truyền thiện đi. Lam Yến là trong lòng ngóng trông tứ gia không tới. Bất quá không như mong muốn, đêm nay thiện mới vừa bưng lên, Lam Yến còn không có bắt đầu ăn đâu, liền nghe được ngoài phòng hạ nhân thỉnh an thanh âm. Là tứ gia tới, Lam Yến chạy nhanh gắt chiếc đũa đi nền, mới xoay người liền thấy tứ gia đã tới cửa. Lam Yến, tứ gia. Tứ gia duỗi tay đỡ Lam Yến, đứng lên đi. Đây là dùng bữa tối đâu. Bốn nhìn đến trên bàn bãi đồ ăn. Lam Yến, nhị A ca bị bệnh, ta nghĩ ngươi lo lắng nhị A ca khả năng không tới, đang chuẩn bị dùng bữa tối đâu. Không tưởng ngươi liền tới rồi. Thứ ra ngươi còn dùng đi. Cùng nhau đi. Lam Yến một bộ thực giọng điệu bình thường nói, không có tất cung tất kính bộ dáng. Rốt cuộc tứ ra nói qua làm nàng không cần lại dùng kính sưng. Lam Yến suy đoán tứ ra có lẽ càng thích cùng nàng giống tầm thường bá tánh ra giống nhau ở chung. Cho nên nàng mới thử lấy tầm thường người nhà thái độ nói chuyện. Bất quá nói lời này khi, Lam Yến trong lòng là phi thường khẩn trương. Nàng tận lực không đi xem tứ ra, nhưng nàng thân thể căng chặt, phòng bị chờ đợi tứ gia phát hỏa. Bất quá tứ gia không phát hỏa. Tứ gia, gia đáp ứng ngươi, tự nhiên không nuốt lời. Gia cũng vô dụng đâu, vừa lúc cùng nhau. Lam Yến nghe được lời này trong lòng lập tức lỏng, cả người đều thả lỏng lại. Lam Yến cười phân phó Lục Nha còn thất thần làm gì, còn không mau cấp tứ gia thịnh cơm tới. Tứ gia, ngồi xuống cùng nhau ăn, làm bọn hạ nhân hầu hạ chính là. Lam Yến, hảo. Lam Yến liền ở tứ gia bên người ngồi xuống. Hai người cùng nhau ăn cơm chiều. Lam Yến tâm tình không tồi, bởi vì tứ gia chưa từng làm nàng giống phim truyền hình như vậy, thiếp thất giống hạ nhân giống nhau chạm một bên nhìn hầu hạ nam chủ nhân dùng nữa. Kỳ thật tứ gia đãi Lam Yến cùng mặt khác thê thiếp bất đồng, tứ gia đãi Lam Yến là thật sự hảo, thậm chí còn tận lực lấy bình đẳng thái độ đối hầu Lam Yến. Đương nhiên này có lẽ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì Lam Yến có thể dẫn hắn đi vào giấc mộng cảnh thế giới. Bữa tối qua đi, hai người ở trong sân tản bộ tiêu thực. Lam Yến nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là tính toán quan tâm một chút nhị A ca Hoàng quân bệnh tình. Thứ ra, nhị A ca bệnh thế nào? Có khá hơn. Sáng nay Phúc Tấn lãnh chúng ta cùng đi Xuân Trạch viện xem Trác Phúc Tấn, Trác Phúc Tấn đại nha hoàn nói Trác Phúc Tấn bởi vì chiếu cố nhị A ca lo lắng nhị A ca bệnh tình, sầu lo quá nặng ngã bệnh. Ta cũng nhìn thấy Trác Phúc Tấn sắc mặt tái nhợt, xem ra không được tốt, có thể thấy được bệnh tình không nhẹ. Tứ gia, hoàng quân chỉ là chứ lạnh lẽo, có thái y chiếu cố đã chuyển biến tốt đẹp. Lam Yến, ta đây liền an tâm rồi. Nhị A ca thân thể yếu đuối, cẩn thận điều dưỡng, có lẽ lớn chút nữa liền sẽ hảo đi lên. Tứ gia, hoàng quân sẽ tốt. Hoàng quân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tứ gia hẳn là sẽ không bởi vì hoàng quân bệnh tình mà không cao hứng đi. Xem ra hoàng quân hẳn là không phải là lúc này đây chết non. Nay cả ngày Lam Yến đều nghĩ đến hoàng quân cùng tứ gia, hiện giờ nàng cuối cùng là có thể yên tâm. Tứ gia tựa hồ cũng không tưởng nhiều lời hoàng quân sự, thậm chí Lý Trác Phúc Tấn tứ gia một câu cũng chưa để, Lam Yến cũng thức thời không hỏi. Lam Yến, tứ gia, kế hoạch thư ta đã sửa hảo, một hồi ta đưa cho ngươi. Tứ gia, giao cho Tô Bồi Thịnh, ra trở về lại xem. Cửa hàng sự ngươi yên tâm, tứ gia làm an bài người cho ngươi xử lý. Lam Yến, có tứ gia ngươi thay ta nhọc lòng, ta không có gì hảo lo lắng. Tứ gia cảm ơn ngươi. Lam Yến lớn mật mà duỗi tay đi nắm lấy tứ gia tay, ở tứ gia kinh ngạc xem nàng khi, nàng hướng về phía tứ gia lộ ra sán lạn tươi cười. Bốn thái độ của hắn cho Lam Yến dũng khí. Tứ gia nhìn đến Lam Yến tươi cười, không khỏi nhớ tới cảnh trong mơ thế giới kia trung rộng rãi ánh mặt trời thiếu nữ, trên mặt hắn kinh ngạc chậm rãi thối lui, trên mặt biểu tình nhu hòa, hắn tay cầm Lam Yến tay. Hai người nắm tay chậm rãi tản bộ, Tô Bồi Thịnh đám người thức thời không cùng gần, chỉ là xa sang ngốc, ngốc tại có thể nghe được kêu to thanh khoảng cách trong vòng. Tứ gia, ngươi kế hoạch thư hẳn là không có vấn đề, chỉ là này nhân viên cửa hàng huấn luyện đến hoa chút thời gian, đặc biệt là ghi sổ này một khối. Ngươi tưởng ghi sổ phương thức cùng hiện tại phổ biến chọn dùng ghi sổ phương thức bất đồng, tuyển trưởng quay cũng đến hoa chút thời gian học tập. Lam Yến, việc này sốt ruột, dù sao có thể cửa hàng có thể khai thành tự hành. Lam Yến là thật không nóng nảy, nàng hiện tại nhật tử quá đến thư thái, cả người đều phật hệ. Ngươi không phải nói sao, nay cửa hàng kiếm tiền cho ta đương tiền riêng. Dù sao ta cũng không có gì phải bỏ tiền địa phương, ta còn có ngươi dưỡng đâu. Có tứ gia ngươi ở, ta một chút đều không nhọc lòng. Tứ gia. Ngươi nha. Tứ gia điểm điểm Lam Yến cái mũi. Bất quá Lam Yến như vậy thái độ gọi được tứ gia thích. Tứ gia chính mình có dạ tâm, nhưng cũng không biểu đại hắn cũng thích chính mình nữ nhân dạ tâm nơi trốn tinh kế, so đo được mất. Lam Yến giống những người khác như vậy tưởng từ hắn được đến cái này được đến cái kia, muốn hắn dịu dắt nhà mẹ đẻ. Tứ gia thích cùng Lam Yến ở bên nhau, Lam Yến có thể làm hắn thả lỏng cũng là quan trọng nguyên nhân chí nhất. Tứ gia đi Hạ Thanh Viện tin tức ở tứ gia bước vào Hạ Thanh Viện không lâu liền truyền khai. Cái này làm cho hậu viện mọi người lại một lần nhận rõ Lam Yến có bao nhiêu được sủng ái. Những người khác cũng chính là ghen ghét, nhưng Lý Trác Phúc Tấn lại hoàn toàn hận thượng Lam Yến. Lý Trác Phúc Tấn ở Xuân Trạch viện chờ tứ gia qua đi, còn phái người đi ra ngoài tìm hiểu tứ gia hành tung. Lý Trác Phúc Tấn, bối lạc ra đâu? Phái ra đi tìm hiểu bốn lựa chọn tiểu thái giám trở về, Lý Trác Phúc Tấn vội vàng hỏi. Tiểu thái giám, hồi Trác Phúc Tấn, bối lạc ra đi Hạ Thanh viện. Lý Sơn Phúc nghiến răng, Hạ Thanh viện. Lại là ô tô thị cái kia tiểu tiện nhân. Ở Lý Trác Phúc Tấn xem ra, nhị A ca bị bệnh, tứ gia nên bồi nhị A ca mới là. Liên tính tứ gia không bồi nhị A ca, kia cũng nên tới xem nàng bồi nàng mới, nàng chính là còn bệnh đâu. Xuân Trạch viện trong phòng truyền ra Lý Trác Phúc Tấn thanh âm, trước kia nếu là ta bị bệnh, bối lạc gia chắc chắn tới xem ta, bồi ta. Trước kia hải tử bị bệnh, bối lạc gia đều sẽ cùng ta cùng nhau bồi hải tử. Nhưng từ ô tô thị kia tiểu yêu tinh vào phủ thừa sùng lúc sau, bối lạc gia đã bị kia tiểu yêu tinh cấp mê tâm thần mê hồn. Hoàng quân còn bệnh, ta cũng bệnh, bối lạc gia không chỉ có không bồi hoàng quân cũng không bồi tới ta. Nhất định là ô tô thị kia tiểu tiện nhân tối hôm qua ở bối lạc gia cấp thượng mắt dược, bằng không bối lạc gia sao lại tức giận như vậy. Nhất định là ô tô thị, nhất định là ô tô thị hại ta. Lý Trác Phúc Tấn hận thượng Lam Yến. Lam Yến thành tứ bối lạc trong phủ, trừ bỏ tứ Phúc Tấn ở ngoài, Lý Trác Phúc Tấn hận nhất người. Này đó Lam Yến không biết, đêm đã khuya. Lam Yến cùng tứ gia đã ngủ hạ. Đêm nay hai người cái gì cũng không có làm, có lẽ là tứ gia mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì hoàng quân bệnh tình tứ gia không này phân tâm tình. Tứ gia ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ, Lam Yến dựa vào tứ gia trong lòng ngực. Tự Lam Yến thị tẩm lúc sau, Lam Yến vẫn luôn đều dựa vào tứ gia ngủ. Nàng chính mình cũng không nghĩ nhiều, cho rằng mọi người đều giống nhau. Cùng phía trước giống nhau, Lam Yến ban ngày nghĩ hoàng quân sự, ở nàng ở cảnh trong mơ liền mơ thấy cùng hoàng quân tương quan sự. Ở cảnh trong mơ, Lam Yến mang theo A Phiêu tứ gia xuất hiện ở nàng đại học trong ký túc xá. Mới vừa thi xong, Lam Yến rảnh rỗi đang xem tiểu thuyết. Lại xem tiểu thuyết đâu? Lam Yến bạn cùng phòng thò qua tới nhìn thoáng qua sau nói một câu. Lam Yến không ngẩng đầu hồi một câu, Vong Hưu để cử một bộ thanh xuyên tiểu thuyết. Bạn cùng phòng, lại là thanh xuyên tiểu thuyết, ngươi đều nhìn nhiều ít thanh xuyên tiểu thuyết. Này lại hồi nữ chủ lại xuyên qua thành ai? Là Khang Hy hậu cung vẫn là tứ gia hậu viện, vẫn là bát gia hậu viện. Lam Yến, là nữ chủ xuyên thành tứ gia Lý Trác Phúc Tấn, nửa đường xuyên qua. Tác giả viết Lý Trác Phúc Tấn bởi vì con thứ hoàng quân chết non thương tâm quá độ đi đời nhà ma, sau đó nữ chủ liền xuyên qua thành từ nương bán lao Lý Trác Phúc Tấn. Sau đó cùng tứ gia cùng nhau hưởng thụ tang tử chi chịu, dựa vào một mảnh từ mẫu chi tâm cùng cá nhân mị lực lại lần nữa đạt được tứ gia sủng ái, sau đó lại cấp tứ gia sinh nhị tử một nữ, cuối cùng trở thành tứ gia hậu viện cuối cùng người thắng. Này tác giả não động khai đến đại, từ nương bán lao Lý Trác Phúc Tấn thế nhưng năm gần đây nhẹ mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành bánh mật nhỏ còn phải sủng. Này thật đúng là chân ái. Bạn cung phòng, kia Lý Trác Phúc Tấn lại chết nhi tử thời điểm tuổi hẳn là đã không nhỏ đi, thế nhưng còn có thể tái sinh, lại còn có sinh ba cái, tác giả cấp nữ chủ khai ngoại quả đi. Lam Yến cùng bạn cùng phòng nghị luận tiểu thuyết nữ chủ sự, tứ gia lại nghe không đi vào, tứ gia mãn nào tất cả đều là Lam Yến nói câu kia hoàng quân chết non. Lúc này tứ gia lại nghe Lam Yến nói, ta tới cha cha hoàng quân là nào một năm chết, hoàng quân khi chết Lý Trác Phúc Tấn nhiều ít tuổi. Chương 54. Bay tứ gia nghe được Lam Yến nói, lập tức tiến đến Lam Yến bên người nhìn Lam Yến dùng di động tuần tra. Chỉ thấy Lam Yến mở ra bãi đủ đưa vào hoàng quân hai chữ, sau đó trên tay trên màn hình liền xuất hiện ái tân giác la hoàng quân mục từ. Lam Yến cớ lực mở mục từ nhìn thoáng qua, sau đó hướng lên trên đẩy, tra được hoàng quân nhân vật bình sinh. Lam Yến, hoàng quân, sinh với Khang Hy 39 năm 8 tháng sơ 7 ngày, Khang Hy 49 năm 10 tháng 25 ngày thương. Hắn cả đời liền ngắn ngủn mấy hành tự mà thôi. Bạn cùng phòng, Khang Hy 49 năm. Ta nhớ rõ ta phía trước xem qua tiểu thuyết chung đề qua Lý Trác Phúc Tấn là sinh với Khang Hy 15 năm, so tứ gia còn lớn hơn 2 tuổi, kia nói cách khác hoàng quân khi chết Lý Trác Phúc Tấn đã 34 tuổi. Bạn cùng phòng, 34 tuổi, kia cũng không tính lao á ở hiện tại nữ nhân hơn 30-40 tuổi sinh hải tử chỗ nào cũng có đâu, nam, 60 tuổi sinh hải tử đều có đâu. Nữ chủ là mang theo bàn tay vàng xuyên thành Lý Trác Phúc Tấn, nàng có bàn tay vàng, lại bảo dưỡng, kia còn không được cùng nhị bát tiểu cô nương giống nhau. Lam Yến, cũng là nữ chủ có bàn tay vàng, đừng nói là sinh ba cái, liền tính là sinh cái 7, 8 đều thực bình thường. Bạn cùng phòng, sinh 7, 8, ngươi đương nữ chủ là heo mẹ sao? Nói các nàng nhìn nhau nở nụ cười. Phiêu ở Lam Yến bên người tứ gia đã nghe không được Lam Yến các nàng mặt sau lời nói, tứ gia trong đầu tất cả đều là kia một câu hoàng quân, sinh với Khang Hy 39 năm 8 tháng sơ 7 ngày. Khang Hy 49 năm 10 tháng 25 ngày thương. Hắn hoàng quân thế nhưng chết non. Hắn hoàng quân thế nhưng đều mười mấy tuổi thế nhưng chết non. Hắn dưới gối cũng chỉ có hai tử, ông trời vì sao phải hiện giờ đại hắn. Thứ ra mãn đầu góc tất cả đều là hoàng quân. Lúc này Lam Yến cùng bạn cùng phòng không biết nói gì đó, hai người vui vẻ cười ha hả. Sau đó đem tứ ra cấp bừng tỉnh. Tứ ra nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui Lam Yến, nhịn không được giận chó đánh mèo. Hắn hoàng quân chết non. Lam Yến thế nhưng cười đến như thế vui vẻ, quả thực. Tứ gia đang nghĩ ngợi tới, Lam Yến bạn cùng phòng lúc này thò qua tới ôm Lam Yến cổ, chim én, cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Tứ gia bị như vậy một gián đoạn, nhưng thật ra nghĩ tới. Hắn đây là ở Lam Yến cảnh trong mơ thế giới. Cảnh trong mơ thế giới Lam Yến cũng không nhận thức Hoàng Quân với nàng mà nói bất quá là cái lịch sử thư thượng nhân vật. Một cái đã làm cổ lịch sử nhân vật, nàng lại như thế nào sẽ thương hại đâu. Rốt cuộc mấy ngàn năm trong lịch sử tuổi nhỏ chết non hải tử vô số. Chính hắn xem sách sử khi, cũng chưa từng đi thương hại những cái đó lịch sử hoàng gia chết non hải tử. Lại nghĩ tới ở Thanh Triều Lam Yến, nàng cũng từng lo lắng Hoàng Quân, hy vọng Hoàng Quân hảo lên. Lam Yến hay không thật sự quan tâm Hoàng Quân, tứ gia hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn nhìn ra được thiệt tình vẫn là giả ý. Tứ gia chính hắn nghĩ thông suốt, cũng không hề giận chó đánh mèo Lam Yến. Tứ gia đem Hoàng Quân chết non thời gian lặng lẽ ghi nhớ. Trong lòng quyết định chú ý từ ngày mai khởi nhất định phải chiếu cố hảo Hoàng Quân, làm thái y cấp Hoàng Quân điều trị hảo thân thể. Lúc này tứ gia không cấm nghĩ đến Hoàng Huy. Nếu là Lam Yến sớm chút vào phủ, nếu là hắn sớm chút gặp được Lam Yến, nếu là hắn trước tiên biết Hoàng Huy sẽ chết non, kia hắn có phải hay không là có thể giữ được Hoàng Huy. Nghĩ đến Hoàng Huy, tứ gia trong lòng vô hạn tiếc hận. Tuy rằng Hoàng Huy đã chết non mấy năm, nhưng nhớ tới Hoàng Huy tứ gia vẫn là sẽ thương tâm. Rốt cuộc Hoàng Huy là tứ gia khuynh tận tâm huyết giáo dưỡng con vợ cả, ký thác kỳ vọng cao con vợ cả. Tứ gia chính mình suy nghĩ một phen, hoàn hồn nghe được Lam Yến cùng bạn cùng phòng đang nói chuyện. Lam Yến, ta ta như thế nào cảm thấy ngươi cười đến không có hảo ý bộ dáng. Ngươi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện đi. Bạn cùng phòng, vẫn là chúng ta chim én hiểu biết ta. Chim én, giúp ta cái vội, được không? Lam Yến, trước nói chuyện gì trước, ta lại quyết định có thể hay không giúp ngươi vội. Miễn cho ngươi lại cùng lần trước như vậy, gạt ta đi đi học. Bạn cùng phòng, nhìn ngươi nói, lần trước kia cũng không tính lừa ngươi được không, ngươi thay ta đi đi học cũng học tri thức. Nhưng ta một cái học văn học, ngươi làm ta thế ngươi đi lên kế toán học, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Lam Yến không nhịn xuống hướng bạn cùng phòng trợn trắng mắt. Bạn cùng phòng, học vấn, mặc kệ là văn học vẫn là kế toán học, này không đều là học vấn sao? Lam Yến, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ngươi liền ninh ba đi. Bạn cùng phòng lôi kéo Lam Yến làm nũng, chim én. Lam Yến cả người khởi nổi da gà, rốt cuộc là chịu không nổi thỏa hiệp, được rồi, mau nói, đến tuột cùng chuyện gì. Bạn cùng phòng, hắc hắc, chim én, ngươi xem các ngươi chuyên nghiệp đều thi xong, chúng ta này khóa đều còn không có thượng xong đâu. Chim én, các ngươi thi xong phóng mấy ngày giả. Lam Yến, lão sư muốn sửa cuốn sửa luận văn, cho chúng ta phóng 2 ngày giả, thứ 5 thứ 6 nghỉ. Như thế nào lạ? Bạn cùng phòng, chim én, ngươi xem các ngươi phóng thiên giả. Y lìa ngươi thói quen không có việc gì ngươi cũng sẽ không đi ra ngoài, ngươi nhiều nhất chính là đi thư viện đọc sách có phải hay không? Lam Yến, ân. Như thế nào lạ? Ta đọc sách như thế nào lạ? Bạn cùng phòng, chim én, này thứ 6 ta ca kết hôn, hợp với cuối tuần vừa lúc có 4 ngày, ta tính toán về nhà một chuyến, chim én ngươi thay ta đi thượng 2 ngày khóa thế nào? Lam Yến, lại là thế ngươi đi học, nên sẽ không lại là kế toán học khóa đi. Bạn cùng phòng, ta cẩn thận tính qua, 2 ngày tổng cộng có 8 tiết khóa, kế toán học nguyên lý 4 tiết khóa 2 ngày đều có, quản lý học 1 tiết, tài vụ quản lý 2 tiết, quản lý môn thống kê 1 tiết khóa. Lam Yến, ngươi thế nhưng làm ta thế ngươi thượng 8 tiết khóa, ngươi còn có phải hay không người a? Đây là người làm sự sao? Bạn cùng phòng, ai nha chim én, ta này không phải không có biện pháp sao? Ai làm chúng ta nhậm khóa lao sư yêu nhất điểm danh ký danh đâu, nếu là ta dám khoáng 8 tiết khóa, kia nhậm khóa lao sư nhất định sẽ ghi sổ khấu ta học phân, đến lúc đó khẳng định sẽ không làm ta quá, chờ cuối kỳ thời điểm ta nên treo. Chim én, ngươi chỉ cần đi thay ta điểm danh là được, mặt khác thời gian ngươi có thể chính mình xem chính mình thư. Chim én, ngươi coi như đáng thương ta, giúp đỡ sao? Chim én, bạn cùng phòng loạn choạng Lam Yến, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không ngừng tư thế, Lam Yến rốt cuộc là chống đỡ không được. Lam Yến, được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Đừng riêu, nếu mau bị ngươi riêu tan thành từng mảnh. Nghe Lam Yến đáp ứng rồi, bạn cùng phòng cao hứng không thôi, còn ở Lam Yến trên mặt hôn hạ, ân á ta thân ái chim én, ngươi thật sự là quá tốt. Chim én, ta yêu ngươi muốn chết. Bay tứ ra nhìn đến bạn cùng phòng thế nhưng thân Lam Yến mặt, nhất thời mặt đen. Lam Yến, ta nếu là không thế ngươi đi học, ngươi còn yêu ta không? Bạn cùng phòng, không yêu. Lam Yến, ngươi cái hiện thực quỷ, xem ta không thu thập ngươi. Lam Yến đem bạn cùng phòng bổ nhào vào trên giường, cào bạn cùng phòng ngứa, hai người chơi đùa cười ha ha. Hai người náo loạn một hồi lâu mới đỉnh. Lúc này Lam Yến cảm thấy trên mặt dính, duỗi tay một sờ, nghe thấy một chút một cổ đường vị. Lam Yến nhất thời phát biêu, ngươi định lại là ăn đường không xúc miệng có phải hay không? Hôn ta trên mặt một cổ đường vị. Bạn cùng phòng, có đường vị, mới là ngọt ngào chi hôn. Đây là ta cho ngươi độc nhất vô nhị chuyên hôn. Bạn cùng phòng nói còn chiều Lam Yến bức cái mị nhãn. Lam Yến, cái gì ngọt ngào chi hôn ta không cần, ta trả lại cho ngươi. Lam Yến nói phát bạn cùng phòng trên người đánh tới, đem mặt hướng bạn cùng phòng trên mặt cọ qua đi. Hai người lại nháo đến khanh khách cười không ngừng. Sau một lúc lâu chơi mệt mỏi một hai người mới dừng lại. Lam Yến, muốn ta cho ngươi đi đi học có thể, nhưng là ngươi hối lộ ta mới được. Bạn cùng phòng, nói đi, lại muốn ăn cái gì? Lam Yến, ngươi không phải về nhà sao, ngươi không phải nói mụ ngươi làm đồ chua ăn ngon sao. Vậy ngươi liền mang chút lại đây hối lộ ta bái. Bạn cùng phòng, hành. Đến lúc đó ta từ trong nhà bối một lu đồ chua lại đây hối lộ ngươi. Lam Yến, đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu là không bối một lu tới, ta nhưng không đáp ứng à. Bạn cùng phòng, ta nhất định cho ngươi bối một lu tới, nhà của chúng ta đồ chua lu liền lớn như vậy, ta cho ngươi bối hai lu cũng không có vấn đề gì. Bạn cùng phòng hai tay khoa tay múa chân một chút, nàng nói lu còn không có bạn cùng phòng mặt đại. Lam Yến nhìn hướng bạn cùng phòng lại trợn trắng mắt, xoay người không để ý tới bạn cùng phòng cười ha ha lên. Tứ gia bay trong ký túc xá nhìn Lam Yến cùng bạn cùng phòng chơi đùa, tứ gia trong mắt không cấm toát ra hâm mộ. Cùng người khác như vậy ở chung, tứ gia là chưa bao giờ có trải qua quá. Như vậy không hề phong bị, không cần gánh sẽ bị tính kế, không cần lúc nào cũng đề phòng người khác nhật tử, tứ gia chưa bao giờ có quá. Cho nên tứ gia nhìn Lam Yến cùng bạn cùng phòng chơi đùa mới hâm mộ các nàng không hề cố kỵ, làm càn vui vẻ cười to, đối bằng hữu chân thành không hề phòng bị tín nhiệm. Tóm lại tứ gia đi theo Lam Yến ở cảnh trong mơ trải qua càng nhiều, hắn liền càng là hâm mộ Lam Yến, thậm chí có chút ghen ghét. Bất quá kia chỉ là nhất thời, tứ gia hắn thực thanh tỉnh, biết chính mình là ai, chính mình nghĩ muốn cái gì. Lam Yến bạn cùng phòng về nhà sau, Lam Yến thay thế bạn cùng phòng đi đi học, tứ gia cũng chỉ có thể đi theo Lam Yến đi đi học. Nghe Lam Yến cùng bạn cùng phòng nói cái gì kế toán học quản lý học, tứ gia cũng không biết là hai người nói chính là cái gì. Chờ đến đi theo Lam Yến đi đi học, nghe lão sư giảng bài lúc sau, tứ gia lập tức minh bạch này kế toán học chính là học ghi sổ, đây đúng là tứ gia muốn học. Lam Yến nguyên bản cũng tưởng tượng bạn cùng phòng nói, đi đi học điểm danh lúc sau, chính mình xem chính mình thư. Nào tưởng kế toán học nhậm khóa lão sư thế nhưng cùng cao trung lão sư giống nhau, thích điểm danh vấn đề. Đệ nhất tiết kế toán học khóa lúc sau, Lam Yến liền hô to bạn cùng phòng lừa nàng. Liên bởi vì cái này tân nhậm khóa lão sư còn sẽ thường thường điểm danh vấn đề, bước cho Lam Yến không thể không đem bạn cùng phòng kế toán học sách giáo khoa từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cũng may Lam Yến giống như ở phương diện này rất có thiên phú, nàng tự học không tồi. Tứ gia cũng đi theo Lam Yến cùng nhau đọc sách. Lam Yến nhìn những cái đó học chút tứ gia cũng đi theo học tập, Lam Yến học nhiều ít, tứ gia cũng học nhiều ít. Bất quá tứ gia có thể so Lam Yến thông minh nhiều, tuy rằng xem giống nhau thư, nhưng tứ gia suy một ra ba, học được càng nhiều tri thức. Hơn nữa đi học khi tứ gia nghe được có thể so Lam Yến nghiêm túc nhiều. Tứ gia chấp trưởng hộ bộ, này đó kế toán học tri thức đối tứ gia tới nói quá trọng yếu. Lam Yến mang theo tứ gia thượng 2 ngày 8 tiết khóa, tứ gia chưa đã thèm. Đáng tiếc 2 ngày thực mau liền đi qua. Tới rồi thứ 6 buổi tối, thứ 7 rốt cuộc không cần trở lên khóa, Lam Yến lại bò đến trên giường nằm xem soát di động xem tiểu thuyết. Tứ gia đảo muốn nhìn thư, bất quá chính hắn không có biện pháp mở ra thư xem. Lại bởi vì là ký túc xá nữ, tứ gia không dám nơi nơi phiêu. Ngày đầu tiên thời điểm tứ gia không cẩn thận bay tới một gian ký túc xá nữ, trong ký túc xá nữ sinh đang ở thay quần áo, sợ tới mức tứ gia chạy nhanh phiêu đi. Tứ gia là cái có nguyên tắc người, giống nhìn lén người thay quần áo loại này đáng khinh việc. Hắn là làm không được. Tứ gia nhân phẩm là đáng giá tin tưởng. Không thể đảo chỗ phiêu, lại không thể đọc sách, tứ gia chỉ có thể phiêu ở Lam Yến bên người cùng nàng soát di động xem tiểu thuyết. Lam Yến nàng xem chính là phía trước không thấy song thanh xuyên tiểu thuyết trung giảng thuật tứ gia cùng Lý Trác Phúc Tấn như thế nào ân ái, tứ gia vì Lý Trác Phúc Tấn thủ thân như ngọc từ từ tình tiết, đem tứ gia cấp lôi đến không được. Tiểu thuyết không thấy xong, Lam Yến liền ngủ, tứ gia cũng đi theo ngủ. Trở lại tỉnh lại mở to mắt xem. Hắn đang nằm ở hạ thanh viện, Lam Yến nằm trên giường chung, mà Lam Yến rúc vào trong lòng ngực hắn ngủ ngon lành. Chương 55. Khang Hy mang theo thẳng quận vương giận thì, thái tử giận nhưng, giận tường, giận ô, giận lộc năm cái nhi tử đi Hàn ngoại tuần du, đều đã mấy tháng còn không có hồi kinh. Khang Hy lưu tứ gia cùng tam gia, bắt gia giám quốc. Khang Hy không ở trong cung, tứ gia cũng không cần mỗi ngày đi thượng triều, hộ bộ kia có việc liền đi liền thành. Lại bởi vì hoàng quân bệnh, tứ gia lo lắng hoàng quân lưu tại trong phủ thời gian càng nhiều một ít. So ngày nay buổi sáng, tứ gia liền không cần đi thượng triều, còn có thời gian bồi Lam Yến cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Thậm chí đồ ăn sáng sau còn lưu lại bồi Lam Yến, chỉ điểm Lam Yến luyện tự. Tứ gia, ngươi hôm nay không đội sao? Viết chữ to, Lam Yến rốt cuộc là nhịn không được hỏi tứ gia. Ở Lam Yến trong ấn tượng tứ gia luôn là rất bận. Tứ gia, ngày gần đây hộ bộ không có việc gì, gia không đội. Như thế nào, không nghĩ ra bồi ngươi sao? Lam Yến, nào nha? Thứ gia ngươi có thể bồi ta, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là tự mình vào phủ tới nay, ngươi luôn là rất bận, thường xuyên không thấy bóng người. Gần chút thời gian ngươi đột nhiên không đội, ta tò mò thôi. Lam Yến trong ấn tượng tứ gia chính là công tác cuồng. Tứ gia, hoàng thượng đi tái ngoại tuần du, đem thái tử cùng thẳng quận vương cập trong triều đại thần đều mang đi, triều đình đại sự đều từ hoàng thượng bên ngoài xử lý. Cho nên tứ gia hắn liền nhàn. Lam Yến nghe minh bạch. Lam Yến, hoàng thượng ra kinh có mấy tháng đi. Lam Yến bẻ ngón tay tính, bất quá nàng giống như đã quên Khang Hy là khi nào ra kinh. Thứ ra, hoàng thượng tháng 5 sơ ly kinh, hiện tại đã 2 tháng. Lam Yến, 2 tháng, kia chẳng phải là, đối Nga, hiện tại đều 7 tháng, giống như lập thu. Ai, hôm nay quá nhiệt. Nhiệt đến ta đều đã quên thời gian, còn tưởng rằng vẫn luôn là ở mùa hè đâu. Nay mùa hè kinh thành liền cùng bếp lò dường như. Còn hảo nàng thăng vị phân lại được sủng ái, không thiếu băng. Hơn nữa nàng cơ hồ không ra khỏi cửa, nhưng thật ra đối thời tiết không quá trực quan cảm thụ. Bất quá liền tính là có băng cũng không có khai điều hòa thoải mái, tưởng niệm điều hòa A. Lam Yến cũng chỉ có thể ở trong lòng tưởng niệm, không thể nói ra. Nàng lại không biết tứ gia nghe nàng kêu nhiệt, lại nghĩ tới ở cảnh trong mơ trong nhà nàng trang bị điều hòa. Tứ gia biết điều hòa là cảnh trong mơ trong thế giới mọi người dùng để hạ nhiệt độ cùng giữ ấm đồ vật. Đáng tiếc thanh triều không có, hắn cũng không biết điều hòa như thế nào làm, cũng làm không ra, còn có đại thanh cũng không điện. Cùng cảnh trong mơ thế giới tiện lợi cách sống so sánh với, đại thanh đích xác có rất nhiều là không bằng cảnh trong mơ thế giới. Tứ gia kéo Lam Yến ngồi vào hắn bên người, nắm Lam Yến tay nói, năm nay việc nhiều không có thể đi kinh giao tránh nóng, chờ sang năm mùa hè lại đi kinh giao thôn trang thượng tránh nóng. Kinh giao so trong kinh muốn mát mẻ chút. Tứ gia đây là cấp Lam Yến hứa hẹn. Tuy rằng hiện tại ly sang năm mùa hè còn rất xa, bất quá tứ gia lời này Lam Yến nghe xong trong lòng cao hứng. Lam Yến dựa đến tứ gia trên người kiều nhu nói, đây chính là tứ gia ngài nói, ta nhưng nhớ kỹ. Tứ gia, yên tâm, sang năm định mang người đi. Lam Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ngồi dậy vẻ mặt kinh hỉ nhìn tứ gia hỏi, là đi viên minh viên sao? Sang năm chúng ta đi viên minh viên tránh nóng sao? Viên minh viên, kia chính là vạn viên chi viên, nếu là có thể tới viên minh viên tránh nóng, nàng xuyên qua đến thanh xuyên cũng không tính đến không một chuyến. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói lại ngốc, viên minh viên. Đó là địa phương nào? Ở nơi nào? Lam Yến thấy tứ gia biểu tình nghe tứ gia nói nhất thời cả kinh, nháy mắt ý thức được chính mình nói sai rồi, nàng giới cười, nga, cái kia, có thể là ta nhớ lầm. Ta nói bừa. Tứ gia liền viên minh viên cũng không biết, chẳng lẽ hiện tại còn không có viên minh viên? Khang Hy rốt cuộc là khi nào đem viên minh viên ban cho tứ gia, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Lam Yến trong lòng hoảng, trên mặt cũng giấu không được, bất quá tứ gia lại không vạch trần nàng. Cũng không tiếp tục truy vấn. Kỳ thật từ Lam Yến phản ứng tứ gia đã đoán được, Lam Yến nói cái này viên minh viên nhất định tồn tại, nhưng lại không phải hiện tại tồn tại, mà là về sau tồn tại. Có thể làm Lam Yến nhớ kỹ, nhất định là phi thường nổi danh địa phương. Tứ gia đến là tò mò, làm Lam Yến nhớ thương viên minh viên rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Tuy rằng cùng Lam Yến ở chung thời gian không lâu, nhưng tứ gia đã đem Lam Yến sở thấu. Ở tứ gia xem ra Lam Yến cũng không phải cái nhiều người thông minh, hơn nữa vẫn là nhát gan. Bất quá tứ gia đối Lam Yến như vậy thực vừa lòng, nếu là Lam Yến thực thông minh hoặc là lá gan đại nói, kia Lam Yến liền không nhất định sẽ tiến hắn trong phủ trở thành hắn nữ nhân. Có lẽ Lam Yến cũng đã lưu tại trong cung, có lẽ đã thành hắn thứ mẫu. Lam Yến giấu đầu lòi đuôi, cái kia, chúng ta nói đến nào? Lam Yến trong đầu đã loạn thành hồ nháo. Thuyết minh năm đi kinh giao thôn trang thượng tránh nóng. Tứ gia đem Lam Yến ôm vào trong ngực, Lam Yến xem tứ gia thần sắc, thấy tứ gia thần sắc không thay đổi, nàng liền cho rằng tứ gia không phát. Cho nên trong lòng tùng khẩu trung khí, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lam Yến căn bản không biết tứ gia xem thấu nàng, càng không biết nàng chính mình đã sớm bại lộ, cũng không biết tứ gia là cố ý làm nàng yên tâm. Tứ gia, Trương Thái Y đi khai dược, ngươi còn ở ăn. Tứ gia nói sang chuyện khác hỏi. Lam Yến, mỗi ngày đều ở uống đâu? Bất quá Lục Nha cùng ta nói, liền thừa hôm nay, ngày mai phân. Gia, cái này đợt trị liệu dược uống xong rồi, ta không cần lại uống dược đi. Kia dược quá khổ. Uống đến ta mỗi ngày đầy miệng đều là dược vị. Lại uống xong đi, ta đều phải thành dược nhân. Uống lên thời gian dài như vậy dược, chính là Lam Yến cấp uống sợ. Tứ gia, chờ ra kêu Trương Thái Y tới cấp ngươi đem quá mạch lại nói. Nếu là Trương Thái Y thì nói tốt không cần uống thuốc, vậy không ăn. Nếu là không được, vậy còn phải tiếp tục ăn. Lam Yến vừa nghe toàn bộ héo rớt, nàng héo héo mà ngã vào tứ gia trên người. Như vậy hành động ở người khác trong mắt đó là làm cản. Bất quá tứ gia lại ôm Lam Yến tâm tình không tồi. Lam Yến như vậy làm tứ gia nhớ tới cái kia cùng bạn cùng phòng chơi đùa Lam Yến. Lam Yến ở trước mặt hắn là càng ngày càng phong đến khai, càng ngày càng không có phòng bị, cho nên tứ gia mới cao hứng. Tứ gia, ngươi ở trong cung làm việc nhiều năm, hàn thử đều chịu tội bị thương thân mình lưu lại bệnh cũ, gia làm Trương Thái Y cho ngươi điều trị, chữa khỏi ngươi bệnh cũ, để tránh đến ngươi về sau chịu tội. Ngoan, ngoan ngoãn nghe Thái Y lời dặn của bác sĩ. Hào đi. Lam Yến huệ phải không mau mà nói. Tứ gia thế nhưng hống Lam Yến cũng không phải không biết tốt xấu, hơn nữa nàng biết phản kháng tứ gia vô dụng. Nàng đương nhiên biết tứ gia làm Trương Thái Y thì cho nàng điều trị thân thể là vì nàng, chỉ là nàng thật là uống chung dược uống sợ. Kỳ thật Lam Yến không biết chính là, tứ gia làm Trương Thái Y thì cho nàng điều trị thân thể thật là đầy hứa hẹn nàng trị bệnh cũ, bất quá trừ bỏ trị bệnh cũ ở ngoài, tứ gia còn làm Trương Thái Y thì cho nàng giải độc, cũng cho nàng điều trị thân thể lấy bị dự. Bất quá này đó tứ gia không cùng Lam Yến nói. Tự tử lịch Lam Yến cảnh trong mơ thế giới lúc sau, Tứ gia biết Lam Yến trong lòng kỳ thật là tưởng trở lại nàng nguyên bản nơi cảnh trong mơ thế giới. Nhưng tứ gia lại tưởng lưu lại Lam Yến, tứ gia nghĩ tới nghĩ lui, lưu lại Lam Yến biện pháp tốt nhất chính là dùng hài tử vương nàng. Nữ nhân có hài tử liền có lòng trung thành, nữ nhân có hài tử liền không giống nhau. Lam Yến tự nhiên không biết tứ gia đối nàng này đó tính kế. Hai người vai nị một hồi, tứ gia cùng Lam Yến nói, ra mau chân đến xem hoàng quân, ngươi cần phải cùng ra cùng đi. Lam Yến kinh ngạc, ta đi, này không được tốt đi. Nàng lại không phải hoàng quân mẹ đẻ, nàng đi xem hoàng quân làm cái gì. Muốn đi cũng nên là Lý Trác Phúc Tấn đi mới là. Lý Trác Phúc Tấn hẳn là thực lo lắng nhị A ca, không cần ngươi kêu Lý Trác Phúc Tấn đi xem nhị A ca. Nhị A ca tuổi còn nhỏ, nhất định cũng tưởng ngạch nương, nhìn thấy ngạch nương nhất định sẽ cao hứng. Từ hai tử góc độ tới tưởng, Lam Yến vẫn là cảm thấy làm hoàng quân trông thấy Lý Trác Phúc Tấn mới hảo. Hai tử cùng mụ mụ mới là thân cận nhất. Lam Yến là dùng đời sau tư duy phương thức tưởng việc này, nàng lại đã quên đây là ở cổ đại là ở Thanh Triều. Mặc kệ là hậu cung vẫn là hoàng tử phủ, hai tử đều là ăn mãi ma ma mãi, bị mãi ma ma mang đại, hai tử cùng mẹ đẻ cũng không có nhiều thân cận. Huống hồ Lý Trác Phúc Tấn bởi vì hoàng quân thể nhược, cảm thấy hoàng quân dưỡng không được, cho nên không dám cùng hoàng quân nhiều tiếp xúc. Hơn nữa cho tới nay Lý Trác Phúc Tấn coi trọng tứ gia ân sủng tháng qua coi trọng hài tử. Mấy năm nay Lý Trác Phúc Tấn vì tranh sủng, không thiếu lấy hoàng quân coi như yêu sủng công cụ hại hoàng quân sinh bệnh. Hoàng quân không có Lý Trác Phúc Tấn kia cảm nhận được nhiều ít tình thương của mẹ, cùng Lý Trác Phúc Tấn mẫu tử cảm tình kỳ thật cũng không thật tốt, thậm chí hai mẹ còn có chút mới lạ. Tứ gia nghe Lam Yến nói trên mặt biểu tình đều lạnh, Lý thị kia hoàng khi còn nhỏ, Lý thị tâm tư nhiều ở hoàng khi trên người, hoàng quân nhiều là nãi ma ma chiếu cố. Tứ gia, hoàng quân còn bệnh, ngươi tính tình hảo, ngươi đi xem hắn, nhiều bồi hắn trò chuyện, có lẽ hắn có thể sớm một chút hảo lên. Lam Yến tính cách rộng rãi ánh mặt trời, tứ gia hy vọng Lam Yến có thể ảnh hưởng hoàng quân. Hoàng quân tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là cái cực thông minh hài tử, quá mức người thông minh giống nhau tâm tư đều trọng. Hoàng quân liền thường làm tứ gia nghĩ đến tuệ cực tất thương. Tứ gia nói lời này khi hắn trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, hắn xem Lam Yến tạm thời đem ý tưởng áp xuống. Tứ gia đều nói như vậy, Lam Yến cảm thấy nàng nếu là lại cự tuyệt tứ gia sợ là sẽ không cao hứng. Lam Yến, kia hành đi, ta liền cùng ngươi cùng đi nhìn xem nhị A ca. Lam nàng bồi hoàng quân nói chuyện, còn không phải là hống hài tử sao, nàng coi như nàng đi đương một hồi giáo viên mầm non hảo. Lam Yến đứng dậy, nhìn hạ thân thượng quần áo, nàng giữ chặt ra. Ra, ngươi chờ một chút, ta đổi thân xiêm y đi. Lam Yến đi thay đổi thân thiện lục xiêm y đi, trên người cũng không mang theo đồ trang sức, chỉ là búi tóc thượng mang theo hai căn xanh biếc ngọc châm tử cùng mới vừa cắt xuống hoa tươi. Lam Yến riêng làm thanh la cấp ấn nàng nói cho nàng trải tinh xảo tiểu hai thanh đầu. Nay tiểu hai thanh cùng hiện tại thanh triều kiểu tóc không giống nhau, là Lam Yến hồi ức kiếp trước xem qua thanh cung kịch, dựa theo thanh cung kịch kiểu tóc sơ. Thanh cung kịch trung tiểu tóc chính là vô số tạo hình sư nghĩ ra được, tự nhiên là muốn so hiện tại thanh triều kiểu tóc đẹp. Thay đổi búi tóc, sấn đến Lam Yến càng thêm đẹp khí chất càng thêm ôn nhu. Lam Yến từ phòng ngủ ra tới, tứ gia nhìn đến Lam Yến đều không cấm ánh mắt sáng lên. Tứ gia, ngươi này búi tóc sơ không tồi, như vậy càng đẹp mắt. Lam Yến nghe xong cao hứng, phải không? Ta cũng cảm thấy không tồi. Đột nhiên Lam Yến có cái ý tưởng, nếu ra ngươi cảm thấy không tồi, ta đây về sau nghĩ nhiều chút tân kiểu tóc sơ cho ngươi xem, ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn, ta liền sơ cái nào kiểu tóc tốt không? Lam Yến ý tứ này, này đây tứ gia ý kiến là chủ, tứ gia nghe xong cũng cao hứng. Kỳ thật Lam Yến là tưởng ở tứ gia này qua minh lộ. Tứ gia, hành, ra thế ngươi xem. Ngươi cao hứng là được. Nghe tứ gia lời này Lam Yến trong lòng cao hứng. Được tứ gia lời chắc chắn, Lam Yến quyết định muốn đem nàng nhớ rõ thanh cung kịch trung tiểu tóc đều chỉnh ra tới. Tứ gia, chúng ta đi thôi, đi xem nhị A ca. Lam Yến lôi kéo tứ gia tay nói. Sau đó hai người cùng đi tiền viện. Chương 56. Tứ bối lạc phủ viện trước cũng là phi thường rộng mở. Đây là Lam Yến lần đầu tiên đến trừ bỏ tứ gia sân bên ngoài địa phương khác. Nay tiền viện cùng hậu viện bất đồng, phía trước mặc kệ là hoa cỏ cây cối bùn hoa vẫn là cung điện bố trí đều là ấn tứ gia yêu thích tới. Tiền viện bùn hoa hoa đều là nhan sắc nhạt nhẽo tô nhã hoa, không giống hậu viện hoa viên trồng trọt đều là đại tím đỏ thâm hoa. Tiền viện là tươi mát di người, sau đó là tráng lệ huy hoàng. Bất quá này sẽ cũng không có thời gian làm Lam Yến thưởng thức tiền viện cảnh sắc, tứ gia bước đi vội vàng, nàng cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Đi đến một cái sân ngoại, Lam Yến ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bảng hiệu thượng viết Đình Phương Uyển. Tứ gia đi vào đi, Lam Yến liền biết hoàng quân trụ viện này. Ở ngoài cửa Lam nhìn đến đại ma ma Lâm ma ma, tứ gia hỏi Lâm ma ma. Ma ma, hoàng quân thế nào? Lâm ma ma, hồi bối lập ra, nhị a ca mới vừa phục dược, đã ngủ hạ. Nguyên lai tứ gia làm Lâm ma ma chiếu cố Hoàng Quân. Tứ gia, ra đi xem Hoàng Quân. Tứ gia quay đầu lại nhìn Lam Yến liếc mắt một cái sau đó vào nhà, Lam Yến cũng chạy nhanh đuổi kịp. Lâm ma ma nhìn đến Lam Yến khi, Lâm ma ma tuy mặt vô biểu tình, nhưng Lam Yến vẫn là từ nàng trong mắt nhìn đến kinh ngạc. Trải qua Lâm ma ma khi Lam Yến chiều Lâm ma ma gật đầu một cái, sau đó thượng tứ gia. Lâm ma ma chính là tứ gia nãi ma ma, cùng nhau xử lý phúc tấn quản bối lạc phủ công việc vặt, Lam Yến cũng không dám đắc tội Lâm ma ma. Trong phòng còn có hai cái hầu hạ Hoàng Quân tỷ nữ. Hai cái tỷ nữ 15, 6 tuổi bộ dáng, thập phần quy củ, hành lễ lúc sau cúi đầu đứng không nói bất động. Tứ gia đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay nắm Hoàng Quân tay. Lam Yến đi đến tứ gia bên người, nhìn đến nằm ở trên giường Hoàng Quân. Đương xem Hoàng Quân khi Lam Yến cả người giật nảy mình. Lam Yến theo bản năng kinh hô ra, thiên A, nhị A ca như thế nào đều gầy thành như vậy. Cũng may nàng còn nhớ rõ hạ giọng. Bởi vì Hoàng Quân thể nhược, Lý Trác Phúc Tấn rất ít mang Hoàng Quân ra Xuân Trạch Viện, cho nên Lam Yến cũng chỉ là tại gia Yến Thượng gặp qua Hoàng Quân vài lần. Lần trước vừa thấy Hoàng Quân đã là Tết Đoan Ngọ lúc, đã có 2 tháng không gặp. 2 tháng trước trong trí nhớ, Hoàng Quân tuy là nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng đôi mắt thực cơ linh, là cái thông minh hài tử, thực thảo người thương tiếc. Mới 2 tháng không thấy, Hoàng Quân so 2 tháng càng gầy, đã gầy ra bọc xương, thậm chí có thể nhìn đến trắng non da thịt hạ màu xanh lơ mạch máu. Khuôn mặt nhỏ đều lõm vào đi, da mặt dán xương gò má, nho nhỏ môi vô nửa điểm huyết sắc bạch đến phát thanh. Hoàng Quân đã 6 tuổi, lại thoạt nhìn chỉ có 4 tuổi tả hữu bộ dáng. Này bối lạc ra tiểu A ca dưỡng đến cùng bên ngoài lưu lạc tiểu khất cái dường như. Hiện tại Hoàng Quân nằm ở trên giường, một bộ tùy thời khả năng chết bộ dáng. Đem hải tử dưỡng thành như vậy, khó trách Hoàng Quân mấy năm chết non. Tứ gia nghe được Lam Yến kinh hô ngẩng đầu xem nàng, Lam Yến ánh mắt là lo lắng mà nhìn Hoàng Quân, tứ gia, nhị A ca như thế nào đều gầy thành như vậy. Thái y kia nói như thế nào? Ngài không phải nói nhị A ca bệnh đã chuyển biến tốt đẹp sao? Lam Yến ngữ khí sốt ruột lại lo lắng. Kiếp trước Lam Yến nàng chính là cái người bình thường, không trải qua cái gì chắc trở bản tính cũng đơn thuần. Còn có nàng dễ dàng mềm lòng, đặc biệt là đối hải tử mềm lòng. Réo rắt đến thanh triều lúc sau, trừ bỏ ở trong cung làm việc khi vất vả chút, nàng một cái thô sử cung nữ cũng không ai tính kế làm khó dễ nàng, nàng cũng không trải qua quá cái gì âm mưu tính kế. Có lẽ nàng bị người tính kế quá, chỉ là nàng chính mình không biết. Nay sẽ Lam Yến nhìn Hoàng Quân nho nhỏ một cái hải tử liền gặp nhiều như vậy tội, Lam Yến nhìn cũng mềm lòng đau lòng Hoàng Quân lên. Đảo không phải Lam Yến thánh mẫu, mà là ở nàng kiếp trước. Tầm thường tuổi trẻ nữ tử luôn là tương đối mềm lòng chút, Lam Yến cũng là tầm thường tuổi trẻ nữ tử chung một cái. Thấy Lam Yến trong mắt lo lắng không giống làm giả, tứ gia nhìn Lam Yến ánh mắt đều nhu hòa. Tứ gia, Yến Nhi, quả nhiên thiện tâm. Tứ gia, đi kêu thái y y tới. Tứ gia phân phó một bên tỷ nữ lập tức đi thỉnh thái y y. Không một hồi thái y y liền tới rồi. Thái y y cấp hai người hành lễ, tứ gia làm thái y y cấp Hoàng Quân bắt mạch. Thái y y đem xong mạch tứ gia hỏi. Như thế nào? Hoàng Quân bệnh tình nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Thái y y, hồi bối lạc ra, nhị A ca bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là kinh lần này nhị A ca thân thể càng thêm gầy yếu, kế tiếp điều dưỡng nhất quan trọng. Muốn tỉ mỉ điều dưỡng, có lẽ còn có thể khôi phục đến bệnh trước trình độ. Nhị A ca thân mình gầy yếu, đã không chịu nổi bất luận cái gì bệnh tật. Lấy nhị A ca hiện tại tình huống thân thể, nếu là lại sinh bệnh, thần cũng không có thể ra sức. Luôn luôn bo bo giữ mình thái y y đem Hoàng Quân tình huống thân thể nói được như vậy không xong, có thể thấy được Hoàng Quân tình huống thân thể thật là thực không xong. Lam Yến ở một bên nghe cũng phi thường lo lắng, nàng trong lòng có ý tưởng, nhịn một hồi nàng rốt cuộc là nhịn không được hỏi. Thái y y, nhị A ca này 2 ngày đều ở uống thuốc sao? Thái y y, hồi khanh khách, đúng vậy. Nhị A ca bệnh tình nghiêm trọng, cần thiết muốn uống dược. Lam Yến, ta nghe nói trường kỳ uống dược sẽ bại ăn uống. Nhị A ca như vậy tiểu liền cả ngày uống dược, hơn nữa kia dược lại là khổ thật sự, có thể hay không bại nhị A ca ăn uống. Thái y y, là có loại tình huống này. Lam Yến quay đầu xem một bên Lâm Mama, Mama, nhị A ca này 2 ngày trừ bỏ uống thuốc ở ngoài, còn dùng quá mặt khác thức ăn, đi vào nhưng nhiều. Lâm Mama, nhị A ca ăn uống không tốt, ăn không vô đồ vật. 2 ngày này dùng đến cực nhỏ, sáng nay thượng cũng liền dùng 2 muông cháo tổ yến. Lam Yến nghe xong Lâm Mama nói, nhất thời vô ngữ. Như vậy tiểu nhân một cái hài tử, còn bệnh, thế nhưng cấp hài tử cháo tổ yến, này cũng dưỡng đến quá tinh tế đi. Lam Yến có ý tưởng, cũng không dám nói. Nàng muốn nói lại thôi, thứ gia thấy nói, có nói cái gì liền nói. Lam Yến, nhị A ca tuy nói là bệnh, nhưng cấp nhị A ca ăn cháo tổ yến thật sự hảo sao. Thứ gia, ta nhớ rõ giống như nghe nói qua, nói là cháo du nhất giữa người. Nhị A ca ăn không vô cháo tổ yến, có phải hay không có thể đổi thành mẹ du? Thái y yề, nhị A ca hiện tại như vậy tình huống, ăn cháo tổ yến đối nhị A ca bệnh tình nhưng có bổ ích. Còn có nhị A ca uống nhiều dược bại ăn uống, ngươi hay không có thể đem phương thuốc tử đổi thành dược thiện, có thể hay không càng tốt một ít. Thái y yề, nhị A ca hiện tại như vậy tình huống có thể nhiều ăn cơm tự nhiên đối thân thể đối bệnh tình có chỗ lợi. Tổ yến là đồ bổ, chẳng qua nhị A ca hiện tại như vậy tình huống, chính là bổ cũng hấp thu không được, lại còn có khả năng xuất hiện hư bất thụ bổ tình huống. Hư bất thụ bổ, còn tiếp tục bổ, vậy cùng uống độc không có gì hai dạng. Lâm ma ma vừa nghe lời này bùn một chút liền quỳ xuống. Lao nô đang chết, lao nô thiếu chút nữa hại nhị A ca, còn thỉnh bối lạc ra trách phạt. Lâm ma ma chính mình không nghĩ tới các chủ tử thường ăn cháo tổ yến sẽ hại nhị A ca. Lâm ma ma đây cũng là vô tâm chi thất, rốt cuộc trong cung cùng ngoài cung quyền quý phú quý nhân ra đều thích dùng ăn cháo tổ yến dưỡng thân. Lâm ma ma cũng là vì cảm thấy cháo tổ yến dưỡng thân mới hầm cấp nhị A ca ăn, nào biết này cháo tổ yến sẽ trở thành hại nhị A ca đồ vật. Tứ gia cũng biết, nhưng rốt cuộc cùng Lâm ma ma chủ tớ tình cảm không bình thường, tứ gia không có trách phạt Lâm ma ma. Tứ gia, ma ma trước đứng lên đi. Việc này không trách ngươi. Về sau chú ý chính là Lâm ma ma, là tạ bối lạc ra. Lam Yến nhìn Lâm ma ma vẻ mặt xin lỗi thấp thỏm bất an, nàng là lo lắng nhân chính mình nói đắc tội Lâm ma ma. Không nghĩ Lâm ma ma cảm ứng được nàng ánh mắt cũng xem nàng, Lâm ma ma không chỉ có không có trách nàng, còn vẻ mặt cảm kích mà nhìn nàng, Lam Yến bị Lâm ma ma làm đến đầu mờ mịt. Thứ ra lại nhìn về phía Thái Y Y nói, Thái Y Y, ngươi tiếp tục nói. Thái Y Y, là bối lạc ra. Đến nỗi mê du bổ thần, vi thần nhưng thật ra nghe nói qua. Tầm thường bá tánh ra, nhưng mua không nổi tổ yến nhân sâm chờ này đó đồ bổ, bọn họ nhiều là ngao mê du bổ thân. Đến nỗi mê đồng hồ sang không có bổ thân tác dụng, vi thần lại là không biết. Này quý nhân đều thích dùng tổ yến nhân sâm chờ chân quý đồ bổ dưỡng thân mình, bọn họ nơi nào sẽ dùng mê du bị thân, thái y hắn là thật không nghĩ tới. Các quý nhân luôn là cảm thấy đồ bổ càng chân quý càng tốt. Thái y cũng không dám cùng quý nhân nói mê du dưỡng thân nói như vậy. Còn khanh khách ngài nói dược thiện thật là so nước thuốc cũng càng ôn hòa một ít, cũng sẽ không tổn thương dạ dày. Chẳng qua vi thần tuy am hiểu nhi khoa, nhưng lại sẽ không làm dược thiện. Bối lạc gia nếu muốn cho nhị A ca sửa ăn dược thiện nói, còn phải thỉnh bối lạc gia khác thỉnh sẽ làm dược thiện thái y hoặc là đại phu. Vi thần vô năng, còn thỉnh bối lạc gia thứ tội. Thứ gia, thôi. Đi xuống khai căn tử đi. Thứ gia bất đắc dĩ. Nay sẽ trách tội thái y thì lại có ích lợi gì. Sớm tại hoàng quân sau khi sinh, thái y liền kết luận hắn sống không đến thành niên. Tự hoàng quân sau khi sinh, mấy năm nay trong phủ thái y liền không đoạn quá. Thái y giả, tạ bối lạc gia đại ân. Thái y chạy nhanh đứng dậy rời đi, đi tới cửa thái y lau một phen mồ hôi lạnh. Tứ gia lại phân phó Lâm Mama, Mama, ngươi đi làm người ngao chút mẹ du tới, một hồi hoàng quân tỉnh cho hắn dùng chút. Lâm Mama, đúng vậy. Lâm Mama lui đi ra ngoài. Hai cái tỷ nữ cũng bị nàng mang đi, trong phòng liền thừa Lam Yến cùng tứ gia còn có ngủ hoàng quân. Lam Yến rôi tay nắm tứ gia tay, ra, ngươi đừng lo lắng nhị A ca nhất định sẽ khá lên. Tứ gia, hoàng quân sau khi sinh, thái hậu cho hắn bắt mạch kết luận hoàng quân sống không đến thành niên. Lý thị phía trước sinh hoàng phân 2 tuổi liền chết non. Trong cung hoàng thượng cũng chết non không ít hài tử. Gia sợ thấy nhiều có cảm tình, chờ hài tử chết non khi thương tâm, cho nên vẫn luôn không dám nhiều thấy hoàng quân. Lý thị biết hoàng quân lập không được, liền tưởng tái sinh một cái. Lam Yến nghe ở trong lòng nhíu môi, việc này nàng nghe nói, Lý Trác Phúc tấn vì tái sinh cái, lấy hoàng quân đương yêu sủng công cụ luôn là đem hoàng quân lộng sinh bệnh đem tứ gia từ mặt khác trong viện tiệt đi xuân trạch viện. Tựa như lúc này đây Lý Trác Phúc tấn từ nàng trong viện tiệt đi tứ gia giống nhau. Lấy hài tử yêu sủng như vậy không có gì, nhưng lấy hài tử thân thể khỏe mạnh tới yêu sủng, Lam Yến liền trướng mắt Lý Trác Phúc tấn. Thậm chí nàng đối Lý Trác Phúc tấn loại này làm chán ghét. Tứ gia còn ở tiếp tục nói, Lý thị hoàng khi phía trước liền hoàng quân một cái nhi tử, nàng đối hoàng quân còn tính đệ bụng. Từ sinh hoàng khi lúc sau, hoàng khi thân thể khỏe mạnh, Lý thị toàn tư liền toàn bổ nhào vào hoàng khi trên người, đối hoàng quân liền càng thêm không thèm để ý lúc này đây Lý thị thế nhưng lấy hoàng quân thân thể làm bậy, ra thật sự là. Lý thị nàng đối hoàng quân không đệ bụng, hoàng quân thân mình gầy yếu, ra tuyệt không có thể lại làm Lý thị dưỡng hoàng quân. Tứ gia nói xem Lam Yến chiều tứ gia chớp đôi mắt. Cho nên tứ gia ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? Chương 57. Tứ gia vẫn luôn nhìn Lam Yến liền lại xuẩn cũng có chút đoán được tứ gia ý tứ, bất quá nàng nhát gan, không xin hỏi, cũng không dám nói lời nói. sợ nói sai rồi lời nói chọc giận tứ gia. Cho nên tứ gia nhìn Lam Yến, Lam Yến cũng chớp đôi mắt nhìn tứ gia, chính là không nói lời nào. Bị tứ gia xem lâu rồi, nàng chịu không nổi lại sợ chính mình nói chuyện, nàng dứt khoát che lại miệng mình. Tứ gia xem nàng này ngốc dạng, nhất thời vô ngữ. Tứ gia, được rồi, đừng che. Lam Yến ngượng ngùng mà buông tay. Tứ gia, gia biết ngươi không nốc, gia ý tứ ngươi nhất định cũng minh bạch. Gia muốn cho ngươi chiếu cố Hoàng Quân. Tứ gia vẫn là nói ra mục đích của hắn, mặc kệ Lam Yến hỏi không hỏi. Tuy rằng đã đoán được một chút, nhưng nghe tứ gia chính miệng nói ra, Lam Yến vẫn là khiếp sợ không thôi. 4. Tứ gia, ý của ngươi là ngươi muốn cho ta nuôi nấng, không phải, làm ta chiếu cố nhị A ca. Lam Yến sợ tới mức đều nói lắp. Tứ gia, gia chính là muốn cho ngươi nuôi nấng Hoàng Quân. Lam Yến là dị thế người, có thể dẫn hắn đi vào giấc mộng cảnh thế giới, nếu không phải Lam Yến, hắn căn bản không biết Hoàng Quân vận mệnh. Lam Yến phúc trạch thâm hậu, hắn tin tưởng Lam Yến nhất định có thể che chở Hoàng Quân. Hơn nữa Lam Yến tâm địa thiện lương mềm lòng, nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo Hoàng Quân. Vì Hoàng Quân tứ gia này tính kế Lam Yến, chỉ tiếc thượng Lam Yến không biết tình. Lam Yến cuống quýt xua tay, không được không được, này tuyệt đối không được. Tứ gia, vì cái gì? Lam Yến, ta bối Lạc gia A Nhị A Ca chính là Lý Trắc Phúc tấn chi tử, há là ta một cái khanh khách có thể nuôi nấng. Và lại ta cũng không dưỡng quá hài tử, ta không biết như thế nào dưỡng hài tử A ngươi đem Nhị A Ca cho ta dưỡng, sẽ không sợ ta dưỡng hỏng rồi. Này trong phủ ai không biết nàng ban đầu là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ xuất thân, tuy rằng nàng hiện tại thành tứ gia khanh khách, nhưng trong phủ thê thiếp còn có không ít hạ nhân đều khinh thường nàng đâu. Tuy rằng Lý Trắc Phúc tấn xuất thân không cao, nhưng nàng xuất thân cùng Lý Trắc Phúc tấn so sánh với kia cũng lệch trời chi kém. Làm nàng nuôi nấng Hoàng Quân, tứ gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Và lại nàng chính mình lại không phải không thể sinh, vì cái gì muốn nàng nuôi nấng người khác hài tử? Còn có Lý Trắc Phúc tấn nguyên bản liền xem ta không vừa mắt. Nếu là ta nuôi nấng Nhị A Ca, Lý Trắc Phúc tấn nhất định sẽ cảm thấy là ta đoạt nàng hài tử, kia Lý Trắc Phúc tấn còn không được hận chết ta. Ta có tự mình hiểu lấy, ta không thông minh, ta đấu không được Lý Trắc Phúc tấn. Nếu là làm ta cùng Lý Trắc Phúc tấn đối thượng, hảo ta tuyệt đối sống không quá một tập liền treo. Lam Yến khẩn trương, liền kiếp trước nói chuyện thói quen dùng từ đều nói ra. Lam Yến nói được thực trắng ra. Giống tư gia loại này đã thói quen nói một lời vòng cái 9 khúc 18 loan người. Vẫn là lần đầu tiên gặp được giống Lam Yến nói như vậy lời nói như vậy trắng ra người. Cũng thẹn đến tứ gia là biết Lam Yến lai lịch, nếu là đổi thành người khác dám như vậy cùng tứ gia nói chuyện, đã sớm chọc giận tứ gia. Tuy rằng Lam Yến nói có lý, nhưng tứ gia quyết định sự liền sẽ không dễ dàng sửa. Tứ gia, gia là này bối Lạc phủ chủ tử, là Hoàng Quân A Mã, đem Hoàng Quân giao cho ai nuôi nấng tất nhiên là tứ gia quyết định. Gia là ngươi nuôi nấng Hoàng Quân, Lý thị nào dám có dị nghị. Lam Yến, Lý Trác Phúc tấn là không dám đối tứ gia ngươi có dị nghị, nhưng nàng sẽ giận chó đánh mèo ta, oán hận ta à. Ta một cái tiểu khanh khách, nếu gặp Lý Trác Phúc tấn ghen ghét, cuộc sống này còn có thể hảo quá sao? Nguyên bản bởi vì nàng được sủng ái Lý Trác Phúc tấn cũng đã ghen ghét nàng, nàng nếu là nuôi nấng Hoàng Quân, Lý Trác Phúc tấn còn không được hận chết nàng. Tứ gia, ngươi yên tâm, có gia ở, Lý thị nàng không dám. Lần này Hoàng Quân sinh bệnh sự, này bút chướng hắn còn không có Lý thị tính đâu. Lam Yến, ta có thể cự tuyệt sao? Lam Yến tiểu tâm hỏi, nàng vẫn là tưởng cự tuyệt. Thứ ra, không thể. Ngươi hảo hảo nuôi nấng Hoàng Quân, ra sẽ không bạc đãi ngươi. Thứ ra trong lòng sớm có ý tưởng. Lam Yến, nhưng ta không dưỡng quá hài tử A. Thứ ra, cái này ngươi cũng yên tâm, ra sẽ cho ngươi an bài cái ma ma dạy dỗ ngươi. Đến nỗi Hoàng Quân, ra cũng sẽ từ nội vụ phủ muốn hai cái sẽ dược thiện ma ma tới chiếu cố Hoàng Quân. Ngươi chỉ cần nhiều bồi Hoàng Quân. Thiệt tình đau hắn, chiếu cố Hoàng Quân sự đều có các mama. Vậy được rồi. Lam Yến bị bắt thỏa hiệp đáp ứng nuôi nấng Hoàng Quân, bất quá nàng cũng không quên thế chính mình tranh thủ chút chỗ tốt, bất quá ra ngươi nói ta nhưng đều ghi tạc trong lòng, ngươi cần phải che chở ta cùng Nhị A Ca, không thể nuốt lời Nga. Thứ ra, ra đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt không nuốt lời. Thứ ra ưng thuận hứa hẹn. Lam Yến, kia Nhị A Ca hiện tại làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền lưu lại chiếu cố hắn, vẫn là dẫn hắn hồi hạ thanh viện đi. Tứ gia, ngươi trước lưu lại chiếu cố Hoàng Quân, chờ Hoàng Quân tỉnh lại nói. Lam Yến, tứ gia, ngài xem có thể hay không chờ trời tối lại đem Nhị A Ca đưa đến Hạ Thanh viện đi. Vì cái gì? Tứ gia khó hiểu Lam Yến vì cái gì đột nhiên để như vậy cái yêu cầu. Lam Yến, trời tối người khác nhìn không thấy ai chờ trời tối ta lặng lẽ mang Nhị A Ca hồi Hạ Thanh viện, như vậy người khác liền không biết. Lý Trác Phúc tấn kia có thể giấu một ngày là một ngày. Nếu là nàng mang Hoàng Quân trở về kêu Lý Trác Phúc tấn đã biết, ai biết Lý Trác Phúc Tấn có thể hay không đánh tới cửa tới. Lam Yến chớp đôi mắt, cầu xin mà nhìn tứ gia. Tứ gia, thôi, tùy ngươi đi. Lam Yến, tạ tứ gia. Lam Yến đem tứ gia kéo tới, tứ gia, ngươi nhường một chút, làm ta nhìn xem ta nhi tử. Lam Yến này lớn mật hành vi, tứ gia lại lần nữa bị nàng bất đắc dĩ. Hắn hậu viện như vậy nhiều thê thiếp, Lam Yến là cái thứ nhất dám kêu hắn nhường châu ngồi người. Chỉ thấy Lam Yến ở tứ gia ban đầu ngồi vị trí ngồi xuống, nàng duỗi tay thật cẩn thận mà nắm Hoàng Quân tay. Phía trước nàng trong lòng bài xích nuôi nấng Hoàng Quân, nhưng bị tứ gia bức cho không thể không đáp ứng nuôi nấng Hoàng Quân. Đáp ứng nuôi nấng Hoàng Quân nàng này tâm thái thực mau liền thay đổi, nếu không thể cự tuyệt vậy chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nếu đã tiếp nhận rồi, vậy phải dùng tâm đi làm. Lam Yến quyết định dụng tâm đi chiếu cố nàng mới vừa đến nhi tử. Tuy rằng Hoàng Quân nhỏ nhỏ gầy gầy, gầy đến da bọc xương, thoạt nhìn có chút xấu, nhưng là hiện tại Hoàng Quân thành nàng nhi tử, về điểm này xấu ở trong lòng nàng cũng thành đáng yêu. Lam Yến nhìn Hoàng Quân vẻ mặt đau lòng. Tứ gia nhìn đến Lam Yến biến hóa, nhìn đến Lam Yến đau lòng Hoàng Quân biểu tình, tứ gia quyết định chính mình không có làm sai. Tứ gia có việc liền trước rời đi, lưu Lam Yến tự mình thủ Hoàng Quân. Hoàng Quân ngủ đến trầm, thẳng đến mẹ du đều ngao hảo, đều buổi trưa qua Hoàng Quân còn không có lên. Lam Yến thật cẩn thận mà đánh thức hắn, Hoàng Quân, tỉnh tỉnh, Hoàng Quân, tỉnh tỉnh. Lam Yến kêu rất nhiều lần Hoàng Quân mới suy yếu mở to mắt, nhìn Lam Yến hắn trong mắt nghi hoặc, có lẽ hắn lúc này không nhớ rõ Lam Yến. Lam Yến thấy hắn nghi hoặc liền nói cho hắn, Hoàng Quân, ta là ô tô khanh khách. Ngươi bị bệnh, ngươi lo lắng A Mã để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Hoàng Quân ngoan, ngủ lâu như vậy nhất định đói bụng đi, chúng ta trước lên ăn một chút gì được không? Lam Yến không trực tiếp nói cho Hoàng Quân hắn về sau về nàng nuôi nấng nàng chính là Hoàng Quân ngạch nương. Lam Yến ôn nhu hống Hoàng Quân, bất quá Hoàng Quân sớm đã bị dược bại hoại ăn uống, hắn không muốn ăn đồ vật. Thấy Hoàng Quân lắc đầu, Lam Yến nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, Hoàng Quân ngoan nghe lời, liền ăn một ngụm được không, liền ăn một ngụm. Lam Yến hảo hống xấu hống rốt cuộc hống đến Hoàng Quân đáp ứng ăn một ngụm, thanh la chạy nhanh nửa thước du đoan lại đây, Lam Yến tự mình uy Hoàng Quân. Sợ Hoàng Quân buồn nôn, đệ nhất muốn Lam Yến chỉ múc một chút ở cái mông đế. Sau đó nhẹ nhàng mà uy Hoàng Quân ăn. Hoàng Quân ăn một ngụm, có thể là phát hiện không phải cháo tổ yến, cũng có thể là phát hiện hương vị không tồi, Lam Yến hống hắn lại ăn khi hắn không cự tuyệt. Bất quá Hoàng Quân ăn uống thật sự là quá nhỏ, trẻ con nắm tay lớn nhỏ chén sứ trang một chén nhỏ mễ du hắn cũng chưa ăn xong, chỉ ăn nửa chén sẽ không ăn. Hoàng Quân không ăn nàng cũng không miễn cưỡng. Hoàng Quân hiện tại thân thể chẳng uống, có thể ăn một nửa chén đã là phi thường khó được. Cấp Hoàng Quân lau miệng ôm hắn hống ngủ. Hoàng Quân thân mình quá yếu, không một hồi liền ngủ rồi. Lam Yến nhẹ nhàng mà đem Hoàng Quân phóng tới trên giường, nàng muốn chịu tay rời đi khi, Hoàng Quân gầy gầy tay nhỏ đột nhiên bắt lấy tay nàng. Lam Yến nhìn Hoàng Quân bắt lấy nàng tay tay nhỏ, cuối cùng không có đem tay rút ra. Lam Yến liền ở mép giường ngồi xuống tiếp tục thủ Hoàng Quân. Lâm Ma Ma vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn đến Hoàng Quân ăn nửa chén mễ du, nàng kích động đến gật lệ. Lam Yến, Ma Ma, này mễ du đến tiếp tục nào. Hoàng Quân thân thể yếu đuối ăn uống tiểu. Một cơm ăn đến thiếu. Ta tính toán làm hắn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Mễ du đến tiếp tục ngao không thể đoạn, Hoàng Quân khi nào tỉnh liền cái gì uy hắn ăn. Lâm Ma Ma, ai, khanh khách ngài yên tâm, lão nô tự mình nhìn chằm chằm. Lâm Ma Ma ở Hoàng Quân ăn nửa chén mễ du lúc sau trong lòng đối Lam Yến liền thập phần cảm kích. Ở nàng xem ra Lam Yến không chỉ có chỉ ra nàng sai lầm tránh cho nàng không biết tình hạ hại Hoàng Quân, Lam Yến đưa ra dùng mễ du cấp Hoàng Quân bổ thân mình nàng là cứu Hoàng Quân. Cho nên Lâm Ma Ma mới cảm kích Lam Yến. Lam Yến, bối lạc gia kia cũng thỉnh Ma Ma gọi người đi nói một tiếng. Bối lạc gia tình lo lắng Hoàng Quân, nếu biết được Hoàng Quân ăn nửa chén mễ du, bối lạc gia nhất định cao hứng. Lâm Ma Ma, ai, bối lạc gia kia lão nô tự mình đi cùng bối lạc gia bẩm báo. Lam Yến, vậy làm phiền Ma Ma. Lam Yến đối Lâm Ma Ma không có bãi chủ tử cái giá kiêu căng ngạo mạn, Lam Yến đối Lâm Ma Ma luôn luôn thái độ ôn nhu tôn kính. Cái này làm cho Lâm Ma Ma đối Lam Yến ấn tượng phi thường hảo. Lâm Ma Ma tự mình đi hướng tứ gia bẩm báo, bối lạc gia, nhị A Ca đã có thể ăn xong nửa chén mễ du. Xem ra ô tô khanh khách để kiến nghị phi thường hữu dụng. Nhị A Ca có thể ăn cơm, thân thể thực mau liền sẽ hảo lên. Tứ gia nghe xong Lâm Ma Ma bẩm báo cảm thấy chính mình không tìm lầm người. Tứ gia phi thường cao hứng, có thể ăn cơm thì tốt rồi. Có Lam Yến chiếu cố Hoàng Quân nhất định sẽ khá lên. Tứ gia, Ma Ma. Ô tô thị xuất thân không cao, có rất nhiều đồ vật nàng không hiểu, ma ma ngươi nhiều chỉ điểm nàng. Lâm ma ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tứ gia liếc mắt một cái, thấy tứ gia nghiêm túc biểu tình biết tứ gia không phải nhất thời quyết định, Lâm ma ma quyết định nghe tùng tứ gia, đúng vậy. Nay cả ngày Lam Yến đều thủ Hoàng Quân, vẫn luôn ở đến trời tối, ở giữa hoàng quân tỉnh rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể uống nửa chén mễ du, hơn nữa có càng uống càng nhiều xu thế. Mặc kệ là Lam Yến vẫn là Lâm Ma Ma chờ đều phi thường cao hứng. Trạng vạng uy hoàng quân ăn mễ du, hoàng quân ngủ rồi lúc sau, ở trời tối lúc sau Lam Yến mang theo hoàng quân hồi hạ thanh viện. Không có người biết Lam Yến mang hoàng quân hồi hạ thanh viện, tứ gia còn không có nói cho hậu viện thê thiếp, về sau hoàng quân từ Lam Yến nuôi nấng việc này. Lam Yến cũng không nói cho hoàng quân, về sau hoàng quân từ nàng nuôi nấng việc này. Lam Yến cố kỵ hoàng quân thân thể, tính toán chờ hoàng quân bệnh hảo lúc sau lại nói cho hắn. Chương 58. Hoàng quân liền như vậy bị Lam Yến lặng lẽ dưỡng ở hạ thanh viện. Tứ gia nói muốn đi nội vụ phủ cấp hoàng quân tìm sẽ làm dược thiện mama, cho nàng tìm dạy dỗ mama, nhưng người này còn không có tìm trở về. Tứ gia liền nhận được Khang Hy ý chỉ, triệu tứ gia, tam gia, bát gia đi tái ngoại hầu giá, mệnh ngũ gia cùng thất gia giám quốc. Nhận được ý chỉ tứ gia phải lập tức đi, bất quá đi phía trước tứ gia còn riêng tới rồi hạ thanh viện cùng Lam Yến gặp mặt. Tứ gia tới hạ thanh viện khi, Lam Yến đang ở cấp hoàng quân kể chuyện xưa. Thanh La tới báo tứ gia tới. Thanh La, khanh khách, bối lạc gia tới muốn gặp ngài. Đã biết, ta lập tức qua đi. Lam Yến nói một tiếng sau quay đầu lại ôn nhu mà cùng hoàng quân nói, nhị A ca, chúng ta cũng nói lâu như vậy chuyện xưa, ngươi nhất định cũng mệt mỏi. Ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, trước ngủ một lát, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta lại đến cho ngươi chuyện xưa được không? Hoàng quân chớp đôi mắt nhìn Lam Yến, do dự một chút nói, hảo, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi. Lam Yến cấp hoàng quân đắp chăn đàng hoàng, ở hắn trên trán hôn một cái, xem hắn không hảo ý bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Lam Yến lại công đạo hai cái tỷ nữ thủ hoàng quân lúc này mới đi theo Thanh La rời đi. Chiếu cố hoàng quân hai cái tỷ nữ là tứ gia an bài, Têu Thanh Trúc cùng Thanh Cúc. Lúc trước nghe hai người tên, Lam Yến liền biết các nàng là tứ gia người, cùng Thanh La giống nhau. Lam Yến, cấp tứ gia thỉnh an. Tứ gia, đứng lên đi. Lam Yến, tứ gia, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Nhưng có chuyện gì? Hôm nay tứ gia đi hộ bộ nha môn thượng kém đi, hiện tại đại giữa trưa tứ gia hẳn là ở hộ bộ, không nên ở trong phủ mới là, càng gì là tới nàng này. Tứ gia, hoàng thượng thánh chỉ triệu gia đi tái ngoại hầu giá, gia hôm nay muốn đi, cho nên riêng tới cùng ngươi nói một tiếng. Cấp hoàng quân tìm ma ma sự, chỉ có thể chờ gia trở về lại tìm. Lam Yến, hoàng thượng sự quan trọng, cũng chỉ có thể như vậy. Lam Yến không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chầm người, nàng biết việc này cũng không thể quái tứ gia. Kỳ thật Lam Yến trong lòng rất tưởng đầu hỏi tứ gia, Khang Hy vì cái gì trên đường gọi bọn hắn đi hầu giá, hơn nữa vẫn là làm lập tức đi, này cũng quá lăn lộn người. Đều thân sinh nhi tử, Khang Hy như vậy lăn lộn liền không đau lòng sao. Khang Hy không đau lòng tứ gia, Lam Yến lại là đau lòng. Lam Yến, chỉ là làm ngươi cứ như vậy vội va đi, này trên đường còn không biết đến chịu nhiều ít tội. Hiện tại này giao thông lại không tiện lợi. Lam Yến đoán giận. Đây chính là cổ đại không phải hiện tại. Có thể ngồi máy bay ngồi cao thiết đi, không cần chịu tội. Tứ gia hiện tại muốn vội vàng đi vậy chỉ có thể cưỡi ngựa đi, không nói đến cưỡi ngựa vất vả, chỉ là này trên đường bụi bặm bụi mù liền đủ tra tấn người. Cưỡi ngựa chạy tới tái ngoại, chờ đến tái ngoại người sống sợ là đều thành hôi người. Tứ gia nghe Lam Yến cuối cùng một câu, trong đầu không cấm nhớ tới cảnh trong mơ thế giới kia tiện lợi giao thông. Tứ gia trong lòng đều không cấm hâm mộ, nếu là đại thanh có Lam Yến cảnh trong mơ thế giới xe lửa. Đi tái ngoại hẳn là cũng liền mấy cái canh giờ sự đi. Đáng tiếc, đại thanh không có như vậy điều kiện. Bất quá tứ gia vẫn là trấn an Lam Yến, không có việc gì, đừng lo lắng, ra thói quen. Mấy năm gần đây hoàng thượng là càng ngày càng tùy hứng, nam tuần bắc tuần trên đường trung lưu tại trong kinh nhi tử kêu đi hầu giá này cũng không phải một hồi hai lần, tứ gia biết là chuyện như thế nào, bất quá hắn sẽ không theo Lam Yến nói. Lam Yến nghe tứ gia lời này không cấm đau lòng tứ gia. Lam Yến, ta chính là đau lòng ngươi. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến ôm trong ngực chung, yên tâm đi. Hoàng quân ở ngươi này, gia liền đem hắn phó thác cho người chiếu cố. Có cái gì yêu cầu ngươi khiến cho Thanh La đi tìm Lâm Ma Ma, gia đã công đạo quá Lâm Ma Ma. Còn có Hoàng quân, tuyệt không có thể làm hắn kêu Lý Thị cấp mang về, ngươi thế gia bảo vệ cho hắn. Từ biết Hoàng quân về sau sẽ chết non lúc sau, tứ gia phi thường lo lắng Hoàng quân. Tứ gia là biết Lý Trắc Phúc Tấn đã từng như thế nào lăn lộn quá Hoàng quân. Tứ gia từng hoài nghi hoàng quân chính là bị Lý Trắc Phúc Tấn cái này mẹ đẻ cấp lăn lộn chết. Từ biết hoàng quân về sau sẽ chết non việc này lúc sau, tứ gia liền không thích Lý Trắc Phúc Tấn. Lam Yến, chính là y lì Lý Trắc Phúc Tấn tính tình, tứ gia ngươi không ở trong phủ, sợ là Phúc Tấn cũng áp không được nàng. Lam Yến nhưng không tự tin chính mình có thể chống đỡ được Lý Trắc Phúc Tấn. Lý Trắc Phúc Tấn ỷ vào tứ gia tồn tại hải tử đều là nàng sinh, nàng đều mau đem tứ Phúc Tấn tế đến góc xó xỉnh. Liên tứ Phúc Tấn đều thắng không nổi Lý Trắc Phúc Tấn, nàng một cái tiểu khanh khách như thế nào có thể để được Lý Trác Phúc Tấn. Chỉ là Hoàng Quân đã ở nàng này, tứ gia cũng đem Hoàng Quân phó thác cho nàng, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt, nếu là Hoàng Quân ở nàng này xảy ra chuyện, hoặc là Hoàng Quân làm Lý Trác Phúc Tấn mang về xảy ra chuyện, đến lúc đó tứ gia nhất định sẽ trách tội nàng. Lam Yến đầu góc vội vàng nghĩ biện pháp, cuối cùng làm nàng nghĩ tới một cái, tứ gia, nếu không ngươi đem ta cấm túc đi. Đem hạ thanh viện phong viện đem ta cấm túc, lại làm người thủ hạ thanh viện không được bất luận kẻ nào tiến vào. Có ngươi này mệnh lệnh, những người khác đều không thể vào được, Lý Trác Phúc Tấn tự nhiên cũng liền vào không được, tự nhiên cũng liền không thể cướp đi Hoàng Quân. Lam Yến nói xong cảm thấy chính mình biện pháp thật tốt. Tứ gia nghe Lam Yến lời này kinh ngạc nhìn Lam Yến, cấm túc. Ngươi cũng biết chỉ có phạm sai lầm nhân tài sẽ bị cấm túc. Ra nếu là đem ngươi cấm túc, này trong phủ tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi phạm sai lầm. Này nhưng đối với ngươi thanh danh không tốt. Lam Yến, thanh danh cũng mất mạng quan trọng. Nói nữa, là người nào có không phạm sai. Ta lại không phải thánh nhân, ta chỉ là một cái rốt đặc cán mai nội trạch thiếp thất, không giết không bỏ hỏa còn không cho phép ta phạm điểm tiểu sai. A ngươi coi như là ta phạm sai lầm, nhạ nhạ, ta chọc ngươi sinh khí, làm tức giận ngươi. Ngươi phạt ta cấm túc đi. Vì làm tứ gia đem chính mình cấm túc, Lam Yến còn cấp tứ gia tìm lý do. Đệ lại chọc chính mình ngực tay nhỏ, đem tứ gia làm cho dở khóc dở cười. Tứ gia chính mình cũng suy nghĩ, Lam Yến ở trong phủ thật là không có căn cơ, Lý Thị ở trong phủ căn cơ thâm hậu, Lam Yến thật là đấu không lại Lý Thị. Lam Yến tưởng cấm túc bế viện cũng là vì tự bảo vệ mình, càng là vì Hoàng Quân. Lam Yến vì Hoàng Quân liền chính mình thanh danh đều từ bỏ, tứ gia trong lòng đều có chút cảm động. Lam Yến có thể vì Hoàng Quân như thế, đây là Lý Thị tuyệt đối chưa từng vì Hoàng Quân đã làm. Lý Thị chỉ biết đem Hoàng Quân coi như tranh sủng công cụ, lấy Hoàng Quân thể thân khỏe mạnh làm văn. Nay một đối lập, thứ gia càng cảm thấy Lý Thị không bằng Lam Yến. Nay đại khái chính là ái tân giác la gia nam nhân bệnh trung đi, ái chi dục sinh, hận chi muốn chết. Tứ gia nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đem Lam Yến cấm túc này pháp không tồi, thôi, không bằng liền tùy nàng, cũng làm cho nàng an tâm. Thứ gia, hành đi. Nếu ngươi không thèm để ý, vậy cấm túc đi. Lam Yến, ta tứ gia. Ta thật không thèm để ý bất quá tứ gia ngươi đến bảo đảm chúng ta nương hai áo cơm vô ưu mới được, cũng không thể làm chúng ta nương hai đói bụng. Tứ gia, yên tâm đi. Sẽ không bị đói ngươi. Ra một hồi liền công đạo Lâm Mama, làm nàng lại nhiều cho ngươi đưa chút than, ngươi này cũng có phòng bếp nhỏ, liền dùng đứng lên đi. Tứ gia đây là ban nàng phòng bếp nhỏ, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, Lam Yến vui sướng không thôi. Lam Yến. Vậy đa tạ tứ gia. Tứ gia sốt ruột phải đi, chỉ là vội vàng cùng Lam Yến công đạo xong liền vội vàng rời đi. Tứ gia rời đi đương thời lệnh đem Lam Yến cấm túc, hơn nữa gọi người phong hạ thanh viện, còn an bài người thủ. Tứ gia ra hạ thanh viện hạ mệnh lệnh, tứ gia mới hồi tiền viện còn không có gia phủ đâu, hậu viện thê thiếp đều đã biết Lam Yến làm tức giận tứ gia bị tứ gia cấm túc tin tức. Biết được này tin tức hậu viện thiếp thất nhóm tự nhiên là cao hứng không thôi, đều cho rằng Lam Yến muốn thất sủng. Các nàng xoa tay hầm hẹ bắt đầu chuẩn bị như thế nào tranh sủng đâu. Chỉ có biết tứ gia muốn đi tái ngoại tứ Phúc Tấn không cao hứng. Tứ gia muốn ly phủ tự nhiên cần thiết đến nói cho tứ Phúc Tấn, tứ gia không ở trong phủ, này trong phủ phải dựa tứ Phúc Tấn chống, cho nên tứ gia ly phủ mới nhất định phải nói cho tứ Phúc Tấn. Bất quá lúc này đây tứ gia ra cửa hành lễ là Lâm Ma Ma tự mình xử lý, lần đầu tiên tứ gia không làm tứ Phúc Tấn thế hắn xử lý ra cửa hành lễ. Cũng liền bởi vì cái này, tứ gia tới nói xong lời nói liền rời đi, tứ Phúc Tấn cũng không dám nhiều lời một nửa câu. Tứ Phúc Tấn, Mama, bối lạc ra đây là che chở hạ thanh viện vị kia đâu. Tứ Phúc Tấn nghe được tứ gia đem Lam Yến cấm túc tin tức, nàng liền đoán được tứ gia làm như vậy mục đích, tứ Phúc Tấn nhịn không được chua xót, nhịn không được cùng Ngô Mama oán giận. Ngô Mama, Phúc Tấn, những cái đó sự bối lạc ra sợ là còn không co bưng đâu, ngài cũng không thể lại chọc bối lạc ra sinh khí. Bởi vì phía trước sự, bối lạc gia đến bây giờ còn làm Lâm Ma Ma hiệp trợ ngài xử lý công việc vặt phân ngài một nửa quản gia quyền, nếu là ngài lại chọc bối lạc gia sinh khí, kia một nửa kia quản gia quyền sợ là giữ không nổi. Ngài trong tay nếu là không có quản quyền, y lìa Lý Thị kia càn rỡ tính tình, nàng nhất định sẽ tìm đến cha. Nô Ma Ma liền sợ tứ Phúc Tấn nhân ghen ghét hướng hôn đầu óc, làm ra không thể vãn hồi sự tình tới. Ma Ma, ta biết đến, ta sẽ không. Tứ Phúc Tấn sụ mặt, nàng không cao hứng. Tứ gia từ hạ thanh viện rời đi sau, ước chừng nửa canh giờ lúc sau tứ gia liền mang theo hộ vệ ra phủ ra kinh. Chờ đến tứ gia ra phủ đi tái ngoại tin tức truyền tới hậu viện, mặt khác thiếp thất mới biết được tứ gia ly kinh đi tái ngoại tin tức. Nguyên bản hứng thú bừng bừng chuẩn bị tranh sủng thiếp thất nhóm nháy mắt đều héo, ủ rũ. Bất quá này đó Lam Yến là không biết. Tứ gia đi rồi chưa hôm đó, Lâm Ma Ma liền đem người tặng không ít đồ vật đến Hạ Thanh viện tới, ăn mặc dùng đầy đủ hết đều có. Tứ gia đi rồi trong phủ cũng an tĩnh xuống dưới, Lam Yến Trạch ở Hạ Thanh viện bắt đầu dưỡng nhãi con hàng ngày. Tuy bị cấm túc, nhưng Lam Yến ăn mặc dùng mọi thứ không thiếu, nhật tử như cũ quá đến thoải mái. Cấm túc không cần đi thỉnh an, cũng không cần nghe những cái đó toan ngôn toan ngữ, Lam Yến cảm thấy bị cấm túc cũng khá tốt. Xoay người tứ gia đã ly kinh nửa tháng, trải qua Lam Yến tỉ mỉ chiếu cố, Hoàng Quân bệnh đã hoàn toàn hảo, chỉ là thể nhược chứng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Mẹ Du quả nhiên dưỡng người, bệnh tốt Hoàng Quân người đều mập lên. Thanh Trúc cấp Hoàng Quân bắt mạch, xác định Hoàng Quân bệnh đã hảo, thân thể cũng chuyển biến tốt đẹp, Lam Yến rốt cuộc đáp ứng Hoàng Quân yêu cầu dẫn hắn ra khỏi phòng đi xem. Cũng là lúc này đây Lam Yến mới biết được Thanh Trúc thế nhưng sẽ y y thuật. Lam Yến đem Hoàng Quân ôm ra khỏi phòng, nàng đem Hoàng Quân phóng tới trên mặt đất, nàng nắm Hoàng Quân tay nhỏ, ôn nhu mà cùng Hoàng Quân nói chuyện, "Nhị a ca, bồi ta đi một chút được không? Chúng ta tản bộ." "Hoàng Quân, hảo." Ra cửa phòng Hoàng Quân trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Từ ra một phòng một lần lúc sau, Lam Yến bắt đầu mỗi ngày bồi Hoàng Quân tản bộ, Lam Yến mang theo Hoàng Quân chậm rãi rèn luyện thân thể. Đảo mắt đã 2 tháng đi qua, Hoàng Quân thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chính là nhược chứng cũng hảo đến không sai biệt lắm, Hoàng Quân đã từ gầy đến da bọc xương biến thành thịt đô đô tiểu mập mạp. Quả nhiên hợp lý ẩm thực, số lượng vừa phải vận động hơn nữa sung túc giấc ngủ, người thân thể tự nhiên là có thể khỏe mạnh lên. Ô Tô Ngạch Nương, a tới khi nào đã trở lại? Chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài? Ta muốn đi xem ta Ngạch Nương hôm nay Lam Yến cùng bình thường giống nhau nắm Hoàng Quân cùng nhau tản bộ rèn luyện thân thể. Hoàng Quân đột nhiên hỏi. Chương 59. Lam Yến nghe được Hoàng Quân nói, làm nàng hảo tâm tình nháy mắt biến mất. Tuy nói Hoàng Quân nói làm nàng tâm tình không hảo, nhưng nàng còn không đến mức sinh Hoàng Quân khí. Lam Yến, nhị a ca ngươi là tưởng xuân về trạch viện đi sao? Một bên Thanh Cúc nghe Lam Yến hỏi Hoàng Quân, lập tức khẩn trương lên, nàng vội vàng nói, khanh khách, Bối Lạc gia công đạo quá, ở Bối Lạc gia trở về phía trước không thể rời đi Hạ Thanh viện. Thanh Cúc trong lòng là lo lắng Lam Yến sẽ nhân Hoàng Quân nói không cao hứng sinh khí, trực tiếp đem Hoàng Quân đưa về Xuân Trạch viện đi. Tứ gia trước khi đi công đạo quá Thanh Cúc đám người, tuyệt không có thể làm Lý Trác Phúc Tấn đem Hoàng Quân mang đi, nếu là các nàng không thấy trụ Hoàng Quân đó chính là thất trách. Nếu là tứ gia bởi vậy tức giận, các nàng khả năng liền tánh mạng khó giữ được. Thanh Cúc nôn nóng Lam Yến nghe ra tới. Tuy rằng Thanh Cúc đột nhiên chen vào nói làm Lam Yến có chút không cao hứng, bất quá Lam Yến có thể lý giải, cho nên cũng không trách tội nàng, ngược lại trấn an nàng, ngươi đừng có gấp, ta chính là cùng nhị A ca tâm sự. Lam Yến trực tiếp đem Hoàng Quân ôm lên, Hoàng Quân tuy béo không ít, nhưng nàng vẫn là có thể ôm đến động hắn. Lam Yến trực tiếp ôm Hoàng Quân về phòng đi, sau đó hai người ngồi ở trên giường đất, Lam Yến làm Hoàng Quân nhìn nàng. Lam Yến, nhị A ca, ta biết ngươi thực thông minh, cũng thực hiểu chuyện, rất nhiều chuyện ngươi biết cũng minh bạch. Ta cũng liền tạm thời không đem ngươi trở thành tiểu hài tử đối đãi, chúng ta tới một hồi bình đẳng đối thoại. Ngươi cùng ta tâm sự hảo sao? Hoàng Quân chớp đôi mắt nhìn Lam Yến, kia hồn nhiên ánh mắt biểu lộ ra ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu ý tứ. Lam Yến giơ tay ở Hoàng Quân cái mũi thượng điểm một chút, đừng trang, ta biết ngươi nghe hiểu được. Lại trang ta đã có thể không để ý tới ngươi. Hoàng Quân chớp một chút đôi mắt, trong mắt hồn nhiên biến mất đi, chỉ là đôi mắt như cũ thực sạch sẽ. Hoàng Quân, hảo đi. Ô Tô Ngạch Nương ngài nói, Lam Yến, ta đây hỏi ngươi, ngươi là tưởng xuân về trạch viện đi sao? Hoàng Quân trầm mặc cũng không có lập tức trả lời Lam Yến. Lam Yến cũng không thúc giục hắn, nàng tiếp tục nói, tuy rằng ta hiện tại không thể đưa ngươi trở về, nhưng chờ ngươi A Mã trở về lúc sau, ta có thể cùng ngươi A Mã nói đưa ngươi xuân về trạch viện đi. Hoàng Quân nghe thế đột nhiên mở miệng nói, A Mã hắn sẽ không đồng ý, A Mã hắn muốn cho ta cho ngài đường nhi tử, làm ngài khi ta Ngạch Nương. Hoàng Quân nhìn Lam Yến. Nhưng Lam Yến nghe được hắn lời này lại không cũng không kinh ngạc. Lam Yến, ngày đó ta cùng tứ gia nói chuyện, ngươi quả nhiên nghe được. Ngươi nói như vậy ngươi chính là tưởng xuân về trạch viện đi. Hoàng Quân, ta không nói như vậy. Lam Yến, nhưng ta nghe là ý tứ này. Nhị A ca, ngươi nếu biết ngươi A Mã ý tứ, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Hoàng Quân, ta nghĩ như thế nào quan trọng sao? Lam Yến, đương nhiên quan trọng, mặc kệ A Mã nghĩ như thế nào. Nhưng ta có thể tôn trọng quyết định của ngươi. Hoàng Quân, nhưng sự tình đều là các ngươi đại nhân quyết định, là ta A Mã quyết định. Ta phải nghe ta A Mã, người trong phủ đều nghe ta A Mã. Lam Yến, lời tuy nói như vậy, nhưng nếu là ngươi không muốn khi ta nhi tử, ta có thể cùng ngươi A Mã nói là ta cự tuyệt nuôi nấng ngươi. Hoàng Quân, đến lúc đó ta A Mã liền sẽ mặt khác lại cho ta tìm cái Ngạch Nương, cùng với là người khác, còn không bằng là Ô Tô Ngạch Nương ngài. Dù sao ta A Mã là sẽ không làm ta xuân về trạch viện. Lam Yến, ngươi vẫn là tưởng xuân về trạch viện đi, đúng không? đề tài này lại đâu trở về. Hoàng quân lại trầm mặc, lúc này Lam Yến không nói chuyện, chờ hắn đáp án. Hồi lâu Hoàng quân mới nói, ta chỉ là muốn đi xem ta ngạch nương, chính là ta lại sợ hãi nhìn thấy ngạch nương. Ta biết ta thân thể không tốt, ngạch nương nàng không thích ta. Ngạch nương càng thích tam đệ, bởi vì tam đệ thân thể hảo. Trước kia ta muốn cho ngạch nương ôm ta, nhưng ngạch nương không thích ôm ta. Chỉ có ta sinh bệnh A Mã tới xem ta khi, ngạch nương mới có thể ôm ta. Nguyên lai Lý Trác Phúc Tấn chỉ có lấy Hoàng quân tranh sủng mới có thể ôm Hoàng quân. Thật là đáng thương hài tử. Hoàng quân nói cảm xúc có chút hạ xuống. Cái này sớm tuệ hài tử hiển nhiên là biết Lý Trác Phúc Tấn lấy hắn đương tranh sủng công cụ. Nhưng cho dù hắn biết Lý Trác Phúc Tấn không yêu hắn, hắn như cũ khát vọng được đến Lý Trác Phúc Tấn tình thương của mẹ. Đáng tiếc Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc là cô phụ đứa nhỏ này. Hoàng quân, ta muốn đi Xuân Trạch Viện, ta muốn cho ngạch nương nhìn xem ta khỏe mạnh bộ dáng. Ta muốn cho ngạch nương biết, ta tuy là sinh non thể nhược, nhưng vẫn là có thể dưỡng tốt. Ô tô ngạch nương, cảm ơn ngài đã cứu ta. Là ngươi đã cứu ta. Lam Yến, ngươi có biết ngươi A Mã vì cái gì muốn làm ngươi cho ta đương nhi tử sao? Hoàng quân, là bởi vì ngài có thể cứu ta. Lam Yến, không đơn thuần chỉ là như thế, càng bởi vì ngươi A Mã hy vọng ngươi tồn tại, hy vọng ngươi bình bình an an lớn lên, thành ra lập nghiệp. Cũng bởi vì ta là cái mềm lòng người, ta làm không ra giống ngươi ngạch nương như vậy lấy hải tử đương tranh sủng công cụ sự. Ta biết lời này ngươi khả năng không thích nghe. Hoàng quân, ta đích xác không thích nghe, nhưng ta biết ngài nói chính là thật. Lam Yến, ngươi A Mã là sẽ không làm ngươi lại xuân về Trạch Viện đi, càng sẽ không làm Lý Trác Phúc Tấn lại nuôi nấng ngươi. Hoàng quân, ta biết. Ta A Mã hắn muốn cho ngài khi ta ngạch nương. Lam Yến, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi muốn làm ta nhi tử sao? Lam Yến nhìn Hoàng quân hỏi, hỏi xong nàng nhịn không được cười. Hoàng quân đã 6 tuổi, nàng mới 18, Hoàng quân nếu là đương nàng nhi tử, kia nàng liền có một cái so nàng tiểu 12 tuổi nhi tử. Hoàng quân, nhưng ngài không nghĩ cho ta đương ngạch nương, ta đều nghe được. Lam Yến, phía trước là không muốn. Hoàng quân nhìn chằm chằm Lam Yến hỏi, kia hiện tại đâu? Ngài hiện tại có phải hay không liền nguyện ý? Lam Yến, không tồi, ta hiện tại nguyện ý. Hoàng quân, vì cái gì? Lam Yến, bởi vì ta thích ngươi a, ta dưỡng ngươi 2 tháng, đem ngươi từ khỉ ốm dường như dưỡng đến bây giờ trắng trẻo mập mạp bộ dáng, chính là hoa ta không ít tâm huyết. Đương nhiên cũng bởi vì ngươi lớn lên đẹp lại thông minh lanh lợi, có ngươi như vậy một cái nhi tử, tương lai mang đi ra ngoài, đương có thể làm ta cái này đương ngạch nương phong cảnh tự hào. Nàng thật vất vả đem Hoàng quân dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, nàng nhưng luyến tiếc đem Hoàng quân còn giao cho Lý Trác Phúc Tấn. Hoàng quân, ngài thật cảm thấy mang ta đi ra ngoài sẽ làm ngài phong cảnh tự hào. Ngài không sợ nhân ta hại ngươi bị người cười nhạo sao? Lam Yến, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta Hoàng quân lớn lên như vậy ngoan ngoan đáng yêu, thông minh lanh lợi, như thế nào sẽ có cười nhạo đâu? Nói nữa, người khác cười nhạo đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hắn cười hắn, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lam Yến, kia Hoàng quân ngươi đâu? Có nghĩ cho ta đương nhi tử? Ta tuy không Lý Trác Phúc Tấn lớn lên hảo, nhưng ta nhất định so nàng càng thương ngươi. Hoàng quân, ta muốn sống. Ta không nghĩ sinh bệnh, ta cũng không thích ăn dưa leo cùng măng. Lam Yến nghe Hoàng quân sau một câu không đầu không đuôi nói, không rõ hắn là có ý tứ gì. Chỉ đương hắn là kén ăn không thích 2 dạng đồ ăn. Kén ăn ở Lam Yến xem ra không phải cái gì đại sự, nàng cũng kén ăn, nàng không thích ăn rau thơm. Lam Yến, không mừng vậy không cần ăn chính là. Chúng ta ăn thích ăn chính là hành. Hoàng quân nghe Lam Yến nói, liền biết Lam Yến không biết hắn lời nói ý tứ, không biết hắn lần này bệnh chính là bởi vì ngạch nương cho hắn ăn hắn không thể ăn măng cùng dưa leo. Măng cùng dưa leo là ngạch nương phi buộc hắn ăn, còn cùng A Mã nói là chính hắn muốn ăn. Hắn thực thương tâm. Bất quá ô tô ngạch nương nói lại kêu hắn trong lòng ấm áp. Lam Yến, thế nào? Suy nghĩ sao? Nếu là chưa nghĩ ra, ngươi có thể trở về chậm rãi tưởng. Dù sao hiện tại cũng đi ra ngoài. Ít nhất tứ gia trở về phía trước bọn họ là ra không được. Hoàng quân, không cần, ngạch nương, ta nghĩ kỹ rồi. Lam Yến vừa nghe lời này nhất thời cao hứng, trực tiếp ở Hoàng quân kéo qua tới ôm vào trong ngực. Làm ngạch nương ôm một cái, ngạch nương ngoan nhi tử. Lam Yến ở Hoàng quân trên mặt hôn vài hạ, Hoàng quân chạy nhanh dùng tay chống nàng mặt. Ngạch nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Lam Yến nghe lời này nhịn không được cười, nhìn đến Hoàng quân đỏ bừng mặt, Lam Yến đậu hắn, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi còn nhỏ đâu? Hơn nữa ngươi là ta nhi tử. Mẫu tử chi gian có cái gì thụ thụ bất thân? Hoàng quân, tóm lại không thể lại hôn. Hoàng quân đôi tay che chở chính mình mặt, sợ Lam Yến lại thân hắn. Lam Yến, hào đi. Không hôn, mau bắt tay buông xuống đi. Hoàng quân xoay người bắt tay buông xuống, sau đó nhanh chóng bỏ ly Lam Yến rất xa, mặt nhiên ánh mắt phòng bị mà nhìn nàng. Lam Yến, được rồi, ta không thân ngươi. Đi, ngạch nương hôm nay cho ngươi làm ăn ngon. Lam Yến quyết định đi phòng bếp nhỏ giáo đầu bếp nhóm làm bánh kem cho nàng thân đến nhi tử ăn. Điểm này Hoàng Quân tùy tứ ra, thích ăn đồ ngọt. Lam Yến nắm Hoàng Quân, hai mẹ con vô cùng cao hứng mà đi phòng bếp nhỏ. Lúc này Lam Yến không biết, nàng cùng Hoàng Quân lời nói, ở không lâu xuất hiện ở tứ gia trên án thư. Tái ngoại hành cung. Đã tới rồi 9 tháng, tái ngoại Thảo Nguyên Thượng đã phi thường lệnh, cho nên Khang Hy từ Thảo Nguyên Di giá trụ tới rồi hành cung chung. Tứ gia chờ hoàng tử tự nhiên cũng tùy Khang Hy trụ tới rồi hành cung. Này sẽ tứ gia đang xem trong kinh gửi tới tin. Hạ Thanh Viện Lam Yến cùng Hoàng Quân hai người sự cùng nói qua nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều bị ký lục xuống dưới, bị đưa đến tái ngoại tứ gia trong tay. Tứ gia xem xong biết từ đầu đến cuối. Tứ gia, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể thuyết phục Hoàng Quân, như thế nhưng thật ra tỉnh ra không ít chuyện. Hoàng Quân đứa nhỏ này, tuệ cực tất thương, A Mã nhưng thật ra hy vọng ngươi vụng về chút, khỏe mạnh tồn tại liền hảo. Tô Bồi Thịnh ở một bên hầu hạ, nghe tứ gia lẩm bẩm lầu bầu, Tô Bồi Thịnh chỉ nghe không đáp lời. Tô Bồi Thịnh, mấy ngày nữa ngự giá liền phải về kinh. Đồ vật nhưng đều thu thập hảo. Những cái đó ra lông chọn tốt hơn ra tới, đơn độc phóng một phần. Tứ gia phân phó Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh, là, bối lạc ra, nô tài định đem ra lông cẩn thận phân rõ. Tứ gia, vậy ngươi liền đi lộng A. Tứ gia đem Tô Bồi Thịnh đuổi ra ngoài, tứ gia tiếp tục dựa bàn viết chữ, chỉ thấy án thư kẹp sắt kẹp không ít trang giấy, mơ hồ có thể thấy được trang giấy thượng viết Khang Hy 37 năm hộ bộ lục trướng, còn có ghi hộ bộ thanh toán chữ. Tứ gia này ở kiểm tra đối chiếu sự thật hộ bộ sổ sách, mà tứ gia chính viết trên giấy hoa bảng biểu. Tứ gia tế bút đem con số ả dập viết nhập bảng biểu chung. Mà tứ gia đang ở dùng ghi sổ phương pháp đúng là thế sau sở phục thức ghi sổ pháp, còn có không ít trang giấy thượng họa không ít điều hình cùng đường cong, đây cũng là đời sau điều hình thống kê đồ cùng đường gãy thống kê đồ. Tứ gia thật đúng là học đi đôi với hành, bất quá cảnh trong mơ trên thế giới mấy đường kế toán khóa, tứ gia liền muốn học đến biết chỉ dùng ở hộ bộ thanh toán. Lúc này còn không có người biết. Sau đó không lâu sẽ có bao nhiêu người nhân tứ gia thanh toán này đó sổ sách rất nao đầu hoặc là ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Chương 60. Cuối tháng 9, ở thời tiết hoàn toàn rét lạnh phía trước ngự giá rốt cuộc hồi kinh. Từ tứ gia ly kinh đến hồi kinh suốt tháng thời gian, Lam Yến cùng Hoàng Quân hai mẹ con đã nhốt ở Hạ Thanh trong viện 3 tháng. Này 3 tháng trước 2 tháng Lam Yến một lòng cấp Hoàng Quân dưỡng thân thể, sau 1 tháng Lam Yến biến cấp Hoàng Quân vỡ lòng, cấp Hoàng Quân kể chuyện xưa, dạy hắn học chữ đọc sách. Bởi vì phía trước Hoàng Quân bệnh tật ốm yếu, hơn nữa Lý Trác Phúc tấn không mừng Hoàng Quân hơn nữa một lòng tranh sủng, càng cũng không thể có tâm tư cấp Hoàng Quân vỡ lòng. Mà phía trước bởi vì Hoàng Huy còn ở, tứ gia tâm tư cơ hồ đều ở Hoàng Huy trên người, đối Hoàng Quân chú ý cũng không nhiều lắm, hơn nữa Hoàng Quân thân thể thật sự là quá yếu, cho nên Hoàng Quân đã 6 tuổi lại còn không có vỡ lòng đâu. Hoàng Quân là cái thực thông minh hài tử, hắn phi thường thích đọc sách, Lam Yến nhắc tới cho hắn vỡ lòng hắn lập tức liền đáp ứng rồi. Vì cấp Hoàng Quân vỡ lòng, Lam Yến còn tô ra thức vật dùng đồ tạp, biết chữ dùng tự tạp, không chỉ có biên thành ngự chuyện xưa giảng cấp Hoàng Quân nghe, còn vẽ rất nhiều phim hoạt họa chuyện tranh người Hoàng Quân. Tuy rằng bị nhốt ở Hạ Thanh Viện, nhưng là hai mẹ con quá thật sự vui vẻ. Thứ ra phải về tới tin tức, là Thanh La nói cho Lam Yến. Lam Yến tuy bị cấm túc ở Hạ Thanh Viện, nhưng bởi vì có Thanh La, cho nên nàng đối Hạ Thanh Viện ngoại tứ bối lạc bên trong phủ tin tức vẫn là thực linh thông. Thanh La, Khanh Khách, Lâm Ma Ma làm người truyền tin tức. Ngự giá đã để kinh, bối lạc ra hôm nay là có thể hồi phủ. Đã biết. Lam Yến nghe thế tin tức thật cao hứng, Hoàng Quân cũng phi thường cao hứng. Ta A Mã phải về tới sao? Hôm nay là có thể trở về sao? Ta hôm nay có phải hay không là có thể nhìn thấy ta A Mã? Hoàng Quân cao hứng phải hỏi một chuỗi vấn đề, tiểu gia hỏa hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên là phi thường tưởng niệm hắn A Mã phi thường chờ mong hắn A Mã trở về. Thanh La, đúng vậy, nhị A Ca. Ngày hôm nay là có thể nhìn thấy bối lạc ra. Hoàng Quân bắt lấy Lam Yến tay kích động mà nói, ngạch nương, A Mã phải về tới, chúng ta đi nên đón A Mã đi. Lam Yến, này sợ là không được. Hoàng Quân, vì cái gì? Khuôn mặt nhỏ đều kéo xuống tới. Lam Yến, ngươi đã quên, ngươi ngạch nương ta còn ở cấm túc chung đâu. Không có ngươi A Mã mệnh lệnh, ta nhưng ra không được. Ta ra không được, ngươi cũng không thể chính mình đi. Lam Yến đem Hoàng Quân kéo qua tới ôm vào trong ngực. Ngươi hiện tại thân thể hảo, thân thể khỏe mạnh, cũng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nếu là chính ngươi đi ra ngoài bị người khác đoạt đi rồi, kia ngạch nương không thể được thương tâm chết. Ngạch nương cũng không thể làm người đem ngươi đoạt đi rồi. Tuy rằng Lam Yến chưa nói là ai, nhưng Hoàng Quân biết Lam Yến nói là hắn mẹ đẻ Lý Trác Phúc Tấn. hắn ngạch nương là sợ hắn bị mẹ đẻ đoạt đi rồi. Lam Yến trong lòng cũng thật là lo lắng như thế. Tứ Phúc Tấn Lý Chắc Phúc Tấn chờ nhất định sẽ đi nên đón tứ gia, nếu là làm hoàng quân chính mình đi kia còn không được bị Lý Chắc Phúc Tấn cấp đoạt đi rồi. Này mấy tháng tứ gia không ở trong phủ, ở tứ gia mới vừa đi thời điểm Lý Chắc Phúc Tấn còn từng đi tìm Lâm Ma Ma hai lần, muốn đi tiền viện xem hoàng quân. Bất quá bị Lâm Ma Ma lấy tứ gia không cho phép cấp cự tuyệt. Lúc sau Lý Chắc Phúc Tấn liền rốt cuộc không đi tìm Lâm Ma Ma yêu cầu muốn đi xem hoàng quân. Hơn nữa tự tứ gia ly phủ lúc sau, Lý Chắc Phúc Tấn liền triệu thái y y bắt đầu điều dưỡng thân thể. Xuân Trạch viện kia tiêu tiền như nước chảy, đại lượng đồ bổ thuốc bổ quần quận không ngừng mà đưa vào Xuân Trạch viện. Thanh La hướng Lam Yến bẩm báo mấy tin tức này khi, Lam Yến cũng không gạt hoàng quân, nàng khiến cho hoàng quân ở bên nhau nghe. Tuy rằng này cách làm có chút đê tiện, nhưng Lam Yến vì hoàng quân hảo, nàng chính là muốn cho hoàng quân biết nhận rõ, hắn mẹ đẻ cũng không có nhớ mong hắn, cũng không có quan tâm. Làm hoàng quân nhận rõ hắn mẹ đẻ là cái gì giống nhau người, như vậy về sau hoàng quân mới sẽ không bị Lý Chắc Phúc Tấn việc làm mẫu tử chi tình mê hoặc bị Lý Chắc Phúc Tấn đạo đức bắt cóc. Nàng không thể làm Lý Chắc Phúc Tấn vấp phải hoàng quân, nàng muốn cho hoàng quân thoát khỏi Lý Chắc Phúc Tấn. Phía trước Lý Chắc Phúc Tấn không thích hoàng quân đó là bởi vì hoàng quân thể nhược khả năng dưỡng không sống, chính là hiện tại hoàng quân thân thể hảo, hơn nữa bị nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh. Nếu là làm Lý Chắc Phúc Tấn nhìn thấy hoàng quân, Lý Chắc Phúc Tấn nhất định sẽ đem hoàng quân mang về Xuân Trạch viện đi. Hậu viện cùng hậu cung nữ nhân giống nhau, không có nào nữ nhân là sẽ ghét bỏ nhi tử nhiều. Lý Chắc Phúc Tấn không thích bệnh tật ốm yếu hoàng quân, nhưng khỏe mạnh hoàng quân nàng là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Nếu là Lý Chắc Phúc Tấn đem hoàng quân đoạt đi rồi, trừ phi tứ gia trở về đem hoàng quân phải về tới, nếu không Lam Yến một người căn bản không có khả năng đem hoàng quân phải về tới. Lam Yến, cho nên chờ ngươi A Mã đã trở lại. Chờ ngươi A Mã cấp ngạch nương bỏ lệnh cấm, chúng ta lại đi tìm ngươi A Mã hảo sao? Ngươi yên tâm, ngươi A Mã cùng ngạch nương ước định, hắn trở về liền cấp ngạch nương bỏ lệnh cấm. Hoàng quân bụ bấm tay nhỏ nắm Lam Yến tay, ngạch nương ngài yên tâm, không ai sẽ đoạt nhi tử, các nàng đoạt không đi. Hắn đã nhận ô tô ngạch nương đương hắn ngạch nương, về sau ô tô ngạch nương chính là hắn ngạch nương. Chính như Lam Yến suy nghĩ như vậy. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn mang theo nhị khanh khách Tam A Ca cùng với hậu viện thiếp thất nhóm cùng nhau tới cửa nghênh đón tứ gia hồi phủ. Thiên đều đã phiêu tuyết, phi thường lãnh. Một đám người tới cửa đứng chờ, đó chính là chịu tội. Bất quá Tứ Phúc Tấn hiển nhiên thích xem thiếp thất nhóm chịu tội. Lý Chắc Phúc Tấn nhìn đông nhìn tây, sau đó nàng phân phó bên người tỷ nữ, bối lạc gia này lập tức liền phải đã trở lại, nhị A Ca này còn không có lại đây đâu. Người đi hỏi hỏi Lâm Mama. Làm nàng đem nhị A Ca mang đến cùng nhau nên đón bối lạc ra. Lý Trác Phúc Tấn không màng hoàng quân thân thể, nàng này sẽ tưởng chính là hướng Phúc Tấn khoe ra nàng có nhi từ đâu. Lý Trác Phúc Tấn, biết được bối lạc ra đã trở lại, nhị khanh khách cùng Tam A Ca đều cao hứng vô cùng. Nhị A Ca tuy tại tiền viện dưỡng bệnh, nhưng ta là biết nhị A Ca, hắn nếu biết hắn A Mã đã trở lại, nhất định cũng sẽ phi thường cao hứng. Đứa nhỏ này nhóm luôn là chờ đợi ra xa nhà A Mã sớm ngày đã trở lại. Phúc Tấn ngài cũng dưỡng quá lớn A Ca, ngài định cũng là biết đến, Phúc Tấn ngài nói có phải hay không? Lý Trác Phúc Tấn kiêu ngạo chọc Tứ Phúc Tấn miệng vết thương. Nói đến Lý Trác Phúc Tấn thật đúng là năng lực, nàng trang bệnh Tứ Phúc Tấn bỏ đá xuống giếng, mặt khác vài vị khanh khách đều tưởng lộng chết nàng đoạt tử, nhưng lại kêu Lý Trác Phúc Tấn tất cả đều cấp chán. Mặt khác vài vị khanh khách không chỉ có không lộng chết Lý Trác Phúc Tấn còn bị Lý Trác Phúc Tấn phát hiện tổn thất không ít cái đinh. Hoàng Huy là Tứ Phúc Tấn nghịch lân. Lý Trác Phúc Tấn lại kiêu ngạo lớn mật không hề cố kỵ chọc Tứ Phúc Tấn nghịch lần, Tứ Phúc Tấn xem Lý Trác Phúc Tấn ánh mắt mang theo lửa giận cùng oán hận còn có che giấu sát ý. Lý Trác Phúc Tấn không chút nào sợ hãi Tứ Phúc Tấn ánh mắt, nàng tiếp tục khoe ra. Bọn họ tỷ đệ ba cái thường xuyên tưởng niệm bối lạc ra, ngày thường bối lạc ra đau nhất bọn họ tỷ đệ ba cái. Nhị khanh khách ngoan ngoãn hiểu chuyện, đã sẽ cho ra theo túi tiền. Nhị A Ca cùng Tam A Ca cũng ngoan ngoãn đáng yêu, bối lạc ra mỗi lần thấy đều thích. Lý Trác Phúc Tấn nói liên miên không thôi khoe ra nàng nhi nữ, chọc đến mặt khác đối nàng là hâm mộ ghen tị hận. Lý Trác Phúc Tấn thấy được, nàng càng thêm đắc ý. Lý Trác Phúc Tấn, nhìn ta và các ngươi nói những thứ này để làm gì, các ngươi dưới gối đều không có hài tử, cùng các ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lý Trác Phúc Tấn kiêu ngạo nói đem ở đây thiếp thất bao gồm Tứ Phúc Tấn đều bị nàng đắc tội, bất quá Lý Trác Phúc Tấn lại hồn nhiên không thèm để ý hiện tại Lý Trác Phúc Tấn không chỉ có không đem mặt khác vài vị khanh khách phóng nhãn. Liền Tứ Phúc Tấn đều nàng không phóng nhãn. Tứ Phúc Tấn đột nhiên nhìn Lý Trác Phúc Tấn chào phúng nói, làm khó Lý thị ngươi ở Xuân Trạch viện dưỡng mấy tháng, hiện tại còn nhớ rõ chính mình có cái nhị A Ca tại tiền viện. Tứ Phúc Tấn mở miệng liền nói Lý Trác Phúc Tấn vì mẫu không tử. Ta nhi tử ta tự nhiên nhớ thương. ta lại như thế nào cũng so với kia chút sinh không ra nhi tử dưỡng không được hài tử lại càng muốn nhớ thương người khác nhi tử người cường. Lý Trác Phúc Tấn cũng không phải là chịu thua, lập tức phản kích. Tứ Phúc Tấn, con của ngươi. Này nhị A-ca còn ở đây không tiền viện, Lý thị ngươi sợ là không biết đi. Lý Trác Phúc Tấn nghe Tứ Phúc Tấn lời này lập tức nhíu mày, Phúc Tấn lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu nhị A-ca không ở tiền viện? Ngươi dám nguyền rủa nhị A-ca. Lý Trác Phúc Tấn đây là cho rằng Tứ Phúc Tấn nói nhị A-ca không ở tiền viện là nhị A-ca không có. Tứ Phúc Tấn, ngươi bao lâu không tẩy nhĩ, bổn Phúc Tấn khi nào nguyền rủa nhị A-ca? Lớn mật Lý thị, ngươi vu hãm bổn Phúc Tấn. Lý Trác Phúc Tấn, nếu không có nguyền rủa, vậy ngươi nói nhị A-ca hắn ở đâu? Ngươi mau nói a. Tứ Phúc Tấn rốt cuộc là trong tay trưởng quản trong phủ quản gia quyền, Hoàng Quân dưỡng ở Hạ Thanh viện sự, Tứ Phúc Tấn từ Lâm Ma Ma cấp Hạ Thanh viện đưa đồ vật suy đoán ra Hoàng Quân khả năng ở Hạ Thanh viện sự. Không thể không nói, Tứ Phúc Tấn tâm tư tỉ mỉ, là trạch đấu cao thủ a. Tứ Phúc Tấn, nhị A ca không ở tiền viện, tự nhiên là ở. Bối Lạc gia hồi phủ. Tứ Phúc Tấn vừa muốn nói, một cái tiểu thái giám biên kêu biên hô qua tới. Phúc Tấn, Bối Lạc gia mau tới rồi. Tứ Phúc Tấn, hảo, bổn Phúc Tấn đã biết, lui ra đi. Tứ Phúc Tấn cũng không để ý tới Lý Trác Phúc Tấn, duỗi cổ hướng ngoài cửa xem. Lý Trác Phúc Tấn cũng mặc kệ cái gì nhị A ca. Nàng chạy nhanh kêu tỷ nữ cho nàng kiểm tra trang dung dáng vẻ, cần phải muốn lấy chính mình đẹp nhất bộ dáng tới đón tiếp Tứ Phúc Tấn. Rốt cuộc nhìn đến tứ gia cưỡi ngựa chiều các nàng lại đây, một đám nữ nhân kích động đi lên. Cung nên Bối Lạc gia hồi phủ. Tứ gia vào được, Tứ Phúc Tấn lãnh một chúng thiếp thất hành lễ nên đón. Đều miễn lễ đi. Gia không ở trong phủ vất vả Phúc Tấn. Tứ gia tự mình nâng dậy Tứ Phúc Tấn, bên ngoài tứ gia vẫn là cấp Tứ Phúc Tấn thể diện. Tứ Phúc Tấn, thiếp thân là đích Phúc Tấn. Xử lý vụ phủ là thiếp thân bổn phận, thiếp thân không vất vả. Tứ Phúc Tấn trên mặt mang theo tươi cười, nàng bởi vì tứ gia một câu mà cao hứng. Bất quá nàng không cao hứng bao lâu, Lý Trác Phúc Tấn liền ôm Hoàng Quân lôi kéo nhị A ca chen qua tới. Lý Trác Phúc Tấn, Bối Lạc gia ngài rốt cuộc đã trở lại. Từ ngài ly kinh sau, nhị khanh khách cùng tam A ca thường xuyên tưởng niệm ngài, nhắc mãi đến ngài. Nhị khanh khách, tam A ca mau thu A mã. Nhị khanh khách, A mã. Nữ nhi cấp A mã thỉnh an. A mã ngài rốt cuộc đã trở lại, nữ nhi có thể tưởng tượng ngài. Thứ gia vuốt nhị khanh khách đầu, A mã cũng tưởng ngươi. Nhị khanh khách, A mã, tam đệ cũng tưởng ngài đâu. Nhị khanh khách là cái hảo tỷ tỷ, không quên thế chính mình đệ đệ tranh sủng. Còn có nhị đệ. Nhị khanh khách đã hồi lâu chưa thấy qua Hoàng Quân cũng, không biết nên nói như thế nào. Lúc này Lý Trác Phúc Tấn chạy nhanh chen vào nói, Bối Lạc gia, nhị A ca kia hải tử tuy bệnh, nhưng cũng là phi thường tưởng niệm Bối Lạc gia ngài. Bối Lạc gia. Thiếp đã hồi lâu không gặp nhị A ca. Bối Lạc gia đã trở lại, nhưng làm thiếp trông thấy nhị A ca. Mới vừa rồi Phúc Tấn nói nhị A ca không ở tiền viện, Bối Lạc gia, thiếp nhị A ca ở đâu? Bối Lạc gia ngài nói cho thiếp a. Lý Trác Phúc Tấn nói mặt khởi nước mắt tới, một bộ từ mẫu tưởng niệm nhi tử bộ dáng. Tứ gia vừa nghe Lý Trác Phúc Tấn lời này, nhất thời quay đầu xem Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Lý Trác Phúc Tấn hỏi, là Phúc Tấn nói cho ngươi? Nàng nói cho ngươi Hoàng Quân ở đâu? Chương 61. Phúc Tấn thế nhưng biết Hoàng Quân không ở tiền viện, xem ra tiền viện còn phải lại chỉnh đốn. Tứ gia trong lòng hoài nghi Tứ Phúc Tấn tại tiền viện xếp vào cái đinh. Tứ gia đem trong phủ phân chia thật sự rõ ràng, hậu viện về Phúc Tấn quản, tiền viện sự lại không chấp nhận được hậu viện nữ quyến nhúng tay. Lý Trác Phúc Tấn không hổ là được sủng ái nhiều năm sủng thiếp, nàng nhạy bén mà cảm giác được Tứ gia cảm xúc, nàng lập tức thu liễm. Lý Trác Phúc Tấn, không, không có. Phúc Tấn còn không có nói cho thiếp. Thiếp chính là muốn hỏi một chút, Bối Lạc gia. Lý Trác Phúc Tấn muốn làm chúng hỏi Hoàng Quân, tứ gia không chờ nàng hỏi ra tới liền đánh gãy nàng lời nói, được rồi. Đều về trước phòng lại nói. Thời tiết lạnh, đừng đông lạnh mặt nhã kỷ cùng Hoàng Khi. Tứ gia phát ra, Lý Trác Phúc Tấn cũng không dám lại nói. Tứ gia đi đầu đi, phía sau một chúng thê thiếp đổi kịp. Mặt khác vài vị khanh khách thị thiếp bộ đứng nửa ngày, liền lời nói cũng chưa cùng tứ gia nói thượng, thời gian tất cả đều bị Lý Trác Phúc Tấn cấp chiếm. Không chỉ có như thế, các nàng còn bằng bạch tan Lý Trác Phúc Tấn một đốn châm chọc niệm ai. Nay sẽ các nàng chính là trong lòng thoải mái, đối Lý Trác Phúc Tấn ghen ghét không thôi đâu. Tứ gia cùng Tứ Phúc Tấn mang theo một đám thiếp thất đi chính viện, Lý Trác Phúc Tấn mang theo hai cái nhi nữ làm nũng làm duyên làm dáng, tứ gia lực chú ý đều bị một đôi nhi nữ hấp dẫn. Lý Trác Phúc Tấn lại bị hậu viện một chúng nữ quyến cấp ghen ghét. Tứ Phúc Tấn không muốn Lý Trác Phúc Tấn độc bá tứ gia lực chú ý, cho nên Tứ Phúc Tấn cố ý cùng tứ gia nói, Bối Lạc gia, có chuyện thiếp thân tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Tứ gia, chuyện gì? Tứ Phúc Tấn, Bối Lạc gia, là về ô tô khanh khách sự. Ô Tô Khanh khách làm tức giận ngài chọc ngài sinh khí là nàng không đúng, ngài đem nàng cấm túc tỉnh lại cũng là hẳn là. Đến nay Ô Tô Khanh khách đã bị cấm túc 3 tháng, nghĩ đến Ô Tô Khanh khách cũng đã tỉnh lại quá nhận thức đến chính mình sai lầm, ngài xem có phải hay không có thể đem Ô Tô Khanh khách thả ra. Tứ Phúc Tấn nói lời này, Lý Trác Phúc Tấn cái thứ nhất nhịn không được chừng nàng, mặt khác Khanh khách thị thiếp cũng đều ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt là bất mãn cùng oán hận. Tứ Phúc Tấn tưởng nâng Lam Yến ra tới chèn ép Lý Trác Phúc Tấn, nhưng ở mặt khác trong lòng chính là Tứ Phúc Tấn muốn đem Lam Yến thả ra cùng các nàng tranh sủng. Trừ bỏ Tứ Phúc Tấn ngoại, dư lại người bao gồm Lý Trác Phúc Tấn đều không muốn Lam Yến được sủng ái, các nàng ước gì Lam Yến bị quan cả đời không ra, như vậy các nàng hảo được đến càng nhiều tứ gia sủng ái. Chẳng qua Tứ Phúc Tấn cùng tứ gia nói chuyện, nhưng không có các nàng chen vào nói đường sống, nhưng thật ra Lý Trác Phúc Tấn ỉ vào nhi nữ lá gan đại. Lý Trác Phúc Tấn, Ô Tô muội muội ở Hạ Thanh viện cấm túc 3 tháng, này 3 tháng Hạ Thanh viện kia vẫn luôn im mắng, cũng không biết Ô Tô Khanh khách có phải hay không thật ở tỉnh lại. Tứ gia, ra qua đi nhìn xem, nếu là Ô Tô thị tỉnh lại biết sai rồi, lại bỏ lệnh cấm cũng không muộn. Các ngươi đều tan đi, buổi tối ra yến lại tụ. Tứ gia nói xong liền đứng dậy rời đi, lưu lại một đám thê thiếp vẻ mặt kinh ngạc. Các nàng ai cũng không nghĩ tới tứ gia sẽ nói đi thì đi. Tứ Phúc Tấn hiển nhiên cũng không nghĩ tới tứ gia thế nhưng liền như vậy rời đi, thế nhưng không có lưu tại chính viện rửa mặt trải đầu mà là đi Hạ Thanh viện đi. Lý Trác Phúc Tấn sắc mặt cũng không tốt. Bất quá nhìn đến Tứ Phúc Tấn khó coi sắc mặt, nàng lập tức đánh lên tinh thần tới. Lý Trác Phúc Tấn, Phúc Tấn, Bối Lạc gia là nói hắn là đi Hạ Thanh viện đúng không? Thiếp còn tưởng rằng Bối Lạc gia lưu sẽ lưu tại chính viện rửa mặt trải đầu đâu. Không nghĩ tới Bối Lạc gia thế nhưng đi Hạ Thanh viện. Này Ô Tô Khanh khách thật đúng là có bản lĩnh, bị đóng 3 tháng còn có thể làm tứ gia như vậy nhớ thương. Phúc Tấn ngài nói có phải hay không? Tứ Phúc Tấn đã thu liễm biểu tình, nàng lanh mắt liếc coi Lý Trác Phúc Tấn, Ô Tô thị thật là có bản lĩnh, bằng không lại như thế nào thuyết phục Bối Lạc gia đồng ý làm nàng chiếu cố nhị A ca đâu.